Chương 526, Đồng trụ địa ngục. Cũng đang thảo luận Nho gia có phải là cũng có được thánh địa sách núi. Khổng viện thánh địa cùng Nho đạo chí thánh bên trong thánh địa giống nhau sao? Không ít người đem Nho đạo chí thánh nội dung bên trong mỗi chữ mỗi câu lấy ra phẩm đọc, từ đó phân tích Khổng viện thái độ hoặc là nói Khổng viện muốn biểu đạt ý tứ, nói đạo lý rõ ràng, thu hoạch được rất nhiều người đọc sách điểm tán chen chúc, mọi người càng thêm tin tưởng, Khổng viện chính là muốn phổ biến tài hoa. Một chỗ nhân loại quốc gia trong thành trì, một thân nguyệt bạch trường bào Khổng Tử, đang ngồi ở một tiểu lâu bên trong bao gian, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức vuốt râu tự nói ra, Tử Huyên, thật muốn phổ biến tài hoa. Sau đó lắc đầu cười nói, làm sao có thể? Phương này thiên địa cũng không tài khí phương pháp tu luyện. Khổng Tử do dự một chút lẩm bẩm, nhưng là, cái này tài hoa lại là ta Nho gia chân chính đại hưng nơi mấu chốt, nên làm như thế nào đâu? Khổng Tử trầm ngâm chỉ chốc lát đột nhiên cười nói, không đổi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta muốn nhìn sách này bên trong đến cùng viết cái gì, có lẽ chờ sách tất cả đều viết xong thời điểm, ta liền biết nên làm như thế nào. Cười ha hả cầm chén rượu lên, phẩm một ngụm, nói ra, rượu ngon. Nhấc lên đũa kẹp chút thức ăn, một mình ăn uống, vui mừng tự nhạc. Trương Minh Hiên dễ chịu ngủ thời điểm, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, không tự chủ được hướng xuống rơi đi. Hoảng sợ kêu lên, lại tới. Trương Minh Hiên trước mặt lóe lên, xuất hiện tại một đầu đen nhánh đường đi bên trên, đứng bên người một cái đại hán. Trương Minh Hiên nhìn thấy đại hán lập tức bị giật nảy mình, cái này ca môn vậy mà không có đầu, lấy sữa vì mục, lấy tể vì miệng. Nhưng là coi như không có đầu, người anh em này cũng cao hơn chính mình một đầu, cái này có chút rất lúng túng. Trương Minh Hiên thì thầm nói, Hình Thiên. Hình Thiên cái rốn trường hợp. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, là ta. Trương Minh Hiên ôm quyền cười hát hát nói, gặp qua Hình Thiên đại ca. Tả hưu quét một tuần, nghi hoặc nói ra, Hình Thiên đại ca, si vưu đâu. Hình Thiên trì trệ, nhìn xem giả ngu Trương Minh Hiên, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn nói ra, không cần ngươi uy hiếp ta. Nên ta làm ta sẽ làm, không nên ta làm ta cũng sẽ không đi làm, ngươi có thể yên tâm. Đi theo ta. Quay người dọc theo đường đi tới. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, ta uy hiếp ngươi cái gì rồi? Ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, thì thầm nói, chẳng lẽ si vưu kia hàng xảy ra chuyện rồi? Vẫn là nói sư phụ ta đánh vào tới. Thân thể đột nhiên từ tĩnh mà động, không tự chủ được lảo đảo chạy về phía trước đi. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, Hình Thiên, ngươi đối ta làm cái gì? Ta làm sao không chế không nổi mình rồi? Hình Thiên một câu không nói. Yên lặng hướng phía trước đi, chỉ chốc lát đi vào một cái không gian cửa vào. Trương Minh Hiên nhìn xem cái kia quen thuộc không gian cửa vào, trong lòng máy động, trong đầu nhớ tới trước đó chịu khổ hình tượng, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, chột dạ nuốt một cái nước bọt, hướng về sau lui hai bước. Hình Thiên đứng tại không gian cửa vào trước, quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên đạm mạc nói ra, 18 tầng địa ngục chi đồng trụ địa ngục, thần quân đi vào đi một chuyến đi. Trương Minh Hiên đưa đầu cẩn thận đánh giá một chút, chỉ thấy bên trong giống như là một cái to lớn trong rừng đứng thẳng mai hoa thung đồng dạng cây cột, vấn đề là cái này cây cột tất cả đều là bị đốt đỏ bừng đồng trụ, mặt đất cũng đều nung đỏ tấm sát, nhìn một cái tất cả đều là đỏ bừng sắc, sóng nhiệt đập vào mặt. Trương Minh Hiên biến sắc, không nói hai lời quay đầu liền chạy, cái này so lồng hấp địa ngục đáng sợ nhiều, đi vào còn bị làm thành đồ nướng vị a. Hình Thiên vung tay lên, Trương Minh Hiên kêu thảm rơi xuống đến lồng hấp trong địa ngục. Trương Minh Hiên người giữa không trung tuyệt vọng kêu lớn, Hình Thiên, ta nói ngươi mô mô. Hình Thiên cơ ngực không tự chủ được run lên, quay đầu bước đi. Trương Minh Hiên nện vào một cái đồng trụ phía trên, xoát một tiếng, như có chảo nóng sối mỡ heo, một cỗ bạch khí mang theo hương khí bay lên. A! Trương Minh Hiên kêu thảm một tiếng, vô ý thức vừa dùng lực, từ đồng trụ bên trên rơi xuống mặt đất, xoẹt xẹt hai tiếng. Mùi thịt sen lẫn chân thối phát ra một cỗ mùi lạ. A Trương Minh Hiên hai mắt trắng dã, ngửa thiên lang gào. Phía sau cùng dưới chân đều là một mảnh đen kịt, một tia huyết vụ từ không trung thẩm thấu đến trong vết thương chính nhanh chóng khép lại. Trương Minh Hiên thở hổn hển. Túi đầu tự nói ra, ta có nhân vật chính quang hoàn, ta gặp mạnh thì mạnh. Ngẩng đầu trong mắt mang theo lửa giận, kêu lên, tới đi, tới đi, đều tới đi. Kêu to nhấc chân hướng về phương xa như ẩn như hiện quỷ ảnh đuổi theo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại không gian bên trong. Hình Thiên trở lại Bình Tâm Điện phục mệnh, mặt hướng chủ vị Bình Tâm ôm quyền nói ra, nương nương, ta đã đem hắn đưa vào đi. Bình Tâm yếu ớt nói ra, ngươi có phải hay không cũng đối với ta đem tổ vu tinh huyết cho hắn có chỗ bất mãn. Hình Thiên chần chờ một chút, khẳng định nói ra, vâng. Nhưng ta biết nương nương thánh tâm giao cảm thiên địa, không có sai. Nương nương không có khả năng hại chúng ta vu tộc. Bình Tâm đột nhiên vui mừng cười nói, nếu như si vưu cái kia lăng đầu thành có thể nhìn minh bạch, ta cũng không cần trừng phạt hắn. Hình Thiên bình tĩnh nói ra, tổ vu tinh huyết quá chân quý, hắn trong lòng không bỏ mà thôi, đây là thường tình. Hình Thiên do dự một chút nói ra, nương nương, tướng tất si vưu cũng biết sai, ngài liền thả hắn ra đi. Thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài mà đối kháng huyết hải hải nhãn hắn không kiên trì nổi. Hậu thổ nói ra, không sao cả. Cần cho hắn một điểm dạy dỗ. Hình Thiên nói ra, vâng. Hậu thổ nói ra, ngươi lùi ra đi. Trương Minh Hiên sự tình về sau liền giao cho ngươi. Hình Thiên cung kính chậm rãi rời khỏi đại điện. Đại điện trống trải bên trong, hậu thổ cười khổ nói, đừng nói một giọt tổ vu tinh huyết, lúc trước 12 tổ vu đủ tại lại như thế nào. Ta vu tộc không phải là xuống dốc. Nhìn thoáng qua bên ngoài u ám u minh thế giới xuất thần thì thầm nói ra, ta không muốn để cho vu tộc một mực ốn tại cái này u ám dưới mặt đất ta. Hồng hoang đại địa bên trên mới là chúng ta nhà, ta muốn để mới ra đời vu tộc các huynh đệ đều lên đi xem một chút, nhìn xem phụ thần thế giới. Cho nên ta cần cho các ngươi trên mặt đất tìm một cái chỗ dựa, để các ngươi có thể quang minh ngay tại hành tẩu tại hồng hoang đại địa phía trên, vì cái gì các ngươi không hiểu ta đây. Mấy canh giờ về sau, bị nóng muốn chết Trương Minh Hiên lần nữa bị ném về phòng tối, tinh thần gấp trăm lần xoay người, chỉ thiên mắng to. Một hồi mắng Hình Thiên, một hồi mắng Sivu, mắng thiên kỳ bách quái, đều không mang tái diễn. Đương nhiên, đối với Bình Tâm nương nương, Trương Minh Hiên liền xem như sinh lòng bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám mắng, không phải thông thiên giáo chủ cũng không bảo vệ được hắn. Trương Minh Hiên mắng một hồi hai tay chống nạnh, ngực kịch liệt chập trùng, há mồm thở dốc. Hình Thiên bình thản thanh âm từ phía trên truyền xuống tới, nương nương nói, ngày mai muốn 50 trường, kết thúc không thành hậu quả ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút. Trương Minh Hiên ngẩng đầu cười lạnh nói, ta Trương Minh Hiên cả đời không kém ai, càng sẽ không ăn nói khép nép. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Ha ha. Trương Minh Hiên tiện tay viện một cái nôi phi thân nằm đi lên. Trương Tiểu Phàm hỏi, coi là thật không viết. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, không viết. Dù sao vô luận viết không viết bà lão kia nhóm cũng sẽ không bỏ qua ta, ta vì cái gì còn muốn liều sống liều chết viết. Đánh chữ không mời ta. Trương 527, rời đi địa phủ. Long Thiên Ngạo chật chật nói, ghê gớm, ngạnh khí a. Trương Tiểu Phàm nói ra, ngươi đến xem. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, phân ra một tia tâm thần giáng lâm tại trong thức hải, chỉ thấy trên thức hải, trôi nổi cái này một cái ngân sắc viên cầu ngay tại xoay chậm chậm, bên cạnh còn có một cái đấu phá đại lục thần quốc thế giới. Long Thiên Ngạo dị giới bị Trương Tiểu Phàm máy chủ thôn phệ, đổi thành trò chơi không gian. Phong Vân Vô Kỵ thái cổ đại lục, cũng bị Trương Tiểu Phàm đại đổi thành hư hoang giới. Chỉ ở lần trước trò chơi giải thi đấu thời điểm cùng hồng hoang thần thoại trò chơi không gian dung hợp dùng qua một lần. Hiện trên thức hải chỉ còn lại một cái đấu phá đại lục, không đối khổng lồ đấu phá đại lục bên cạnh còn có một cái viên cầu nhỏ. Trương Minh Hiên ngạc nhiên nhìn xem viên cầu nhỏ nói ra, nho đạo chí thánh ra rồi. Bốn đạo lưu quang bắn tới Trương Minh Hiên bên người, hóa thành Trương Tiểu Phàm bốn người thân ảnh. Trương Tiểu Phàm cũng mạn ý nhìn xem cái kia viên cầu nhỏ nói ra, rất nhanh. Nho đạo chí thánh vừa mới lên truyền mấy ngày liền đã ngưng tụ thần quốc. Tiêu Viêm cười nói, là bản thể đổi mới tương đối ra sức, cái này mấy ngày bản thể vất vả. Trương Minh Hiên kêu khổ nói, ta khi đó vất vả sao? Ta là chịu khổ a. Trương Minh Hiên mong đợi nhìn xem Trương Tiểu Phàm nói ra, liên hệ đến sư phó sao? Trương Tiểu Phàm nói ra, không có. Thông Thiên giáo chủ làm chí cao thánh nhân, bế quan đều là lấy ngàn vạn năm tính toán. Nào có nhanh như vậy xuất quan. Trương Minh Hiên tuyệt vọng nói ra, xong. Xong. Ta muốn chết tại địa ngục. Sư phó A. Ngài hảo đồ đệ liền muốn không có A. Long Thiên Ngạo khỏe miệng co giật hai lần nói ra, Bình Tâm nương nương sẽ không giết người, dù sao Thông Thiên giáo chủ mặt mũi nàng sẽ không không cho. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, cái kia điên nữ tử chuyện gì làm không được. Tiêu Viêm nói ra, vẫn tốt chứ. ta tu luyện thời điểm mỗi lần dung hợp dị hỏa đều là cựu tử nhất sinh, ngươi bây giờ chỉ cần thụ điểm tội liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, loại này chuyện tốt ở nơi đó đều tìm không đến. Trương Minh Hiên mặc kệ bọn hắn, một đám liền biết nói ngồi châm chọc người, ngồi nói chuyện không đau eo. Trương Minh Hiên bay trên thân thăng, đi vào Nho Đạo Chí Thánh Thần Quốc trước mặt, chỉ thấy bên trong một người mặc nho vào người thanh niên chính xếp bằng ở thần quốc trên không. Theo hô hấp của hắn thần quốc cũng một trường co rụt lại, lấm ta lấm tấm tín ngưỡng chi lực, tuôn hướng thần quốc bên trong, làm chất dinh dưỡng cung cấp thần quốc. Trương Minh Hiên nhìn xem tân sinh thần quốc chờ mong nói ra, phương vận, nhanh lên trưởng thành đi. Ta cần ngươi. Bốn người lại tự một hồi, Trương Minh Hiên thu hồi thần niệm, nằm trên cái nôi nhắm mắt dưỡng thần. Qua một hồi lâu, Trương Minh Hiên lật qua lật lại ngủ không được, ngồi xuống tự nói ra, không được. Liền xem như vì phương vận sớm một chút thanh tỉnh cũng không thể quỷ canh. Vì phương vận cắn răng từ cái nôi bên trên nhảy xuống tới, tiếp tục gõ chữ đi. Hôm nay quá mệt mỏi, vậy liền canh năm đi. Canh năm cũng không tính ít, về phần hậu thổ nương nương yêu cầu, dù sao trừng phạt lại tránh không khỏi ai còn để ý đến nàng A. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, Trương Minh Hiên tuần tự kinh lịch núi đao địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dâu địa ngục, châu hố địa ngục, thạch ép địa ngục, Giã cứu địa ngục, huyết trì địa ngục, trách hình địa ngục, núi lửa địa ngục, thạch ma địa ngục, đao cưa địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục đều là sống không bằng chết hưởng thụ, kia cảm giác siêu cấp chua thoải mái, tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai, từ trong địa ngục ra tựa như một lần nữa sống đồng dạng, trước đó kinh lịch đều là ác ngộng. Nhưng cái này mấy ngày tiến bộ cũng rất khả quan, màu đồng cổ nhục thân, một thân bắp chân cơ, trong đôi mắt mang theo trải qua gặp trắc trở cương nghị. Kiên nghị bên trong ngẫu nhiên cũng hiện lên một kia mang theo mê mang tiểu hoạt bát, tốt à. Đó chính là ngốc. Nhục thân cường độ được đến kinh người tăng lên, coi như cùng Sivu, hình thiên loại này chiến lược siêu cường đại vu còn có chênh lệch, nhưng cũng không yếu tại phổ thông đại vu. Cùng lúc trước nhục thân so sánh, trước đó tỉ như trứng gà, bây giờ chính là đá kim cương. Ngày này, Trương Minh Hiên đắc ý ngồi tại phòng tối ghế đá tử bên trên, chờ mong nói ra, nhanh. Nhanh. Lại đến mấy lần ta liền có thể treo lên đánh bọn hắn, đến thời điểm hoác hoác hoác Trương Minh Hiên trong mắt mang theo không phải rất thiện ý quan mang. Đột nhiên quen thuộc dịch chuyển không gian lần nữa đánh tới, thành thói quen Trương Minh Hiên không tiếp tục phát ra kêu sợ hãi. Mắt sáng lên xuất hiện tại một gian nhà bên trong, hình thiên chính đứng ở trong phòng. Trương Minh Hiên kêu gào nói, có cái chiêu số gì đều xuất ra đi. Nhiều càng là không thể nào, đừng nói phong tối. Chính là đao gác ở trên cổ cũng không có khả năng nhiều càng. Hình thiên đột nhiên mở miệng nói ra, kết thúc. A Trương Minh Hiên sững sờ, kết thúc. Trương Minh Hiên nói ra, đừng A. Địa phủ khẳng định còn có cái khác trừng phạt, chúng ta lại chơi mấy ngày. Hình thiên hai vú nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, tổ vu tinh huyết đã triệt để bị ngươi hấp thu, lại tiếp tục liền không có ý nghĩa. Tổ vu tinh huyết. Trương Minh Hiên hoảng hốt một chút. Ở kiếp trước trong truyền thuyết, tổ vu tinh huyết có được uy danh hiền hách, chẳng lẽ lại? Trương Minh Hiên gượng cười nói ra, tổ vu tinh huyết là cái gì? Ta cũng không từng cầm qua ngươi nửa điểm đồ vật. Hình thiên yếu ớt nói ra, ta vu tộc lấy nhục thân sức mạnh, lấy lực phá vạn pháp, tinh huyết càng là chúng ta lực lượng chỗ tinh hoa. Hình thiên nhìn chầm chầm Trương Minh Hiên nói ra, bình tâm nương nương đem dọn cuối cùng tổ vu tinh huyết phân tán tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong. Trừng phạt ngươi đi thanh lý 18 tầng địa ngục bên trong lưu lại tiểu quỷ, trong quá trình này ngươi thụ thương vô số, tổ vu tinh huyết tiến vào thân thể của ngươi chữa trị vết thương, cùng ngươi kết hợp, thay máu sống lại, nghịch chuyển tiên thiên. Trương Minh Hiên hoảng hốt một chút, thì thầm nói ra, là thế này phải không? Sau đó cười khăn nói, nương nương trực tiếp đem tổ vu tinh huyết cho ta là được rồi, làm gì để ta nhận nhiều như vậy cực khổ? Lưỡi dao xuyên thân, thạch nghiền ép thân. Dầu đường lăn lộn, thật sự là quá đau. Đều là bằng hữu, cần gì chứ? Hình thiên mở miệng nói ra, không phá thì không xây được, như thế dạng này mới có thể để cho tổ vu tinh huyết nhanh chóng cùng ngươi dung hợp. Hiện tại tổ vu tinh huyết đã cùng ngươi sơ bộ kết hợp, đằng sau có thể tiến hóa đến mức nào liền muốn xem ngươi tạo hóa. Nhưng là hình thiên ngữ khí phát lệnh nói ra, nếu như ngươi cuối cùng bôi nhỏ tổ vu tinh huyết uy danh, liền xem như liều mạng vừa chết. Ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Trương Minh Hiên lạnh cả tim, hắn biết hình thiên nói là sự thật, lập tức vỗ bộ ngực nghiêm túc cam đoan nói ra, nhận được bình tâm nương nương hậu ái,

Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, phòng tối chơi vui đi. Trương Minh Hiên kêu khổ nói, không dễ chơi, nương nương ngại thế nhưng là hại khổ ta, 18 tầng địa ngục đi một lần, cái này tội thủ lớn. Bình tâm nương nương không cao hứng nói ra, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như 18 tầng địa ngục đi một lần liền có thể đạt được tổ vu tinh huyết, không biết có bao nhiêu ít người muốn nhảy vào đi đâu. Trương Minh Hiên ngượng ngùng mà cười, gãi ra đầu một cái nói ra, đà tạ nương nương. Si Vu phát ra hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng vẫn là khó chịu. Bình tâm nương nương cười nói, nghĩ cám ơn ta, liền nhiều đổi mới mấy chương đi. Đem ngươi quan phòng tối bên trong, cũng không gặp ngươi nhiều đổi mới, thật sự là đủ lười. Trương Minh Hiền kêu oan nói ra, nương nương, cái này không thể oán ta a. Ta đổi mới ít tiếp nhận trừng phạt, đổi mới nhiều hơn, ngài tùy tiện mượn cớ ta còn muốn tiếp nhận trừng phạt, loại tình huống này ta khẳng định không nguyện ý nhiều đổi mới a. Bình tâm như có điều suy nghĩ nói ra, dạng này á ta minh bạch, lần sau sẽ chú ý. Trương Minh Hiên lập tức con mắt trợn tròn, còn có lần sau. Trương Minh Hiên lập tức nói ra, nương nương, ngài bận rộn. Ta sẽ không quấy rầy ngài, đi về trước, đại ân đại đức khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nói xong, quay đầu liền chạy, này nương môn cùng nữ hoa không kém cạnh, cách các nàng càng xa càng tốt. Bình tâm nhàn nhạt nói ra, Sivu, tiễn hắn lên đường. Trương Minh Hiên trứng mắt, hoảng sợ kêu lên, nương nương, không cần a. Ta sai rồi, đừng có giết ta, ta không nên tại trong lòng mắng ngài. Hai cái bắp chân bước nhanh chóng, giống như hai cái bánh xe, siêu siêu hướng phía trước vọt, một bước cũng không dám ngừng. Bình tâm lông mày nhớ lên, còn tại trong lòng mắng ta rồi. Si Vu hắc hắc cười lạnh nói, vâng, nương nương. Lóe lên xuất hiện sau lưng Trương Minh Hiền, trong mắt mang theo lửa giận điên cuồng. Chính là tiểu tử này trộm ta vu tộc tổ vu tinh huyết, chính là tiểu tử này hại mình bị phạt, đầy ngập phẫn nộ lấp đầy lồng ngực, nhấc chân một cước đạp đến Trương Minh Hiên trên ngông. Trương Minh Hiên à, một tiếng hét thảm, tay chân cùng múa hướng phía trước đánh tới, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phía trước đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen, tiêu thảm xông vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, lỗ đen lập tức khép lại. Si Vu hoạt động một chút tay chân, thở phào một hơi. Trong lòng tích tụ chi khí quét sạch sành sanh, thần thanh khí sảng nói ra, thoải mái. Thiên môn sơn huyền không đảo bên trên đột ngột xuất hiện một cái lô đen, Trương Minh Hiên kêu thảm từ trong lô đen mất xuống tới, bịch một tiếng rơi vào trong hồ nước, kinh hãi bên trong cá bơi tán loạn, tóe lên bọt nước một mảnh. Còn tốt lô đen khoảng cách cũng không cao, phía dưới trong phường thị yêu ma quỷ quái không nhìn thấy Trương Minh Hiên thê thảm như thế một màn. Không phải Trương Minh Hiên tại bọn hắn trong lòng vĩ nạn hình tượng muốn sụp đổ. Lý Thanh Nhã ôm nha nha phiêu nhiên từ không trung rơi xuống, đứng tại bên hồ nước. Trương Minh Hiên từ trong hồ nước đưa đầu ra ngoài, lắc lắc đầu, vuốt vuốt tóc, cười hì hì nói ra, Thanh Nhã tỷ, sớm à. Lý Thanh Nhã buồn cười nói ra, vừa trở về, liền chạy tới ta cá đường bên trong làm gì? Muốn ăn cá sao? Trương Minh Hiên từ trong hồ nước bay ra ngoài, lại là tóe lên một mảnh bọt nước. Rơi vào bên hồ nước duyên, trên thân một đạo thanh quang hiện lên, tất cả dòng nước tự động hội tụ thành một cái nước đoàn hiện lên ở Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên tay đối hồ nước một chỉ nói ra, đi. Thủy cầu phù phù một tiếng bắn vào trong hồ nước, trên thân lần nữa khôi phục khẩu mát. Trương Minh Hiên cười nói ra, đây không phải vừa trở về a? Tàu xe mệt nhọc, dự định tắm rửa lại đi gặp ngươi. Nha nha nhìn xem Trương Minh Hiên, lạc lạc cười không ngừng. Kêu lên, ba ba, ba ba, ba ba. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, liền vội vàng tiến lên từ Lý Thanh Nhã trong tay tiếp nhận nha nha, nói ra, đến ta dạy cho ngươi đập ba ba. Đem nàng hai cái tay nhỏ hợp lại cùng nhau đập một chút, nói ra, cái này gọi đập ba ba. Nhớ kỹ sao? Nha nha híp mắt nhỏ, cao hứng kêu lên, ba ba. Trương Minh Hiên cười nói, thật ngoan. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Nhã cười khăn nói, Thanh Nhã tỷ, ta đang dạy nàng đập ba ba, nàng rất thông minh. Nha nha nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên, chuyện gì xảy ra? Hắn lần trước không phải như vậy dạy ta a? Lý Thanh Nhã ừ một tiếng, nhu tình nhìn xem nha nha nói ra, nàng xác thực rất thông minh. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã đi vào trong lương đình ngồi xuống, Trương Minh Hiên ôm nha nha ngồi tại Lý Thanh Nhã đối diện. Lý Thanh Nhã cười nói ra, lần bế quan này thu hoạch như thế nào? Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, bế quan. Lý Thanh Nhã trong tay xuất hiện một trang giấy, đưa cho Trương Minh Hiên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trương Minh Hiên nhận lấy, nhìn thoáng qua giật mình nói ra, không sai, ta chính là đang bế quan. Khoảng thời gian này bế quan đi. Phong tối sự tình tại sao có thể tuyên truyền ra ngoài? Quá có tổn hại mình vĩ đại hình tượng. Ô ô ô địa phủ người làm việc chính là trưởng nghĩa, ngay cả lấy cớ đều cho mình nghĩ kỹ. Trương Minh Hiên đột nhiên nhớ tới địa phủ tốt tới. Lý Thanh Nhã đánh giá Trương Minh Hiên cười nói ra, nhìn ngươi thu hoạch không nhỏ. Đi nơi nào bế quan? Cũng không cùng sớm ta nói một tiếng. Trương Minh Hiên đem nắm lấy lỗ mũi mình tay nhỏ buông xuống, nha nha bất mãn kêu hai tiếng. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, đi một chuyến địa phủ, đi tương đối gấp. Địa phủ, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Thanh Nhã tỷ thật biết chê cười, bọn hắn làm sao có thể khó xử ta. Địa phủ đám người kia đặc biệt nhiệt tình, Bình Tâm Nương Nương chuyên môn vì kiến tạo một tòa cung điện, Si View hình thiên thay phiên hầu hạ, gọi lên liền đến. Một ngày ba bữa đều là các loại chân tu mỹ vị, thiên điệu dị quả, hưởng dụng không hết. Bọn hắn sợ ta nhàm chán, còn chuyên môn tìm một đám sẽ chơi gánh xiếc tiểu quỷ cho ta giải buồn. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói, thật sự là quá khách khí, ta đều không tốt ý tứ đi lần thứ hai. Lý Thanh Nhã hoài nghi nhìn xem Trương Minh Hiên, bọn hắn thật khách khí như vậy. Chí Thánh Bình Tâm Nương Nương sẽ đích thân cho ngươi kiến tạo cung điện. Bình Tâm Nương Nương xuất thủ kiến tạo cung điện, thánh nhân cũng không hưởng thụ nổi đi. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Nhã hoài nghi ánh mắt, nói ra, Thanh Nhã tỷ ngươi có phải hay không không tin? Lý Thanh Nhã cười nói ra, tin, ta tin tưởng. Trương Minh Hiên hài lòng nói ra, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Không chỉ như vậy, ta còn tại địa phủ thấy đến Địa Tạng Vương Bồ Tát thành Phật. Lý Thanh Nhã sững sờ, kinh ngạc nói, Địa Tạng Vương thành Phật rồi. Địa phủ rông sao? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, Bình Tâm Nương Nương đem địa phủ thanh không một đoạn thời gian. Lý Thanh Nhã nghi ngờ nói, vì cái gì? Bình Tâm Nương Nương vì sao lại giúp hắn? Chương 530, Địa Tạng nhập Linh Sơn. Trương Minh Hiên thương hại nói, có lẽ là nhìn hắn đáng thương đi. Đáng thương búp bê, bị nhốt tại địa phủ Âm Sơn vô số năm không được ra, mỗi ngày cách song sắt nhìn xem bên ngoài yên lặng rơi lệ, xác thực rất làm cho đau lòng người. Lý Thanh Nhã giận cười nói, ở đâu ra song sắt, liền sẽ nói bậy. Trương Minh Hiên cười hát hát nói, Ví Von, đây là Ví Von địa ngục hoàn cảnh, có phải là rất hình tượng? Lý Thanh Nhã não bổ một chút. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi xổm ở ưu ám trong nhà ra mặt, nắm chặt song sắt khát vọng nhìn xem bên ngoài, im lặng nước mắt hai hàng. Lý Thanh Nhã thổi phù một tiếng bật cười, xác thực rất hình tượng. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, rất hình tượng đúng không? Lý Thanh Nhã hé miệng gật đầu cười. Trương Minh Hiên hỏi, các nàng đâu? Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Tuyển cái này mấy ngày vội vàng bắt quỷ đâu? Vô cấu hẳn là đi trường học nhìn Tấn Dương. Trương Minh Hiên yên lặng nói, bắt quỷ. Nàng sẽ không đem phía dưới phường thị khách hàng đều nắm A. Nàng bắt quỷ làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng làm lên trảm yêu chóc quỷ hoạt động? Lý Thanh Nhã giải thích nói ra, mấy ngày trước đây một con không biết từ nơi nào đến quỷ vương đi ngang qua chúng ta phường thị, không tuân quy củ ở bên trong đả thương mấy cái khách hàng, sau đó bị Hùng Bi một bàn tay đánh bay ra ngoài. Kia quỷ vương còn có chút thủ đoạn, tiếp Hùng Bi một bàn tay vậy mà không chết. Thanh Tuyền cái này mấy ngày một mực lôi kéo Thiên Dương tràn đầy phấn khởi đuổi bắt cái này quỷ vương. Trương Minh Hiên nghe được Thiên Dương cái tên này, liền thật sâu nhíu mày, tổng cảm giác hắn không giống như là người tốt, nhưng hắn xác thực không có thể bắt bẻ địa phương, nho nhã lễ độ, lấy giúp người làm niềm vui, hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu, trọng điểm là dáng dấp còn có thể. Chính Tiểu liền cũng thường xuyên có thể nghe được trong phường thị lưu truyền sự tích của hắn. Trương Minh Hiên tạm thời không muốn chuyện này. Bắt đầu cùng Lý Thanh Nhã tại trong lương đình chuyện nhà tự thoại, cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận. Như Lai một đoàn người trở lại Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong đã là 3.000 Phật Đà đều tới, mọi loại La Hán Bồ Tát quý vị, tiêu liền lâu không lộ diện trường Mi La Hán đều xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên, sắc mặt vàng như nến, thần sắc mỏi mệt, giống như bị nữ yêu hút tinh nguyên. Trường Mi La Hán sau lưng, Tề Xấu Minh sắc mặt phức tạp nhìn xem trường Mi La Hán. Có khuất nhục, có thống khổ, có bi phẫn, còn có một tia hối hận, lúc trước nếu như. Đại Hùng Bảo Điện thượng tọa, một tòa đài sen từ trên chỗ ngồi chậm rãi hiện lên, Như Lai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đài sen phía trên, đại lôi âm tự Phật quang vạn trượng. Chúng Phật Đà La Hán Bồ Tát cùng nhau cúi đầu nói ra, cung nghênh Phật tổ. Như Lai phía dưới một bậc thang, hai bên trái phải lại phân biệt dâng lên hai tòa đài sen, miệng cười thường mở Di Lặc cùng Khô Lão Nhiên đang xuất hiện tại đài sen phía trên. Chúng Phật Đà La Hán Bồ Tát lại cùng nhau nói ra, cung nghênh Di Lặc Phật tổ. Cung nghênh Nhiên Đăng Phật tổ. Di Lặc, Nhiên Đăng nhẹ gật đầu. Như Lai cười nói ra, hôm nay bản tọa có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Phía dưới một đám La Hán Bồ Tát nhìn xem Như Lai. Như Lai hùng vĩ thanh âm vang vọng tại Đại Lôi Âm Tự bên trong nói ra, ngày xưa có Địa Tạng Vương, phát hạ đại hoành nguyện, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề. Lấy Bồ Tát chi thân vĩnh trấn u minh địa ngục, lấy vô tận từ bi cùng vô biên nguyện lực, cứu độ hết thể trầm luân địa ngục cực khổ chúng sinh. Quan Âm mặt lộ vẻ tiếu dung dẫn đầu nói ra, tán dương công đức vô lượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái khác La Hán Bồ Tát cũng đều nói ra, tán dương công đức vô lượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất chí mà hùng vĩ thanh âm vang ở Đại Lôi Âm bên trong. Như Lai mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra, hôm nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát công đức viên mãn, thiên đạo có cảm giác hạ xuống Phật Đà chính quả, từ đây lại không Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ có Linh Sơn Địa Tạng Vương Phật. Đại Lôi Âm tự tất cả Phật Đà Bồ Tát La Hán đều là trong lòng giật mình, Địa Tạng Vương thành Phật rồi. Địa ngục giống sao? Chuyện gì xảy ra? Lẫn nhau ở giữa ánh mắt im ắng giao hội. Đại Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo Điện trên mặt đất một đóa khổng lồ hoa sen dâng lên, sen sinh chín cánh, cánh cánh khác biệt, đều có thần vận. Phật Đà Bồ Tát La Hán đều nhìn kia lên không chín cánh hoa sen từ từ mở ra, thần quang nở rộ, một bóng người tại thần quang bên trong ngồi xếp bằng. Không ít tu vi thấp La Hán tại thần quang phía dưới kìm lòng không được híp lại con mắt, thậm chí còn có một chút nâng lên tay háo ngăn trở con mắt. Cái này thần quang thật lóa mắt. Như Lai khỏe miệng lặng yên không tiếng động run rẩy hai lần, cái này ra sân phương thức nhưng so sánh mình huyên khóc nhiều. Thần quang tan hết, Địa Tạng Vương Phật dáng vẻ trang nghiêm xếp bằng ở hoa sen phía trên, mặt như bảo ngọc giá hạ vẫn còn lưu quang, đầu đội bì lô quan giống như vương miện, người mặc nguyện bạch Phật y xuất trần bất phàm, cái trán một điểm cắt đỏ nhiều hơn mấy phần thần thánh. Địa Tạng Vương Phật trong mắt không che giấu được vui mừng, lặng lẽ đánh giá một chút bốn phía, đây chính là hiện tại Đại Lôi Âm Tự a. Thật đúng là xinh đẹp, về sau bản tọa ngay tại nơi này thường ở, muốn đóng một tòa đại cung điện, còn muốn tìm một đám tiểu sa di, thu đệ tử ngàn vạn, còn muốn vạn nước cung phụng, muốn thuần kim Phật tượng. Địa Tạng Vương Phật chắp tay trước ngực đối đầu thi lễ nói ra, Địa Tạng Vương Phật gặp qua Như Lai Phật Tổ, gặp qua Di Lặc Phật Tổ, gặp qua Nhiên Đăng Phật Tổ. Như Lai nhẹ gật đầu cười nói, Địa Tạng Vương Phật không cần đa lễ. Di Lặc cũng Nhiên Đăng cũng cười gật đầu ra hiệu. Địa Tạng Vương Phật vừa cười nhìn về phía Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người, trong mắt không che giấu được đắc ý, nói ra, gặp qua Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, tại các ngươi không đến trước đó bản tọa mới là Phật giáo thứ nhất Bồ Tát, hành tẩu hồng hoang Phật giáo đại biểu, hiện tại bản tọa trở về, mà lại bản tọa hiện tại là Phật. Quan Âm Bồ Tát cười cúi người hành lễ nói ra, gặp qua Địa Tạng Vương Phật. Văn Thủ, Phổ Hiền cũng cúi người hành lễ nói ra, gặp qua Địa Tạng Vương Phật. Đại Hùng Bảo Điện bên trong cái khác La Hán Bồ Tát cũng tất cả đều đi theo không mình hành lễ nói, gặp qua Địa Tạng Vương Phật. Thanh âm to lớn. Địa Tạng Vương Tiếu Dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt, thật là lớn thanh thế. Như Lai cười nói ra, Địa Tạng thành Phật, đây là ngã Phật giáo đại hỷ sự, từ đó về sau ngã Phật giáo lại nhiều thêm một vị Phật Đà, thật đáng mừng. Còn lại Phật Đà La Hán Bồ Tát cũng đều cười ha ha nói, thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Ha ha ha khi đem tin tức này vang rền tam giới, vì Địa Tạng Vương Phật chúc. Khi xử lý một cái Phật tiết vì Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ chúc. Văn Thủ Bồ Tát đột nhiên cười nói ra, Địa Tạng Vương Phật chính là địa phủ vừa lập thời điểm liền đã tồn tại viễn cổ Bồ Tát, vì ngã Phật giáo chấn thủ địa phủ Âm Sơn vô số năm, có thể nói công đức vô lượng. Địa Tạng Vương Phật cười quét mắt Văn Thủ Bồ Tát một chút, tiểu tử này không tệ. Thật biết nói chuyện. Văn Thủ Bồ Tát giọng nói vừa chuyển nói ra, Địa Tạng Vương Phật tại địa ngục vô số năm đều chưa từng có chỗ dị động. Như thế nào đột nhiên công đức viên mãn được hưởng Phật Đà chính quả? Bồ Tát có thể hay không đem như thế nào thành đạo đường tắt cùng chúng ta nói giảng một phen, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt, có thể từ đó ngộ được ra lông, cũng coi là được một phần Phật Đà tạo hóa. Như Lai cũng nhìn về phía Địa Tạng Vương Phật, chuyện này đến bây giờ ngọn nguồn hắn còn không quá rõ ràng, vốn định về sau đơn độc tìm Địa Tạng Vương hỏi thăm một phen, không có ý nghĩ Văn Thù Bồ Tát sớm hỏi ra, như thế cũng tốt, mình cũng muốn nghe đến tuột cùng. Chương 531, Địa Tạng Phật Vị. Địa Tạng Vương hơi sững sờ, khiêm tốn cười nói, cũng không có cái gì không thể nói, cơ duyên đến, nên ta thành đạo vậy. Văn Thù Bồ Tát hiếu kỳ hỏi, không biết ra sao cơ duyên. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn thoáng qua Như Lai, cười nói ra, Phật Tổ, ngài còn nhớ được tại Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu thời điểm, ta đã từng nói có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Phật Tổ gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên nhớ kỹ. Địa Tạng Vương Phật đắc ý nói ra, tin tức kia chính là ta muốn thành Phật sự tình. Theo Ngộng Tiểu nói, Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu thời điểm, Địa Phủ Bình Tâm Nương Nương tìm tới Bần Tăng, nói chỉ cần Bần Tăng ở trong trận đấu để trấn nguyên tử thắng, Bình Tâm Nương Nương liền thành không địa ngục, giúp ta thành Phật. Như Lai Tiếu Dung dần dần ngưng kết tại sắc mặt, Như Lai sau lưng cung kính đứng A Nan Giả Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương Phật, trong mắt mang theo lửa giận, nguyên lai là ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung hàng. Quan Âm lông mày kìm lòng không được chớp chớp nhìn về phía Địa Tạng Vương Phật, chiến hữu A. Khó trách lúc ấy cảm giác ngươi không thích hợp, so ta tặng đầu người tặng nhanh hơn một chút. Địa Tạng Vương Phật phảng phất không nhìn thấy Như Lai sắc mặt khó coi, tiếp tục đắc ý nói ra, ta quyết định thật nhanh lập tức đáp ứng điều kiện của nàng, lấy thua một trận không quan trọng tranh tài đại giới, thắng được Bần Tăng thành Phật cơ hội. Địa Tạng Vương cười ha hả nói ra, Phật Tổ, ngươi nói địa ngục đám người kia có phải là ngốc, vậy mà vì một trận không quan trọng tranh tài mà đưa ta thành Phật. Như Lai mặt không biểu tình nói ra, ngươi cảm thấy địa ngục người ngốc sao? Địa Tạng Vương cười ha hả nói ra, dù sao khẳng định không thông minh, đoán chừng là chơi đùa nhập ma. Điện thoại thật sự là hại người rất nặng a. Còn tốt Bần Tăng ý chí kiên định. Như Lai nhìn xem rào rạt đắc ý Địa Tạng Vương, trong lòng đột nhiên nhớ tới trên mạng một câu, ngươi coi người khác là đồ đần, kỳ thật chính ngươi mới là kẻ ngu lớn nhất, cái này đại đồ đần là tại Âm Sơn ngồi xuống lâu, trong đầu đều là âm phong đi. Như Lai trong lòng hít một hơi, mở miệng nói ra, Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực hướng Như Lai cúi đầu nghiêm nghị nói ra, Phật Tổ. Như Lai hùng vĩ thanh âm vang vọng tại đại lôi âm tự bên trong, Địa Tạng Vương công đức vô lượng, vinh đăng Phật vị, phong làm Âm Sơn công đức Phật. Địa Tạng Vương cúi người cúi đầu cao hưng nói, đa tạ Phật Tổ. Như Lai cười nói, Âm Sơn công đức Phật, Địa Phủ Âm Sơn việc quan hệ Phật giáo tại Địa Phủ Mưu Đồ, về sau liền làm phiền Âm Sơn công đức Phật trấn thủ. Địa Tạng Vương cao hưng nói, tuân. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai nói ra, Phật Tổ, ta đã thành Phật. Như Lai cười nói ra, bản tọa biết. Thành Phật về sau, ngươi liền có thể tại Âm Sơn làm tốt hơn rồi. Địa Tạng Vương vội vàng muốn giải thích, thế nhưng là... Như Lai đánh gãy Địa Tạng Vương nói ra, Âm Sơn công đức Phật, ngươi tại Địa Phủ Âm Sơn sinh sống vô số năm, đột nhiên đi vào Linh Sơn có chút không quá quen thuộc đi. Bản tọa đưa ngươi về sớm một chút. Như Lai vung tay lên, Địa Tạng Vương liên quan hoa sen biến mất không còn tăm tích. Văn Thủ, Phổ Hiền đối mặt mà cười. Phía dưới một tòa Phật tòa phía trên, mặc đại hoa cả sa định quang hoan hỷ Phật nằm nghiêng ở trên chỗ ngồi, nắm nuốt nghiêm hoa chỉ tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, Địa Tạng Vương dáng dấp còn có vẫn là rất đẹp, nếu như lưu tại Linh Sơn liền tốt. Nói xong, tiếp tục si mê nhìn chằm chằm Phật Như Lai. Như Lai bị định quang hoan hỷ Phật chằm chằm đến một trận không được tự nhiên, vội vàng nói, hôm nay cứ như vậy, chư vị đều trở về đi. Một cái Phật Đà đứng lên, cung kính thi lễ nói, Phật Tổ, Linh Sơn Bồ Tát La Hán Kim Cương nhóm tài nguyên tu luyện đã đem gần 3 tháng chưa từng cấp cho. Đông đảo Bồ Tát La Hán Kim Cương tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Như Lai, tại đông đảo ánh mắt phía dưới Như Lai toàn thân một trận không được tự nhiên. Mục lục quỳ quỳ phía dưới đâm lao phải theo lao A. Hắn lại không thể nói Linh Sơn tài nguyên đều bị mình thua, nói ra nhiều mất mặt A. Mình cũng là muốn mặt người. Định quang hoan hỷ Phật đứng lên, cà sa nhẹ nhàng đi đến đứng lên đi đến cái kia Phật đà trước mặt, che miệng cười khẽ nói ra, ừ, đây không phải bảo sinh Phật sao? Bảo sinh Phật kìm lòng không được biến sắc, dọa đến lui lại hai bước, lắp bắp nói ra, hoan, hoan hỷ Phật, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đại lôi âm tự, không phải ngươi làm ẩu địa phương. Định quang hoan hỷ Phật cười khanh khách nói, người ta làm ẩu cái gì rồi? Mỗi ngày đều tại vui vẻ trên núi nghiên tập đại đạo con đường, gần nhất nhưng điệu thấp. Phía dưới bồ đoàn bên trên không ít la hán kim cương, kìm lòng không được đưa thay sờ sờ cái mông của mình, con mắt bốc hỏa nhìn xem Định Quang Hoan Hỷ Phật, mang theo phẫn nộ còn có e ngại. Bảo Sinh Phật nuốt một hớp nước miếng, nói ra, ngươi muốn làm gì? Phật Di Lặc khẽ nhíu mày nói ra, Hoan Hỷ Phật, chớ có hồ nháo. Hoan Hỷ Phật tiêu hừ một tiếng nói ra, liền cho Di Lặc ca ca một bộ mặt. Đông đảo La Hán Bồ Tát sắc mặt quỷ dị tại Phật Di Lặc cùng Hoan Hỷ Phật ở giữa lưu chuyển, Phật Di Lặc sắc mặt tối sầm. Hoan Hỷ Phật nói ra, không phải liền là chỉ là mấy khối linh thạch mà. Ta vì Đa Bảo ca ca ra. Định Quang Hoan Hỷ Phật nháy mắt đối Đa Bảo vứt ra một cái mị nhãn nói ra, Đa Bảo ca ca, lần này ta cho ngươi ra nha. Không cần cự tuyệt nha. Đều là người một nhà, ta cũng chính là ngươi đâu. Chán. Đa Bảo nhìn xem Định Quang Hoan Hỷ Phật, mặc dù muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng làm sao đều nói không nên lời, nghèo à. Ngồi xuống đông đảo Phật Đà La Hán Bồ Tát sắc mặt đều trở nên kỳ quái, tự liền Quan Âm, văn thủ các loại Bồ Tát cũng đều khó có thể tin nhìn xem Như Lai. Như Lai vội vàng nói, hôm nay liền đến nơi này. Nói xong, thân ảnh hốt hoảng biến mất tại đài sen phía trên. Hoan Hỷ Phật hừ nhẹ một tiếng, giống một cái béo hồ điệp bay ra đại lôi âm tự, tung xuống đầy trời mang theo gây mũi mùi thơm phấn hoa. Địa phủ Lâm Sơn, đầy khắp núi đồi hoa tươi cây xanh đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành âm phong trận trận, cắt vàng loạn thạch chẳng cảnh. Một đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện tại Âm Sơn, Địa Tạng Vương đang ngồi ở hoa sen phía trên. Địa Tạng Vương ngửa mặt lên trời thê thảm kêu lên, ta quen thuộc A. Ta rất quen thuộc Linh Sơn A. Ô ô ô, ta thật rất quen thuộc A. Nha đây không phải Địa Tạng sao? Đều đã thành Phật làm sao còn trở về? Chẳng lẽ lại đối tòa này pha núi còn ở ra tình cảm? Địa Tạng trong hốc mắt nước mắt nháy mắt bốc hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sivu đang ngồi ở cách đó không xa, dưới chân còn nằm sấp một con hắc hổ. Địa Tạng nhíu mày nói ra, Sivu, ngươi đến nơi này làm gì? Sivu cười hắc hắc nói, lời nói này, ngươi đi để lại đầy mặt đất rắc rưởi, còn không phải muốn ta giúp ngươi quét dọn. Địa Tạng biến sắc, pháp nhãn lập tức nhìn thấy Âm Sơn phần lưng. Chỉ thấy một mảnh đất trống, một trận âm phong thổi qua cuốn lên một trận cát bụi, tối mờ mịt một mảnh thật sự là sạch sẽ. Địa Tạng kinh sợ kêu lên, ta cung điện, vườn thuốc của ta, ta đệ tử, ta. Khu khu khu. Sivu đứng lên cười nói ra, tỉnh táo. Tỉnh táo. Cung điện sẽ có, tiệm thuốc cũng sẽ có, đệ tử vẫn sẽ có, ta xem trọng ngươi u. Nói cưới lên hắc hổ, chạy như một làn khói. Địa Tạng khóc không ra nước mắt. Xong. Cái gì cũng bị mất. Ngửa mặt lên trời gào thét, ông trời a, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Trời trong một đạo phích lịch nổ vang. Chương 532, làm sủi cảo. Mặt trời chiều ngã về tây, Thanh Vận thư viện trong tiểu viện tiếng côn trùng kêu vang vang lên. Trương Minh Hiên dùng cánh tay ôm lấy Nha Nha trên phạm vi lớn lúc gần lúc hiện, cười khanh khách tiếng vang triệt tại trong tiểu viện. Lý Thanh Nhã ngồi tại bên cạnh mỉm cười nhìn Trương Minh Hiên hai người, nói ra, ngươi muốn ăn cái gì? Ai? Trương Minh Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhã, hỏi ta chăng? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên vui vẻ ra mặt nói ra, Thanh Nhã tỷ làm sao đột nhiên đối ta tốt như vậy? Lý Thanh Nhã cười nói ra, coi như cho ngươi bày tiệc mời khách. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, cười nói ra, vậy ta muốn ăn hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đuôi. Đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ, phơi thịt, lạp xưởng. Ngừng. Lý Thanh Nhã buồn cười đánh gãy Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đột nhiên bị đánh gãy, chẹn họng một hơi nói ra, ta còn chưa nói xong đâu. Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, ngươi nói nhiều như vậy ai làm được a? Nhiều nhất 5 cái đồ ăn. Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, liền 5 cái a. Ừm. Nói đi, muốn ăn cái gì? Chúng ta làm sủi cảo đi. Lý Thanh Nhã nghi ngờ nói, làm sủi cảo. Không cần cái khác đúng không? Trương Minh Hiên cao hứng nói ra, từ bỏ, ta còn không có cùng Thanh Nhã tỷ ngươi cùng một chỗ làm qua cơm đâu. Hôm nay chúng ta tới cùng một chỗ làm. Làm cái gì a? Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài chạy vào. Chạy đến Trương Minh Hiên bên người, ôm Nha Nha dùng sức hôn một cái. Cưng chiều nhéo nhéo Nha Nha khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, Nha Nha, có hay không nghĩ cô? Nha Nha mắt nhỏ nhíu lại, cười khanh khách hai tiếng. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, nàng nói, không muốn. Lý Thanh Tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi chạy đi nơi nào? Cái này mấy ngày cũng không thấy ngươi, nhờ có ta giúp ngươi duy trì phường thị trật tự, không phải ngươi phường thị liền không có. Trương Minh Hiên hiếu kỳ nói ra, cái kia quỷ vương bắt tới rồi sao? Lý Thanh Tuyền chớp mắt, quay người ôm lấy Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ tỷ, chúng ta ban đêm ăn cái gì đâu? Lý Thanh Nhã cười nói, làm sủi cảo. Lý Thanh Tuyền cao hứng kêu lên, làm sủi cảo tốt. Ta đi giúp ngươi chặt nhân bánh. Lôi kéo Lý Thanh Nhã liền hướng phòng bếp chạy tới. Trương Minh Hiên âm dương quái khí nói ra, ngươi sẽ không là không có bắt lấy a? Ngay cả một cái thụ thương tiểu quỷ đều bắt không được, chật chật. Lý Thanh Tuyền quay người hai tay chống nạnh thẹn quá hóa giận kêu lên, ai nói ta bắt không đến, ta chỉ là trước tha hắn một lần, để hắn chạy xa một chút lại từ từ chơi. Lý Thanh Tuyền lẽ thẳng khí hùng nói ra, không sai chính là như vậy. Chật chật. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, nói ra, mặc kệ ngươi, ta đi làm sủi cảo. Chỉ chốc lát trong phòng bếp liền vang lên phanh phanh phanh chặt thị tâm thanh, cùng Lý Thanh Tuyền trách trách hô hô hô to gọi nhỏ âm thanh. Trương Minh Hiên ôm nha nha tại trong tiểu viện tàn bộ, thấp giọng nói ra, nha nha, ngươi làm sao lại dài không lớn đâu. Vũ thần nói ngươi đã mấy ngàn tuổi, nhưng ngươi làm sao còn như thế tiểu. Chẳng lẽ yêu quái thời kỳ sinh trưởng đều dài như vậy sao? Nha nha mơ mơ màng màng nhìn xem Trương Minh Hiên, hắn nói cái gì đó. Một lát sau, một tiếng kéo kẹt, hoàng hậu bưng một cái hộp từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trương Minh Hiên cười nói, bế quan kết thúc. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, cười nói ra, hoàng hậu tỉ tỉ cầm cái gì? Hoàng hậu đi đến, đem hộp đặt ở trong nội viện trên mặt bàn, cười nói ra, hôm nay đại dê béo trong trường học, Cảnh Đức giao Tấn Dương các nàng làm bánh gà tổ, đây là Tấn Dương làm, ta mang về cho các ngươi nếm thử. Trương Minh Hiên đi vào xem xét, trong hộp quả nhiên tọa lạc lấy một khối đại bánh gà tổ, phía trên còn tô điểm có một chút hoa quả, bánh gà tổ cũng không biết là dùng cái gì làm, nhìn qua sắc thái lộng lẫy, rất là quái dị. Trương Minh Hiên cười nói, trường học còn dạy làm bánh gà tổ. Cảnh Đức tiên sinh rất là lợi hại a, ngay cả bánh gà tổ đều sẽ làm. Hoàng hậu cười khổ nói, đều là đám kia hải tử quấn lấy Cảnh Đức tiên sinh, hết thảy đều dựa theo phim hoạt hình bên trong đến, chẳng những có bánh gà tổ còn có xe đạp, bóng đá, thậm chí còn có một môn có thể đem người đánh bay đại pháo, có thể mang người phi thiên đại khí cầu. Thật sự là vất vả Cảnh Đức tiên sinh. Trương Minh Hiên chật chật nói, Cảnh Đức lợi hại a, thậm chí ngay cả đại pháo đều làm được. Hoàng hậu cười nói ra, Minh Hiên, ngươi đến nếm thử. Trương Minh Hiên liên tục lắc đầu, từ khi nhìn động vật thế giới về sau, hắn liền đối loại này sắc thái lộng lây rất là diễm lệ đồ vật kính nhi viễn chi. Hoàng hậu cười nói, vậy thì tốt, chờ Thanh Nhã tỷ sau khi đi ra, chúng ta cùng một chỗ ăn. Thanh Nhã tỷ đâu? Trương Minh Hiên chỉ phòng bếp nói ra, ở bên trong làm sủi cảo. Hoàng hậu nói ra, vậy ta cũng đi giúp một chút đi. Hướng phía phòng bếp đi đến. Trong viện tiếp tục khôi phục yên tĩnh. Trương Minh Hiên nhìn một chút trong hộp bánh gà tổ, lại nhìn một chút nha nha, nhỏ giọng nói ra, nếu không, ngươi trước nếm thử. Nha nha mặt mày hớn hở kêu lên, nha nha nha nha. Trương Minh Hiên cười nói, ngươi cũng đồng ý, vậy thì ngươi đến nếm thử. Đưa tay đào một đoàn bơ, hẳn là bơ đi. Cầm tại trước mặt nhìn một chút, thật không biết hắn là thế nào làm ra. Trương Minh Hiên đem bơ bỏ vào nha nha miệng bên trong, nha nha hút lấy Trương Minh Hiên trên tay bơ. Lập tức mặt mày hớn hở, hút lấy ngọt ngào hương vị không có, dùng sức khẽ cắn, hoa một tiếng khóc lên. Trương Minh Hiên vội vàng nắm tay rút ra, dụ dỗ nói, đừng khóc, ngươi khóc cái gì a? Có phải là bánh gà tổ không thể ăn? Ta cứ nói đi. Loại này ánh mắt đổ vật liền không thể ăn, không ăn, không ăn, chúng ta không ăn. Nha nha ôm Trương Minh Hiên cánh tay, hoa hoa khóc, ngón tay quá cứng, bập bẹ đau quá. Lý Thanh Tuyền từ trong phòng bếp thò đầu ra, không chút khách khí kêu lên, ngươi lại thế nào khi dễ chúng ta nhà nhà nhà rồi. Trương Minh Hiên chê cười nói, không có khi dễ nàng, chính nàng khóc. Lý Thanh Tuyền ba bước hai bước chạy đến Trương Minh Hiên bên người, từ Trương Minh Hiên trong ngực tiếp nhận nhà nhà, hừ một tiếng nói ra, ngươi đi làm sủi cảo, ta ôm nhà nhà. Trương Minh Hiên lúng túng cười một tiếng, vuốt vuốt nhà nhà đầu liền hướng phòng bếp đi đến. Trương Minh Hiên đi vào phòng bếp. Chỉ thấy Lý Thanh Nhã đang ngồi ở trên ghế cán sủi cảo ra,

Ta nghĩ ngươi đốt ta. Hoàng hậu, thẹn thùng, nhị ca. Lý Thế Dân thực chất ở bên trong quả quyết, trả lời, rất nhớ ngươi a. Không có ngươi ở bên cạnh ta, hiện tại ta đi ngủ đều ngủ không ngon. Hoàng hậu, lo lắng, vậy ta trở về bồi bồi ngươi đi. Lý Thế Dân lập tức cự tuyệt nói, không được, Trương Minh Hiên nói qua giết ngươi hung thủ còn tại Trường An, ngươi hồi đến nhất định sẽ có nguy hiểm, cứ như vậy nhìn xem ngươi liền rất tốt. Hai người tại trên điện thoại di động anh em một hồi lâu, mới lưu luyến không rời nói tạm biệt. Đóng lại cùng Hoàng hậu không chít chát về sau, Lý Thế Dân sắc mặt khôi phục hỉ nộ không lộ trạng thái, điểm khai Trương Minh Hiên video cửa sổ, video xin. Tích tích tích vài tiếng về sau, màn hình sáng lên, Trương Minh Hiên xuất hiện tại trong màn hình, chính thẳng tắp lồng ngực ngồi trên ghế, cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Lý Thế Dân trước tiên mở miệng nói ra, Thiêu Giao Thần Quân. Trương Minh Hiên nghe được Lý Thế Dân thanh âm ngẩng đầu, phảng phất mới nhìn rõ, giật mình nói ra, bệ hạ à. Tìm ta có chuyện gì? Đang khi nói chuyện thần bất thủ xá, tựa hồ gặp được việc khó gì? Lý Thế Dân khẽ cho mày, sau đó bất động thanh sắc nói ra, ngươi đang làm cái gì? Tựa hồ gặp đến việc khó gì? Trương Minh Hiên vuốt vuốt đầu, vẻ mặt đau khổ nói ra, tại làm mới anh hùng A. Thật sự là phiền phức. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, vừa mới Đức Toàn đúng là đã nói vấn đề này, còn giống như xin nghỉ. Lý Thế Dân nhìn xem thần bất thủ xá Trương Minh Hiên, chỉ có thể nói ra, được rồi, không có gì đại sự, ngày mai lại tìm ngươi tâm sự, ngươi làm chính mình sự tình đi. Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng nha, một tiếng, quải điệu video. Bên trong nhà gỗ, Trương Minh Hiên vừa quải điệu video liền khôi phục thành thần thái sáng láng dáng vẻ, hướng trên giường bổ nhào về phía trước, ha ha xoay người. Trương Tiểu Phàm nói ra, ngươi rõ ràng không có chuyện gì, tại sao phải lừa hắn? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, không lừa hắn chẳng phải lộ tẩy, ta giấy nghỉ phép bên trên viết ta tại làm anh hùng A. Hưng phấn nói ra, có Lý Thế Dân làm chứng, lần này mọi người hẳn là đều tin chưa. Long Thiên Ngạo ngao ngao kêu lên, các ngươi nhìn, cân nhắc như thế toàn diện, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, cút. Thiên Đình Ngọc Đế trước mặt lơ lửng Hạo Thiên Kính, đem Trương Minh Hiên biểu diễn đều xem ở trong mắt. Phát ra ha ha hai tiếng cười lạnh. Thiên ngoại hoa hoàng cung, Thanh Loan nhìn xem huyền không tại không trung mây kính, Trương Minh Hiên ngay tại trên giường nghiêng chân cả lơ phất phơ soát lấy điện thoại. Thanh Loan nói ra, nương nương, hắn đây là tại làm anh hùng sao? Thải Phượng tại bên cạnh cười giật dây nói ra, làm cái gì anh hùng? Cái này rõ ràng thực sự lười biếng. Nương nương, nhất định phải trừng phạt hắn. Thanh Loan nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nương nương, ta vừa làm một bộ tiền váy, vừa lúc cùng Trương Minh Hiên kích thước tốt phối. Nữ hoa nương nương cười nói ra, được rồi, thả hắn lần này. Thanh Loan thất vọng nói ra, tốt ta. Trên mạng cũng là tiếng oán than dậy đất, nho đạo chí thánh phía dưới sách có vòng soạt soạt soạt tăng lên hàng trăm hàng ngàn nhắn lại, không biết bao nhiêu chờ đợi đổi mới người nửa đêm khó ngủ. Tại đông đảo đại lão từ bi nhường hạ, Trương Minh Hiên hữu kinh vô hiểm vượt qua một buổi tối, nằm tại thoải mái trên giường. Ngủ một giấc đến đại hừng đông. Đinh linh linh đinh linh linh chuông điện thoại di động vang lên, mơ mơ màng màng Trương Minh Hiên tiện tay nắm lên điện thoại thì thầm nói ra, ai vậy? Đem điện thoại lấy tới trước mặt nhìn thoáng qua, ồ, là Lý Thế Dân. Trương Minh Hiên đầu thanh tỉnh, sớm như vậy tìm ta, chẳng lẽ thật sự là có chuyện gì gấp? Trương Minh Hiên một giây đồng hồ rời giường, một giây sau xuất hiện tại vườn hoa trong lương đình, tinh thần phấn chấn, phong độ nhẹ nhàng. Điểm kích kết nối video, Trương Minh Hiên cười nói ra, bệ hạ, sớm a. Lý Thế Dân một thân long bảo xuyên tại trên thân, đang ngồi ở một cái trong cung điện, phía sau một cái vẽ lấy cương vực đổ bình phong. Lý Thế Dân mỉm cười nói ra, không còn sớm, châm tảo chiều đều đã kết thúc. Trương Minh Hiên trong lòng lật ra một cái liếc mắt, ngươi đây là ám chỉ ta lười sao. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại, hỏi, ngươi có biết cái lưới này thượng lưu nói? Lời đồn đại. Lời đồn đại gì? Trương Minh Hiên biểu thị cái này vài ngày một mực tại địa phủ bị dày vò chết đi sống lại, lời đồn đại cái gì căn bản không để ý à? Trương Minh Hiên cười nói, trên mạng lời đồn đại rất nhiều, không biết bệ hạ nói là cái nào. Lý Thế Dân không cao hứng nói ra, ngươi cũng muốn gạt ta. Ta hỏi chính là nho gia thật muốn phổ biến mới tức giận phương pháp tu luyện sao? Mới tức giận phương pháp tu luyện? Nho gia lợi hại như vậy? đã đem mới tức giận phương pháp tu luyện nghiên cứu ra được. Trương Minh Hiên trong lòng một nháy mắt hiện lên một số suy nghĩ. Trong lòng nói ra, Trương Tiểu Phàm, đây là có chuyện gì? Trương Tiểu Phàm lập tức đem liên tiếp tin tức truyền tới, trong đầu từng cái nói chuyện phiếm sức gìn sọt hiện lên. Trương Minh Hiên minh bạch là cái gì ý tứ, lúc này liền muốn hồi phục Lý Thế Dân không có sự tình, đều là lời đồn, nhưng là lời nói đều bên miệng lại nuốt xuống, tựa hồ trong này có thể thao tác không gian A. Lý Thế Dân thấy Trương Minh Hiên muốn nói lại thôi, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói ra, thế nhưng là có cái gì không tiện nói chỗ. Trương Minh Hiên cắn răng một cái nói ra, lúc đầu ta đáp ứng Nhan Hồi tiên sinh không nói ra đi, nhưng là ai bảo chúng ta quan hệ tốt như vậy đâu. Xem ở Tấn Dương cùng Hoàng hậu trên mặt mũi ta cũng phải giúp ngươi một cái a. Lý Thế Dân khỏe miệng co giật hai lần, lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Kia là vợ ta cùng nữ nhi. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, không sai, Khổng Viện chính là định muốn phổ biến mới tức giận tu luyện công pháp. Bản này chính là ta dựa theo Nhan Hồi yêu cầu viết, mục đích đúng là vì thiên hạ người giới thiệu tài hoa, vì phổ biến giảm bất lực cản. Lý Thế Dân tin, luôn nói xôn xao phía dưới Lý Thế Dân trong lòng đã sớm gieo hoài nghi hạt giống, cái khác không nói vẹn vẹn mình Lý gia cùng Thiên Môn Sơn quan hệ, hắn cũng không có lừa gạt mình tất yếu, nhớ tới mấy ngày trước đây Nhan Hồi lời thề son sắt hướng mình cam đoan không phổ biến mới tức giận lời nói, trong lòng thoáng qua một tia lanh ý, lao hồ ly. Khổng Viện bên trong, ngồi tại bên dòng suối nhỏ trên tảng đá đọc sách Nhan Hồi liên tục đánh hai nhảy mũi, sờ lấy cái mũi coi trọng bầu trời tự nói ra, ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Chương 535, Phúc Lợi. Lý Thế Dân ánh mắt lóe lên một tia lo lắng nói ra, đại đường người đọc sách đâu chỉ ngàn vạn, lẫn nhau ở giữa quan hệ bệnh giao thoa, một khi bọn hắn đều nắm giữ siêu phàm chi năng, thiên hạ luận vậy. Lý Thế Dân trong lòng không khỏi vang lên nho đạo chí thánh trong sách chỗ miêu tả xã hội cấu tạo, Khổng Viện siêu nhiên tại bên ngoài, thánh hiền bao trùm hoàng quyền, trong lòng không khỏi một trận bực bội. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhìn nói với Trương Minh Hiên, có thể không thể ngăn cản Khổng Viện làm việc. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không được, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, lại nói phổ biến tài hoa đối nhân tộc cũng là có lợi. Lý Thế Dân không cam lòng nói ra, coi là thật không được. Trương Minh Hiên do dự một chút nói ra, nếu như bệ hạ là lo lắng nho ra một nhà độc đại từ đó độc tôn thiên hạ, ta ngược lại là có cái đề nghị. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên nói ra, mời nói. Trương Minh Hiên cười nói ra, bệ hạ nhưng từng nghe nói qua chư tử bách gia. Lý Thế Dân ánh mắt một trận mê mang, sau đó khôi phục thanh minh nói ra, đương nhiên biết, chư tử bách gia là mấy vạn năm trước thời kỳ Xuân Thu hưng khởi bách gia học thuyết. Xuân Thu về sau bách gia liền trước sau ẩn thế, thẳng đến Hán Triều về sau trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra, cũng rất ít gặp lại bách gia tung tích, coi như nhập thế cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Trương Minh Hiên cười nói, mấy ngày trước đây có bách gia người đến đây tìm ta, bọn hắn mặc dù tị thế ẩn tu nhưng là đối với thiên hạ bách tính còn rất là lo lắng, nho ra đột nhiên mở rộng tài hoa để bọn hắn sinh lòng sầu lo, chuyên tới để tìm ta hỏi sách. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nói thế nào? Trương Minh Hiên khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không nói ra, ta để bọn hắn nhập thế, cũng để cử bọn hắn tiến vào đại đường. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại nói ra, bách gia nhập thế. Bách gia đệ tử không thể nghi ngờ không phải bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra nhất thời nhân kiệt, một khi bách gia đệ tử cùng nhau tràn vào đại đường hóa thành bọn hắn chiến trường, Lý Thế Dân trong lòng hít một hơi khí lạnh. Khó có thể tưởng tượng này sẽ là đáng sợ cỡ nào tình huống, chỉ sợ toàn bộ đại đường cũng sẽ ở bọn hắn lẫn nhau giao phong bên trong, càn khôn phá vỡ, xã tắc nghiêng hủy. Lý Thế Dân lắc đầu liên tục khẩn trương nói ra, không thể, tuyệt đối không thể. Trương Minh Hiên cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, bọn hắn đáp ứng ta sẽ không ở đại đường khuấy gió nổi mưa, bọn hắn đi đến đại đường có hai cái mục đích, một cái là mở học viện tuyên truyền học thuyết, thứ hai chính là giám thị chế hành nho ra. Chớ có để bọn hắn làm sằng làm bậy. Lý Thế Dân hổ nghi nói ra, ngươi thế nào biết bọn hắn không phải đang gặp ngươi? Trương Minh Hiên đổi đề tài nói ra, vậy hạ cũng có thể tiếp xúc đến tu luyện giới bên trong người a. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, tựa như lúc trước trụ vương dưới trướng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, Lý Thế Dân trừ đạo mình cũng có một chút luyện khí tu đạo người hiệu lực, việc này chẳng có gì lạ. Trương Minh Hiên khỏe môi nết lên tự ngạo tiếu dung nói ra, đã như vậy, bệ hạ nên biết ta tại tu luyện giới địa vị, Bách gia người không có lá gan kia đến chống lại ý chí của ta, không người ta một người một kiếm liền có thể đem bọn hắn đạo thống diệt sạch sẽ. Lý Thế Dân nhớ tới những cái kia cung phụng nhắc lên Trương Minh Hiên lúc e ngại thần sắc, trong lòng không khỏi công nhận mấy phần, cái tai họa này xác thực rất lợi hại. Nghiêm túc nói ra, ngươi khả năng cam đoan bọn hắn không tại đại đường làm loạn. Trương Minh Hiên cười nói, nếu như bọn hắn làm loạn bệ hạ trực tiếp liên hệ ta chính là, ta tự sẽ giúp ngươi xử lý bọn hắn. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, có thể chế hành nho ra cũng chỉ có bách ra, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu vài vạn năm, hiểu rõ nhất. Lý Thế Dân trầm ngưng nói, ngươi đến cùng bọn hắn nói cái gì? Ta cần trước biết mới tốt đoạn cảm giác. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ta làm việc ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không hố ngươi. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy nhột nhạt trong lòng, ta làm sao không có chút nào yên tâm đâu. Trương Minh Hiên nhỏ giọng nói ra, ta thế nhưng là cho ngươi tranh thủ đến rất nhiều phúc lợi nha. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, phúc lợi. Trương Minh Hiên cười nói ra, ta để binh ra đi cho ngươi dạy bảo trong quân tướng lĩnh như thế nào. Lý Thế Dân kích động nói, đương nhiên được. Trương Minh Hiên tự tin cười một tiếng nói ra, ta để pháp ra đi cho ngươi bồi dưỡng xử án nhân tài, đặt trước đổi luật pháp như thế nào. Lý Thế Dân trong mắt sáng lên liên tục gật đầu nói ra, tốt. Trương Minh Hiên cười tủm tỉm nói ra, ta để nông ra đi cho ngươi bồi dưỡng cao sản thu hoạch như thế nào. Trương Minh Hiên trong mắt lập lòe phát sáng. Dân dĩ thực vi thiên, không có cái gì so đồ ăn càng trọng yếu hơn. Ta để y ỉa ra đi cho ngươi bồi dưỡng bác sĩ. Ta để mặc ra đi giáo sư đại đường phổ thông bách tính kỹ thuật, để bọn hắn có cái thành thạo một nghề, còn giúp đại đường cải tiến khí cụ. Ta để tạp ra đi mở bảo hiểm công ty, về phần bảo hiểm công ty là cái gì ngươi bây giờ còn không cần biết, đến thời điểm sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lý Thế Dân kích động nói ra, không cần nói, bọn hắn cái gì thời điểm đến. Trương Minh Hiên cười tủm tỉm nói ra, nhanh, nhanh. Đến thời điểm, còn xin đường hoàng tạo thuận lợi. Lắc đầu cảm thán nói, lúc đầu bọn hắn đều muốn đi quốc gia khác, vì đem bọn hắn kéo đến đại đường, ta thế nhưng là phí hết lớn khí lực đâu. Lý Thế Dân nghiêm túc đối Trương Minh Hiên ôm quyền vai chào nói ra, Lý Thế Dân bái tạ thần quân. Hắn một nghiêm túc, chính Trương Minh Hiên ngược lại là có chút không tốt ý tứ, cười nói, không có việc gì, đều là ta phải làm, dù nói thế nào ngươi cũng là Tấn Dương phụ thân. Lý Thế Dân khỏe miệng co giật hai lần, lời này nghe thật khó chịu. Vẫn là cảm kích nói ra, đa tạ. Hai người lại tự một hồi, quải điệu điện thoại. Long Thiên Ngạo thanh âm tại trong lòng vang lên, chật chật làm bằng hữu của ngươi thật là xui xẻo, nói bán liền bán. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, bán một cái nhan hồi lại có thể để cho thiên hạ bách tính được lợi, chắc hẳn nhan hồi hẳn là chết mà không oán, hắn có thể mỉm cười cựu tuyển, ta cũng công đức vô lượng a. Long Thiên Ngạo âm thầm tắt lưỡi, lặng lẽ nói với Tiêu Viêm, ngươi có hay không phát hiện bản thể da mặt càng ngày càng dày, hơn nữa còn học xong nói láo, hố lên bằng hữu đến càng là tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Viêm cũng nhỏ giọng nói ra, không hổ là từ địa ngục đi ra nam nhân, chính là tâm đen. Khối băng đồng dạng phong vân vô kỵ đột nhiên mở miệng nói ra, đây chính là bản thể tại địa ngục giác ngộ, con đường tu luyện vốn không bằng hữu, đại đạo chi đổ duy một người độc hành. Long Thiên Ngạo cùng Tiêu Giao lập tức rụt cổ một cái này khối băng vậy mà nói chuyện. Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình, dùng ngón tay gõ mặt bàn, trong lòng nói ra, Trương Tiểu Phàm liên hệ bách ra người, để bọn hắn đi tìm đường hoàng đem trường dạy nghề, trường quân đội, bệnh viện, bảo hiểm công ty loại hình đều tạo dựng lên. Trương Tiểu Phàm nói ra, vâng. Chỉ chốc lát Trương Minh Hiên điện thoại tích tích tích vang lên không ngừng, đều là bách ra cảm tạ tin tức. Trương Minh Hiên nhìn xem cảm tạ tin tức trong lòng dương dương đắc ý, ta quả nhiên là người tốt ta. Một lát sau đem tin tức xem hết, Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình, nhìn xem mặt nước yên lặng xuất thần, bên trong linh ngư tại lá sen hạ thò đầu ra, nôn một cái bong bóng, lập tức lại chìm xuống dưới, một cái không biết từ đâu tới chuồn chuồn xẹt qua mặt nước, tóe lên điểm điểm gợn sóng. Chương 536, mới anh hùng tuyên bố. Trong thức hải, Long Thiên Ngạo a một tiếng nói ra, bản thể là đang suy nghĩ nhân sinh sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói ra, không thể nào. Suy nghĩ nhân sinh loại này cao đại thượng hành vi hoàn toàn cùng bản thể kéo không lên quan hệ tốt ta. Ta cảm giác hắn là đang nghĩ làm sao hấu người. Long Thiên Ngạo sờ lên cằm tự nói ra, có đạo lý. Trương Tiểu Phàm lóe lên xuất hiện tại đấu phá thế giới Long Thiên Ngạo bên người, vui mừng nói ra, lần này địa ngục chi hành đối bản thể xung kích vẫn tương đối lớn, bản thể đại khái là tại thể ngộ trong đó đoạt được. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở miệng nói ra, cũng có khả năng tại quy hoạch về sau lộ tuyến, dù sao đến cái này một bước, cũng nên nghĩ kỹ về sau muốn đi lên đại đạo. Tiêu Viêm nói ra, hiện tại cùng bản thể phù hợp tương đối cao chính là tạo hóa đại đạo cùng lực chi đại đạo, không biết bản thể sẽ đi đâu một đầu. Trong thức hải, Trương Tiểu Phàm bọn người nhìn xem đang trầm tư Trương Minh Hiên nghị luận ầm ĩ, rất có một loại nhìn thấy hùng hài tử trưởng thành cảm giác, trong lòng tràn đầy vui mừng. Sau một hồi lâu, Trương Minh Hiên đột nhiên nhíu mày nói ra, ta có phải hay không quên đi vấn đề gì? Làm sao lại là nghĩ không ra rồi? Ngay tại kịch liệt thảo luận Trương Tiểu Phàm bốn người đột nhiên trì trệ, lâm vào một loại lúng túng trầm mặc không khí, ta coi ngươi là trưởng thành, hợp lấy ngươi là biến choáng váng. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, Trương Tiểu Phàm, ta có phải hay không quên đi cái gì đồ vật? Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra, hôm nay mới anh hùng truyền lên, hôm qua chính ngươi nói. Trương Minh Hiên giật mình nói ra, đúng nga. Cười ha hả nói ra, kém chút quên mất, còn tốt có ngươi nhắc nhở ta. Trương Tiểu Phàm đối ba người nói ra, ta trở về. Lóe lên biến mất. Phong Vân Vô Kỵ càng lạnh hơn mấy phần, nói ra, ta đi bế quan. Lóe lên biến mất. Tiêu Viêm cười khăn nói, ta đi nghiên cứu một chút dị hỏa. Lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên Ngạo đập đi lấy miệng nói ra, tốt ta. Ta đi uống rượu. Cà lơ phất phơ hướng phía dưới bay đi. Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình. Ánh mắt khôi phục thần thái, cũng không vô thần nhìn xem bên ngoài hồ nước, búng tay một cái đắc ý nói ra, Tiểu Phàm, đang chuyện. Biết. Trương Minh Hiên hơi khẽ cau mày, tự nói ra, Tiểu Phàm giọng điệu này có chút không đúng lắm a. Chẳng lẽ Long Thiên Ngạo lại chọc hắn tức giận? Lắc đầu cảm thán, cả ngày đều ở náo, đám người này liền Phong Vân Vô Kỵ còn bất lo một điểm, cái khác liền không có một cái bất lo đồ chơi. Trương Minh Hiên đứng dậy đi gia đình nghỉ mát hướng mặt cỏ đi đến, trên bãi cỏ có một cái dây leo trưởng thành cái bàn, bên cạnh còn có một cái dây leo trưởng thành ghế nằm, hai con đóa hoa vàng còn tại trên ghế nằm, đón gió lắc lư. Trương Minh Hiên đi đến ghế nằm một bên, trực tiếp nằm đi lên, cảm thán nói, dễ chịu, một ngày không gặp như là ba năm a. Búng tay một cái vây cánh ngón cái tiểu nữ hải từ đằng xa ôm một bình đồ uống bay tới. Bịch một tiếng đem đồ uống để lên bàn, tiểu thải đứng tại nắp bình bên trên bĩu môi nói ra, vừa trở về liền sai xử ta, còn muốn cái gì? Trương Minh Hiên híp mắt cười hì hì nói ra, phiền phức tiểu thải lại giúp ta cầm một chút hoa quả. Tiểu thải quay người bay đi. Trương Minh Hiên cảm thán nói, đây mới là người qua thời gian. Lại một lần trốn học trình sử mặc ba người, trốn ở trong nhà hầm, ngồi tại một đống rau quả bên trong chơi lấy điện thoại. Trình Sử Lượng hắt xì hơi một cái oán trách nói ra, tại sao phải trốn đến cái này âm ú ẩm ướt trong hầm ngầm. Đi bên ngoài khách sạn gian phòng không phải liền là tốt. Trình Sử Mặc không cao hứng nói ra, ngươi có phải hay không ốc? Lần trước mướn phòng liền bị khách sạn lão bản báo cáo, bị lao đầu tử một trận tốt đánh, ngươi còn không nhớ lâu đúng không? Trình Sử bật yên lặng nói ra, còn có lần trước nữa. Trình Sử Lượng không phục nói ra, tại sao phải đào đất hầm? Hay là chúng ta nhà mình hầm? Trình Sử Mặc đắc ý nói ra, cái này gọi nhất nguy hiểm địa phương cũng là an toàn nhất, lao đầu tử nhất định nghĩ không ra chúng ta liền giấu ở mình trong nhà. Ha ha ha. Trình Sử Lượng đã lười nói chuyện, mở ra Hồng Hoang Thần Thoại, khẽ ồ lên một tiếng nói ra, Hồng Hoang Thần Thoại đổi mới anh hùng thượng truyền. Trình Sử Mặc hưng phấn nói, ta giao cơ ra rồi. Trình Sử bật thở dài một thân nói ra, đại ca. Ngươi không muốn sống đừng lôi kéo chúng ta a. Cẩn thận thiên đế đánh chết ngươi. Trình Sử Mặc không thèm quan tâm kêu lên, phí lời gì. Mở chơi. Ba huynh đệ phi thường khẳng khái mua xuống hai cái mới ra anh hùng. Thính danh, giao cơ công chúa. Giới thiệu, đến từ thiên đình. Nghề nghiệp, pháp sư. Kỹ năng, thiên hạ kiếm khí, đào sơn chi lạc, bích hà thần đăng. Thính danh, Trấn Nguyên Đại Tiên. Giới thiệu. Đến từ xa cổ thiên sơ khai. Nghề nghiệp, pháp chiến. Kỹ năng, tụ lý càn khôn, nhân sâm quả thụ, địa tiên kết giới. Về phần cái thứ ba anh hùng, hai người nhìn xem yên lặng rơi lệ, quá đắt muốn một vạn tê tê tệ. Đối với tiền tài bị trên phạm vi lớn tiêu giảm bọn hắn đến nói, thật là mua không nổi. Chỉ có thể nhìn cái thứ ba anh hùng thuộc tính, chảy nước miếng. Thính danh, Dương Mi Ma Thần. Giới thiệu, đến từ truyền thuyết, có truyền ngôn chính là Hỗn Độn Ma Thần, Trấn Nguyên Đại Tiên Tri Sư. Nghề nghiệp, Pháp Sư, Phụ Trợ. Kỹ năng, Thu Lấy, Triệu Hoán, Truyền Tống, Vỡ Vụ, Về Thành. Đối với Dương Mi lai lịch giới thiệu chỉ có chút ít hai câu. Trình ra ba tiểu tử nhìn xem Dương Mi Đại Tiên giới thiệu, yên lặng rơi lệ, lại có 5 cái kỹ năng, 5 cái kỹ năng A. Quá ngưu bước đi. Ba người mua xong anh hùng về sau, bắt đầu xứng đôi kết thúc. Một tòa thành trì bên trong, một cái mười mấy tuổi thanh niên trừng to mắt nhìn xứng đôi liệt biểu, từ trên xuống dưới hôn thê ma vương, trình ra đại ma vương, trình ra nhị ma vương, trình ra tam ma vương, tam kim. Thanh niên thua nhập đạo, các ngươi là người một nhà sao. Hôn thế ma vương, hoa ha ha, các ngươi lại dám trốn học. Trình ra đại ma vương, trình ra nhị ma vương, trình ra tam ma vương. Không cần phải nói trận này trò chơi lại đánh không thành, ngồi xổm ở trong hầm ngầm trình sử mặc ba người đều có thể nghe được, phía trên trong viện trình rảo kim hoa hoa gọi bậy thanh âm. Trình sử lượng nuốt một cái nước bọt nói ra, ca, chúng ta nơi này an toàn sao? Trình sử mặc nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra, yên tâm đi. Hắn khẳng định tìm không thấy nơi này. Trình sử bật yên lặng nhìn xem trình sử mặc, ta làm sao không tin lắm đâu. Một tiếng kéo kẹt, hầm phía trên môn hộ bị mở ra, một tia sáng chiếu vào. Trình sử bật trong lòng thở dài, quả nhiên là dạng này, hắn nói không có việc gì liền kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Trình sử lượng ngẩng đầu nhìn phía trên bị mở ra cái nắp, thì thầm nói ra, ngươi không phải nói tìm không thấy sao. Bên ngoài một cái người hầu ăn mặc người, kinh ngạc kêu lên, thiếu gia, các ngươi làm sao tại nơi này. Trình sử mặc im lặng nói ra, ta quên đi bọn hắn muốn làm cơm. Chương 537, Sư Đồ Chiến. Trong viện trình rảo kim đột nhiên lỗ thai khẽ động, lộ ra một ngụm rõ ràng răng hung tàn cười một tiếng, mang theo một trận cuồng phong xuất hiện tại hầm ngầm cổng, túi đầu nhìn xem trong hầm ngầm ba tên tiểu tử thúi. Trình sử mặc ba người cùng nhau hướng trình rảo kim vẫy gọi, dâng lên chân thành tha thiết tiếu dung, phụ thân đại nhân, sáng sớm tốt lành. A a a tiếng kêu thảm thiết từ trình phủ bên trong truyền ra ngoài, trên đường cái đều rõ ràng có thể nghe. Người đi đường đều đến trình phủ trước mặt đều theo bản năng tăng tốc bước chân, rời xa nơi thị phi này. Thiên đình giao trì bên trong, Ngọc Đế, Vương Mẫu hai cái đều nằm tại tiên trì bên cạnh trên ghế nằm mặt. Vương Mẫu trong tay chơi lấy điện thoại, Ngọc Đế tiện tay bung ra chính là một nắm lớn cá ăn tung xuống. Bên trong tiên trì linh ngư cạnh tướng truy đuổi, cá trong mắt toát ra khát vọng thần thái. Vương Mẫu lười nhác nói ra, Hạo Thiên, từ khi Dương Tiễn sau khi đến, Thiên đình sự tình ngươi triệt để không hỏi chuyện, càng lúc càng lười. Ngọc Đế nhiều hứng thú nhìn phía xa trong hồ nước linh ngư truy đuổi, một bên vung lấy cá ăn một bên nói ra, Dương Tiễn cần trưởng thành rèn luyện, ta nên buông tay liền buông tay. Vương Mẫu nghiêm túc nói ra, Thiên đình quan hệ tam giới ổn định, ngươi cũng không sợ hắn dẫn xuất mầm thai vạ. Ngọc Đế ha ha cười nói, dẫn xuất mầm thai vạ to lớn cũng có ta đến giúp hắn kết thúc công việc. Vương Mẫu cảm thán nói, ngươi đối với hắn thật sự là tốt. Hắn là giao cơ nhi tử, ta thân ngoại sinh. Vương Mẫu không nói, chơi một hồi điện thoại, khẽ ồ lên một tiếng nói ra, hồng hoang thần thoại bước phát triển mới anh hùng, giao cơ ra. Ngọc Đế một tòa mà lên, vội vàng xuất ra điện thoại mở ra hồng hoang thần thoại trò chơi, quả nhiên mới anh hùng ra. Vương Mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngọc Đế nói ra, chúng ta tới chơi một ván. Ngọc Đế tăng háng một cái, đem điện thoại ôm vào trong lòng, đứng lên nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện muốn đi dặn dò Dương Tiễn một chút, ta đi trước. Nói xong, bước nhanh hướng giao trì bên ngoài đi đến. Vương Mậu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngọc Đế đi xa bóng lưng, túi đầu cho Hằng Nga phát một tin tức, tới chơi hồng hoang thần thoại. Hằng Nga lập tức trở về một câu, tới rồi. Ngọc Đế chạy về mình từ ngưng điện. Ngồi tại vân sàng bên trên xuất ra điện thoại lập tức đi ngay mua giao cơ chở ba cái anh hùng. Mở ra hồng hoang cao thủ bầy. Ngọc Đế, mới anh hùng ra, có hay không tới chơi? Tổ đội. Trấn Nguyên Tử, ta đến. Vô Đương Thánh Mẫu, ta đến. Bình Tâm, ta tới. Ngọc Đế, Minh Hà giáo chủ không ở đây sao? Bình Tâm làm phiền ngươi gọi một cái Minh Hà giáo chủ. Bình Tâm, không cần kêu. Vừa mới điệu tạng vương vụng trộm độ hóa mấy cái tu la khi nô buộc,

Đường dưới Trương Minh Hiên nghe được bầu trời thanh âm, hăng hái nói ra, tiểu phàm, cho ta nhìn bờ UG, ta muốn ngược sát Dương Mi, hiển lộ rõ ràng một chút ta thân là sư huynh uy phong. Chương 538, mắt trợn tròn Trương Minh Hiên. Trương tiểu phàm tại trong lòng hỏi, ngươi xác định? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đương nhiên. Hắc hắc cười xấu xa nói, tại địa phủ cái này vài ngày nhưng làm ta nhịn gần chết, ta phải thật tốt phát tiết một chút. Thủy Hòa Đồng Nhi, sư huynh tới rồi. Tiếp xuống tới chính là các loại ngược sát, Trương Minh Hiên hậu nghệ các loại ngược sát thông thiên giáo chủ Dương Mi, liền xem như thông thiên giáo chủ Dương Mi cùng người khác đổi vị trí, Trương Minh Hiên cũng là đuổi sát không bông, đổi lấy hoa văn ngược sát. Phổ thông chấn nguyên tử Dương Mi cũng bị huyền vũ chấn nguyên tử đánh hoài nghi nhân sinh, thật chấn nguyên tử bị trong trò chơi chấn nguyên tử ngược, cái này chơi vui hơn, Dương Mi rất mạnh, kỹ năng cũng rất nhiều. Nhưng là cũng bởi vì kỹ năng nhiều lắm, thao tác độ khó tăng nhiều, lần thứ nhất chơi bị ngược chẳng có gì lạ. Tam thập tam thiên bên ngoài, vũ dư thiên im ắng, trong núi rừng tẩu thú trùng cá nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, mưa gió nổi lên. Một tòa cung điện bên trong vô đương thánh mâu chơi đùa cũng là chơi cả người toát mồ hôi lạnh, tiểu sư đệ là cùng sư phó có thù sao. Đây là lớn bao nhiêu lá gan dám đuổi theo sư phó giết ta. Trò chơi kết thúc, Trương Minh Hiên rời khỏi trò chơi, Dương Dương đắc ý nằm tại trên ghế nằm mặt, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi, thật sự là dễ chịu a. Điện thoại tin tức vang lên tích tích, Trương Minh Hiên cầm lên xem xét, vô đương thánh mẫu. Vô đương thánh mẫu, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Có phải là tại địa ngục nguyên thần bị hao tổn? Trương Minh Hiên cười ha hả trả lời, ta không sao. Rất tốt đâu. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Vô đương thánh mẫu, không có việc gì. Không có việc gì, ngươi dám đối xử như thế sư phó. Tiêu Giao thần quân, cười to, sư tỷ, ta và ngươi nói qua, sư phó đã bê quan, hiện tại là thủy hỏa đồng tử đang chơi sư phó điện thoại. Vô đương thánh mẫu, mồ hôi lạnh, thế nhưng là sư phó đã xuất quan A. Vừa mới ta còn nhìn thấy sư phó. Tiêu Giao thần quân, hoảng sợ, con tôm. Sư tỷ ngài đừng dọa ta a. Vô đương thánh mẫu, hiện tại toàn bộ vũ dư thiên đều tràn đầy túc sát bầu không khí, mây đen quần cuộn bao trùm thiên địa, lôi đình phích lịch giống như lợi kiếm phá toái hư không, thật sự là dọa người a. Tiêu Giao thần quân, giả đi, giả đi. Sư tỷ ngài nhất định là đang lừa ta. Vô đương thánh mẫu, ha ha ha tiểu sư đệ, ngươi tự cầu phúc đi. Rời khỏi khung chít chát, Trương Minh Hiên co quắp tại ghế nằm bên trong. Ngớ ngẩn, tự nói ra, xong, xong. Sư phó nhất định tức điên lên. Trương Minh Hiên ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút trên trời, không có lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống đi. Trương Minh Hiên ngồi xuống tự nói ra, không được, nhất định phải bổ cứu, ta không thể cứ như vậy chờ chết. Vội vàng cầm lấy điện thoại liên hệ Ngọc Đế. Tiêu Giao thần quân, bệ hạ cát tưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha thật khách khí. Tiêu Giao thần quân, khuôn mặt tươi cười, cầu bệ hạ giúp một chút à nha. Ngọc Hoàng Đại Đế, chuyện gì? Tiêu Giao thần quân, lại cùng sư phụ ta đánh một trận trò chơi. Ngọc Hoàng Đại Đế, kinh ngạc, làm sao? Ngươi còn không có giết đủ. Chuyện này ta nhưng không giúp được ngươi, thông thiên sư huynh sẽ đánh thẳng ta. Tiêu Giao thần quân, khóc lớn, bệ hạ cứu mạng A. Ta muốn để sư phụ giết ta một trận, không phải ta liền xong rồi A. Ngọc Hoàng Đại Đế, cười to. Nguyên lai ngươi là làm quyết định này a. Tiêu Giao thần quân, khóc lớn, cầu bệ hạ hỗ trợ. Ngọc Hoàng Đại Đế, bất đắc dĩ, không được, sư huynh hiện tại đã hạ tuyến, đoán chừng sẽ không lại tiếp nhận trò chơi xin. Hôm nay bị giết thảm như vậy, ta kêu kiêu ngạo sư huynh hẳn là có một đoạn thời gian sẽ không chơi đùa, ngươi ngay tại trong nhà an tâm chờ chết đi. Trương Minh Hiên sững sờ lẩm bẩm, xong đời, triệt để xong đời. Trên mạng đối với mới ra ba cái anh hùng cũng đều đáp lại rất lớn nhiệt tình, đặc biệt là xinh đẹp trang nhã giao cơ công chúa là bán tốt nhất một cái, rất nhiều người mua Dương Mi về sau phát hiện hắn thật rất yêu a. Nhưng cũng có người dùng Dương Mi treo lên đánh toàn trường, mà loại người này không có chỗ nào mà không phải là trong trò chơi cao thủ, tỉ như mang theo Lý Thanh Tuyền ngay tại tung hoành vô địch Thái Thượng Lao Quân, chơi lên Dương Mi trượt được bay lên, Dương Mi tại hắn trong tay giống như đang sống. Cũng có rất nhiều người đối Dương Mi hỗn độn ma thần thân phận rất là hiếu kỳ, nhưng đều an ý không có tới hỏi Trương Minh Hiên. Giữa trưa, Thần Dương nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Trương Minh Hiên sau lưng. Ôm Trương Minh Hiên cổ giọng dịu dàng âm thanh kêu lên, "Hoàng thúc." Bên cạnh một cái tuyết trắng bạch hồ, nghiêng đầu đánh giá Trương Minh Hiên, cái này một nhân loại lại ra. Trương Minh Hiên nửa chết nửa sống, miễn cưỡng cười nói, "Thần Dương a." Thần Dương chuyển tới Trương Minh phía trước, nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên nói ra, "Hoàng thúc, ngươi thật giống như không quá cao hứng." Nắm tay phóng tới Trương Minh Hiên cái trán nói thầm nói ra, "Ngã bệnh sao?" Trương Minh Hiên cười nói, "Không có sự tình, Hoàng thúc rất tốt, Tấn Dương, cái gì thời điểm trở về? Không có ở trường học lên lớp sao?" Tấn Dương hưng phấn nói ra, "Buổi sáng hôm nay trở về a. Hôm nay nghỉ, hiệu trưởng đi về nhà." Trương Minh Hiên thần sắc khẽ động, "Cảnh Đức về khổng viện rồi. Đã xảy ra chuyện gì?" "Được rồi, tùy tiện hắn đâu. Chính ta đều tự lo không xong." Hoàng hậu từ vườn hoa châu ngoặt tần tần đi tới, cười nói ra, "Tốt, có thể ăn cơm." Trương Minh Hiên sầu mi khổ kiểm nói ra, "Ăn không vô." Tấn Dương lôi kéo Trương Minh Hiên kêu lên, "Hoàng thúc tại sao có thể không ăn cơm?" "Ăn không vô cũng phải ăn, lão sư nói, không ăn cơm giải không cao, tiểu tuyết chính là tiểu thời điểm không thích ăn cơm, mấy trăm năm trôi qua cũng liền cái này một chút xíu lớn." Tấn Dương bên cạnh tiểu bạch hồ tiểu tuyết lật ra một cái liếc mắt. Trương Minh Hiên nhìn xem thở phì phì tiểu đại nhân bộ dáng Tấn Dương, cười khổ nói, "Được thôi. Đi, chúng ta đi ăn cơm." Từ trên ghế nằm đứng lên. Tấn Dương lôi kéo Trương Minh Hiên cao hứng kêu lên, "Đi đi đi ăn cơm đi." Lôi kéo Trương Minh Hiên hướng tiệm sách chạy tới. Tiệm sách trong sân, Lý Thanh Nhã đã đem từng bàn đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Quay đầu nhìn về phía đi tới mọi người cười nói ra, "Tới à, chuẩn bị ăn cơm đi." Thần Dương cười hì hì kêu lên, "Lão sư nói, thiền cơm muốn rửa tay." Lý Thanh Nhã quay đầu cười nói ra, "Không sai, Thần Dương nói rất đúng." Thần Dương cười khanh khách lôi kéo Trương Minh Hiên chạy hướng chậu gỗ nhỏ. Rửa tay kết thúc, mọi người ngồi vây quanh trên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, "Thanh Tuyền đâu?" Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, "Nàng lại tại phía dưới quả vặt đường phố nên qua, gần nhất nàng đều không tại trong nhà ăn cơm, mỗi ngày ngồi xổm ở quả vặt giữa đường mặt, ăn đồ nướng, ăn bún xào, mì xào loại hình." "Được rồi, cũng tùy tiện nàng." Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, nếu như là Tấn Dương ăn như vậy ăn khẳng định không được, bất lợi cho khỏe mạnh, nhưng là Thanh Tuyền liền không sao, kia là hồ yêu a. Thì tươi đều có thể ăn chủ. Lý Thanh Nhã đánh giá Trương Minh Hiên cười nói ra, "Ngươi thế nào thấy không quá cao hứng?" Trương Minh Hiên muốn nói lại thôi nói ra, "Không có việc gì, ta chính là đắc tội một người, mà lại kia người tương đối hung." Trương Minh Hiên không có nói tỉ mỉ, Lý Thanh Nhã cũng cười cười không có hỏi nhiều, "Đắc tội một người mà thôi, loại chuyện này chẳng có gì lạ, đối với hắn mà nói là thường xuyên phát sinh, Trương Minh Hiên đứng phía sau cái kia đại lão, sẽ không xảy ra chuyện gì." Chương 539, Âm Thổ Đại Tần. Sau cơm trưa, Trương Minh Hiên bị Tấn Dương lôi kéo cùng nha nha chơi đến trưa trò chơi, chơi chính là thể xác tinh thần đều mệt. Thẳng đến tối cơm về sau, Trương Minh Hiên mới giải thoát ra, trở lại phòng của mình. Sau đó điểm ra mình màn hình điện thoại di động bắt đầu gõ chữ, hôm nay không thể không viết nữa rồi, lại quyệt canh nói không chừng liền thật lại muốn xảy ra chuyện. Viết một hồi, Trương Minh Hiên đem điện thoại vừa thu lại nói ra, xong, hôm nay liền viết những này. Tiểu Phàm thượng truyền đi. Trương Tiểu Phàm nói ra, "Hai chương. Ngươi nghiêm túc. Hôm qua vừa quỵt canh a." Trương Minh Hiên ưu sầu nói ra, "Ta cũng không muốn a. Nhưng là hôm nay thực sự không tâm tình." Long Thiên Ngạo nhả dánh nói ra, "Chép sách mà thôi, muốn cái gì tâm tình a?" Trương Minh Hiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói ra, "Dù sao hôm nay liền nhiều như vậy, thích thế nào sao thế đi." Địa phủ U Minh thế giới bên trong, bên trên treo bình tâm thần điện, phía dưới là liên miên âm sơn đất đen, cương vực khó coi rộng, cái này rộng lớn thế giới bên trong chẳng những sinh tồn lấy từng cái vu tộc bộ lạc, còn có vài miếng liên miên nguy nga thành trì tọa lạc trong đó. Trong đó một mảnh thành trì bên trong, 12 cái kim quang lóng lánh khổng lồ kim nhân đứng ở liên miên thành trì các phương, ngắm nhìn phương xa, giống như trấn thủ thành trì viễn cổ thần linh. Nguy nga trong thành trì, từng đội âm binh phòng thủ. Thành trì chính giữa có lấy một cái đại viện, bên trên viết vài cái chữ to ngông tướng quân phủ, bên cạnh còn có một cái trên tòa phủ đệ viết bạch tướng quân phủ. Một tiếng ầm vang, ngông tướng quân trong phủ âm khí lan lộn, một cỗ huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Bạch tướng quân phủ bầu trời, quát lạnh một tiếng vang lên, tiểu nông, ngươi làm cái gì? Cho ta an tĩnh chút. Bạch tướng quân trong phủ, toàn thân áo trắng Bạch Khởi đang ngồi ở trong hoa viên thưởng thức trà, giống như nho nhã thư sinh, cho dù ai đều không thể đem hắn cùng cái kia sẻn gỗ cụ sắt thần liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc bó sát người võ sĩ áo ngông điềm lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Bạch Khởi trước mặt, cả giận nói, hôm nay nho đạo chí thánh ngươi xem sao. Lại đem ta mông ra viết thành hung thánh, còn đem ta về sau viết dùn không chịu được như thế, làm cùng nhân vật chính đối địch nhân vật phản diện, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bạch Khởi thổi trà, ấm giọng thì thầm nói ra, giải trí chi tắc làm gì coi là thật. Mông điểm xuất ra điện thoại, đem màn hình phóng tới Bạch Khởi trước mặt nói ra, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút chương 184, hung thánh, hung quân. Nhìn câu này, được thánh thế ra đầu nguồn, là tần triều đại tướng quân Mông Điểm, bởi vì cải tiến bút lông địa vị tôn sùng, nhưng cũng không phải là bàn thánh, địa vị cùng hư thánh tương đương, cũng có người xưng là bút thánh. Ta là tướng quân làm sao thành bút thánh? Lại nhìn câu này, hắn cuối cùng thấy thành thánh vô vọng, mang binh giết địch, liên chiến cảnh quốc, khánh quốc, khải nước cùng man tộc các nơi chiến trường, lấy địch quốc cùng man tộc vì đá mài đao, lấy Bạch Khởi binh ra sát phạt vì thể, dựa vào Lữ Bất Vi cùng thương ưởng chi thuật, một đường chém giết, cuối cùng đi ra mình dũng chi thánh đạo, thành công phong thánh. Như cái gì lời nói, một cái chi thứ vậy mà so chủ gia còn lợi hại hơn, quả thực lẽ nào lại như vậy, liên chiến thiên hạ càng là tạo thành vô biên giết ngược, đây không phải cho ta Mông ra trên thân dội nước bẩn sao. Bạch Khởi nhìn sang, giả giống như tức giận Mông Điểm, yếu ớt nói ra, ta nhìn đến, vàng vào ta binh ra sát phạt làm chủ. Mông Điểm mặt dạn mày dày nói ra, những cái kia đều là chi tiết nhỏ, không cần để ý Trương Minh Hiên kia tiểu tử vậy mà nói ta Mông ra là hung thánh, vẫn là bàn thánh, nói cái gì vì bảo hộ nhân tộc liên chiến thiên hạ, quả thực lẽ nào lại như vậy. Bạch Khởi trong mắt hơi híp, đặt chén trà xuống, bật hơi lên tiếng, cút. Mông Điểm cười hì hì nói ra, lúc này đi thân ảnh lóe lên biến mất. Bạch Khởi híp mắt, vậy mà để một cái Mông ra tiểu bối tới dọa hạ tên tuổi của ta. Tại ngươi trong lòng ta giống như này không chịu nổi sao. Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười một tiếng, mình cũng nghiêm túc, chỉ là một bộ mà thôi. Ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt trời, loại này cuộc sống nhàm chán khi nào mới là đầu a? Không viện, Nhan Hồi lật ra hai chương yên lặng phát hiện vậy mà xong, hôm nay liền hai chương. Nhan Hồi khép lại điện thoại cảm thán nói, đúng vậy. Hiện tại ngay cả Mông tướng quân đều đắc tội, còn muốn đắc tội bao nhiêu người a? Ngọc Đế xem hết. Cười mắng, hôm nay hai canh. Tiểu tử thúi này vừa ra liền lười xuống tới, một thân lười xương thích ăn đòn. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên từ trên giường liền chạy đi phường thị nhìn xem. Hưởng thụ một chút trong phường thị mỹ thực, sau đó quay lại Huyền Không đảo bên trên đi ngủ. Thời gian cứ như vậy một ngày trời quá khứ, trong nháy mắt liền đã là cuối thu khí sảng. Ngày này, đường Tam Tạng một đoàn người đi tại gập ghềnh trong núi, núi non trùng điệp, cây xanh thanh tùng. Khe đá lưu thanh tuyển, sói chu tại khe sâu. Trong núi cũng không đường, vạn dặm không có người ở, gặp được dốc đứng chỗ hạ trung bình tấn đi, đi tới nhẹ nhàng chỗ lại cưới ngựa buôn tẩu. Trong ngày, đường Tam Tạng lau vệt mồ hôi nước, nói ra, vi sư không được, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, dùng sức nhảy một cái, nhảy đến bên cạnh trên đại thụ, ngồi ở trên nhánh cây. Không biết từ chỗ nào xuất ra một cái quả đào tại trên thân xoa xoa liền phóng tới miệng bên trong gặm. Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, Sa Hòa Thượng vội vàng đem hành lý buông xuống, dịu dắt một thanh đường Tam Tạng nói ra, sư phó, ngài cẩn thận một chút. Chư Bát Giới liếm môi một cái, ngẩng đầu nịnh nọt kêu lên, hầu ca, ngươi ăn cái gì đâu. Tôn Nộ Không con mắt đảo một vòng nói ra, trong núi đào dại. Ăn ngon không? Còn có thể. Chư Bát Giới liếm môi một cái nói ra, hầu ca, ngươi xem chúng ta đều vất vả đi đại nửa ngày, ngươi cũng cho chúng ta mỗi người tới một cái quả đào giải giải khát ta. Tôn Ngộ Không đem ăn xong hột đào quăng ra, nói ra, đây là tình tinh chuẩn bị cho ta, cái cuối cùng, đã ăn xong. Chư Bát Giới lập tức khó chịu nói ra, tinh tinh, mỗi ngày đều là ngươi tinh tinh. Sư phó, cái này khỉ tử phàm tâm động. Tôn Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống. Rơi vào Chư Bát Giới bên người, lông sủ khỉ chảo sách ở Chư Bát Giới lỗ thai nói ra, ngươi cái này ngốc tử, lại muốn lấy đánh. Chư Bát Giới nhớ tới chân, bịt lấy lô thai ai ú kêu, liên tục cầu xin tha thứ. Đường Tam Tạng xếp bằng ở dưới bóng cây, lau vệt mồ hôi nói ra, Ngộ Không, Bát Giới các ngươi đừng làm rộn. Bát Giới khát đúng không? Vi sư nơi này có nước. Bàn tay đến trong ngực, móc ra một chương lá bửa, nói ra, Ngộ Tịnh, Tử Kim Bát. Sa Ngộ Tịnh nói ra, đến rồi. Ngồi xổm người xuống, từ trong hành lý tìm ra Tử Kim Bát Vu, đưa cho Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, cho ngươi. Đường Tam Tạng tiếp nhận Tử Kim Bát, đem lá bùa ném tới Tử Kim Bát bên trong, đem Tử Kim Bát phóng tới trước mặt trên mặt đất, chắp tay trước ngực niệm một câu, vô lượng tiên tôn. Tử Kim Bát bên trong lá bùa bịch một tiếng hóa thành hư vô, bình bát bên trong lập tức tràn đầy thanh thủy, róc rách không ngừng tràn ra, trên mặt đất đều chảy đầy đất. Chư Bát Giới vuốt vuốt lỗ thai, nói ra, sư phó, ngài phù còn chưa dùng hết ta. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, nhanh, nhanh. Tại Thiên Môn Sơn Phường Thị nơi đó mua sắm phù đã dùng không sai biệt lắm, lần sau đi hối đoái ngân lượng thời điểm có thể lại mua sắm một chút. Cái này thanh thủy phù, liệt diễm phù đều là tốt đồ vật ta. Bát Giới, ngươi khát nhanh dùng. Chương 540, tàn nhẫn sát sinh đường ba tàng. Chư Bát Giới bưng lên Tử Kim Bát Vu, uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói ra, cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái, hảo thủy. Đường Tam Tạng nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh cười nói ra, Ngộ Tịnh muốn sao? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu nói ra, sư phó, ngài chưa dùng. Đường Tam Tạng cho Sa Ngộ Tịnh một cái nụ cười hài lòng, sau đó liếc qua Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không, đều học tập lấy một chút. Một đoàn người dùng nước sau, Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói ra, cũng không biết đến nơi nào, cách Linh Sơn còn xa không xa. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, muốn biết đến nơi nào còn không đơn giản. Ta lão Tôn đến hỏi một chút. Tay tại trong lỗ thai sờ mó, kim cô đồng bị bóc ra, hướng lên trên không ném đi, cây tăm lớn nhỏ kim cô đồng đón gió biến lớn, xoay tròn lấy bịch một tiếng trống trên mặt đất. Tôn Ngộ Không quát, thổ địa lao nhi, cho ta lão Tôn ra. Một cỗ khói trắng từ dưới đất dâng lên, hóa thành một cái lao đầu liên tục nói ra, tới, tới, đại thánh chớ thúc. Lao đầu chống quải trượng, cười ha hả thở dài nói ra, gặp qua đại thánh. Chưa từng viết nên, còn xin thứ tội. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, thổ địa, ta lão Tôn hỏi ngươi, đây là phương nào địa giới? Thổ địa cười ha hả nói ra, khởi bẩm đại thánh, nơi đây tên là Khô Tùng Giản. Chư Bát Giới cười ha hả nói, người đất đai này quá cũng sẽ không lấy tên, nơi đây liên miên dãy núi vô cùng tận, lại lấy khe làm tên, cười sát người. Thổ địa cũng không giận, cười giải thích nói, lấy tên có lấy hình lấy, có lấy ý lấy, cũng có lấy người lấy. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này lấy gì lấy? Thổ địa nói ra, lấy tôn lấy, phạm vi ngàn dặm lấy Khô Tùng Giản vi tôn. Tôn Ngộ Không biến sắc nói ra, nơi này có yêu vương. Thần thánh phương nào? Đường Tam Tạng cũng biến sắc, cũng khẩn trương lên, mặc dù tại Thiên Môn Sơn Phường Thị đối yêu quái giác quan có chút cải biến, nhưng gặp được loại này sơn dã yêu quái vẫn là sợ a. Thổ địa do dự một chút nói ra, trước kia là yêu quái, hiện tại là yêu tinh, mấy năm qua chưa từng đả thương người hại mệnh, cũng chưa từng quấy rầy sinh sự. Tôn Ngộ Không sắc mặt hòa hoãn, cười nói ra, lại còn là cái tốt yêu tinh, khó được. Khó được. Chư Bát Giới phất phất tay cười nói ra, lao đầu, ngươi đi đi. Thổ địa cười cười, hóa thành khói trắng chìm vào trong đất. Chư Bát Giới cười nói, nếu là cái an phận yêu tinh, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, ai đi đường nấy dương quan đạo. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, như thế tốt lắm. Trong lòng cũng dễ dàng một điểm, quả nhiên không phải mỗi cái yêu quái đều là hung ác. Khô Tùng Giản, Hòa Vân Động bên trong, Hồng Hài Nhi nằm tại gia hổ vương tọa bên trên ngay tại chơi điện thoại. Một cái tiểu yêu từ bên ngoài chạy vào, kêu lên, đại vương, đại vương. Hồng Hài Nhi cũng không ngẩng đầu lên, nổi nóng nói ra, ngậm miệng, chờ ta đánh xong ván này. Tiểu yêu chỉ có thể thành thành thật thật canh giữ ở một bên, Hồng Hài Nhi thầm thì trong miệng, giết, giết, chết đi cho ta. Dọa đến phía dưới đứng tiểu yêu toàn thân run rẩy, đại vương càng ngày càng bạo ngược, thương hại quét mắt một chút bị đại vương vây ở ngọc phù bên trong tiểu quỷ, thật sự là đáng thương, vậy mà mỗi ngày đều muốn bị đại vương lôi ra tới chơi làm. Qua một hồi lâu, Hồng Hài Nhi đóng lại điện thoại, treo hai chân ngồi tại vương tọa bên trên, ngáp một cái nói ra, chuyện gì? Phía dưới đứng tiểu yêu vội vàng nói, Đại vương, ngài để chú ý hòa thượng một đoàn người đã tới. Hồng Hài Nhi mắt bốc kim quang nói ra, thật. Tiểu yêu liên tục gật đầu nói ra, thiên chân vạn sắc. Hồng Hài Nhi lập tức từ vương tọa bên trên nhảy xuống tới, thúc giục nói ra, nhanh đi a. Theo kế hoạch làm việc. Tiểu yêu liên tục gật đầu nói ra, vâng. Là. Quay đầu hốt hoảng chạy ra ngoài. Nghỉ ngơi một hồi đường tam tạng sư đồ, lần nữa lên đường. Tôn Ngộ Không đột nhiên con mắt kim quang lóe lên, nháy mắt quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tôn Ngộ Không động tác cũng kinh động đến đường tam tạng ba người. Đường tam tạng khẩn trương hỏi, Ngộ Không thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, vô sự, vô sự, vừa mới nhìn thấy một đoàn hỏa vân dâng lên, hẳn là một cái đi ngang qua yêu quái. Chư bát giới cũng không quan trọng kêu lên, cái này núi non trùng điệp bên trong xuất hiện hai cái yêu quái rất bình thường. Hầu ca chính là ngạc nhiên. Bạch Long Mã cũng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chư bát giới sở lấy Bạch Long Mã cổ cười ha ha nói, ha ha, Bạch Long Mã cũng cho rằng ta nói đúng. Tôn Ngộ Không lườm chư bát giới một chút, ngón tay ngo ngoe muốn động, cuối cùng nhịn xuống tới. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi đường, một con thỏ trắng đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ vật ra, hảo chết không chết chạy đến Bạch Long Mã dưới chân, Bạch Long Mã một móng đạp xuống. Đáng thương con thỏ nhỏ lập tức sọ não vỡ vụn, máu chảy một chỗ. Không khí nháy mắt tiến tĩnh, Bạch Long Mã cúi đầu nhìn về phía dưới chân máu me nhảy nhụa một mảnh, trong ánh mắt tràn đầy mộng bức. Đường Tam Tạng vội vàng tung người xuống ngựa, Bạch Long Mã cũng lui ra phía sau mấy bước, đem bé thỏ trắng thi thể nhường lại. Đường Tam Tạng nửa quỳ tại bé thỏ trắng trước mặt, sắc mặt khó coi, chắp tay trước ngực, thương hại nói ra, vô lượng. Không đúng. A-di-đà Phật. Sai lầm, sai lầm. Chư bát giới ngẩng đầu nhìn lên trời, khoe miệng nén cười, vô lượng thiên tôn. Ha ha ha. Sa hỏa thượng an ủi nói ra, sư phó, đây là nó kiếp số đến, trách không được ngài. Tiểu Bạch Long cũng liền gật đầu liên tục. Chư bát giới cũng cúi xuống thân nhìn xem bé thỏ trắng, cảm khái nói ra, tốt mập. Không đúng, thật đáng thương bé thỏ trắng a. Nghĩ lúc trước ta tại thiên đình thời điểm cũng nuôi một con bé thỏ trắng. Nhìn đến cái này liền muốn đến ta trước kia rõ ràng. Sư phó, ta đi đem hắn chôn đi. Sa Ngộ Tịnh nhắc nhở nói ra, nhị sư huynh, ngươi chảy nước miếng. Chư bát giới vội vàng xoa xoa khoe miệng, quả nhiên ẩm ướt một mảng lớn. Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt khó coi nói ra, đây là vi sư đời này lần thứ nhất giết vô tội, mặc dù là cử chỉ vô tâm, nhưng cũng phạm vào sát giới, vi sư muốn cho nó tụng kinh siêu độ. Đường Tam Tạng xếp bằng ở bé thỏ trắng trước mặt, bắt đầu tụng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát bản nguyện kinh, như là ta nghe. Tôn Ngộ Không không thú vị ngồi xổm ở bên cạnh trên tảng đá, tùy tiện gãy một cái nhánh cây móc lỗ thai, hòa thượng này là có bệnh. Chư bát giới cũng bất đắc dĩ rửa vào một cái tảng đá ngồi xuống, chết liền ăn thôi, niệm cái gì trải qua a? Uy, bên kia hòa thượng. Đường Tam Tạng vừa niệm một hồi, một tiếng kêu âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đỉnh lấy con thỏ lỗ thai, đột xuất hai cái răng hàm thỏ yêu đang đứng ở phía xa, đối bốn người kêu. Thỏ yêu nhìn thấy mọi người nhìn lại, tựa hồ giật nảy mình vội vàng lui hai bước, chần chờ một chút vừa lớn tiếng kêu lên, các vị đại sư, có hay không trông thấy đệ đệ ta? Mấy người vô ý thức hướng thi thể trên đất xem ra một chút, sẽ không như thế trùng hợp a. Chư bát rơi đứng lên, ngăn tại con thỏ nhỏ trước thi thể mặt. Điềm nhiên như không có việc gì cười ha hả nói ra, không có, chúng ta chưa từng gặp qua. Cái kia thỏ yêu kêu lên, đệ đệ ta cùng nhà ta đại vương chơi chơi trốn tìm, một không cẩn thận chạy mất, chúng ta đều đang tìm. Các vị đại sư nếu như nhìn thấy một con màu trắng con thỏ, còn xin bắt lấy hắn giao cho ta nhóm, tất có thâm tạ. Chương 541, bị bắt Bạch Long Mã. Chư bát giới liên tục gật đầu nói ra, chúng ta biết, nhất định sẽ giúp ngươi tìm đệ đệ. Nơi này không có, ngươi nhanh đi nơi khác xem một chút đi. Con thỏ nhỏ yêu cảm kích túi đầu nói ra, đa tạ các vị đại sư. Quay người chạy vào trong núi rừng, vừa chạy bên cạnh gọi, Tiểu Bạch. Ngươi ở đâu? Tiểu Bạch, mau ra đây a. Tiếng kêu dần dần đi xa. Chư bát giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh cùng nhau nhìn về phía bé thỏ trắng thi thể, sau đó lại nhìn một chút một mặt mồ hôi lạnh đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Run nhẹ nhẹ, thì thầm, vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật, bần tăng sát sinh rồi. Hắn có người nhà. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngẩng đầu khẩn cầu nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi không phải có khởi tử hồi sinh chi năng sao? Mau cứu nó, ngươi nhanh mau cứu nó. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, nó nhục thân cũng đã thụ đến tổn hại, ta lão Tôn cũng không có cách nào. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái kia yêu thỏ đệ đệ. Vì cái gì cái này thỏ trắng trên thân nửa điểm yêu khí cũng không có. Chẳng lẽ là quá nhỏ còn không có thành yêu? Đường Tam Tạng lại mong đợi nhìn xem Chư Bát Giới nói ra, Ngộ Năng, ngươi không phải Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Ngươi có hay không biện pháp? Chư Bát Giới nhãn tỉnh sáng lên nói ra, có a. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh đỡ nồi nấu bó đuốc nó nấu, ta lão chư giúp ngươi hủy thi diệt tích. Sa Hỏa Thượng an ủi nói ra, sư phó, ngài không cần tự trách, nó cũng không phải ngươi giết, là Tiểu Bạch Long. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long giật nảy mình, bất mãn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chư Bát Giới an ủi nói ra, sư phó, ngài nếu như không muốn ăn, liền mau đem nó trốn đi. Chờ một lát con thỏ yêu trở lại sẽ không tốt. Đường Tam Tạng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhìn xem Chư Bát Giới một bừa cào tử trên mặt đất trúc ra một cái hố to, thở dài một hơi duỗi ra hai tay đem bé thỏ trắng thi thể nâng lên đến, sau đó phóng đại trong hầm, chậm rãi dùng cắt đá đắp lên, cảm thán nói ra, vi sư nghiệp chướng nặng nề a. Niệm một câu A-di-đà-phật, nắm thổ, chậm rãi vung xuống. Ngay tại đường Tam Tạng ngay tại đóng thổ thời điểm, bên cạnh trong rừng, con thỏ yêu đột nhiên nhảy ra mừng rỡ kêu lên, mấy vị đại sư, các ngươi nhìn ta cho các ngươi mang đến. Con thỏ yêu thanh âm im bặt mà dừng, con mắt nhìn chòng chọc vào bị chôn một nửa bé thỏ trắng, trong tay bao trùm hoa quả hoa một tiếng rơi xuống một chỗ. Chư Bát Giới nhỏ giọng thầm thì nói, xong. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn trời, cùng ta lão Tôn vô quan, lần này thật không phải ta làm. Sa Ngộ Tịnh túi đầu chỉnh lý hành lý, ai cái này hành lý thật là loạn a. Con thỏ yêu bi thống quát to một tiếng, đệ đệ. Ba bước hai bước bổ nhào vào tại hố nhỏ bên cạnh, thống khổ kêu lên, đệ đệ đệ đệ ngươi thế nào? Tay hướng trên mắt một vòng, vốn là rất đỏ con mắt lập tức càng đỏ, nước mắt ba ba ba rơi. Con thỏ yêu đem bé thỏ trắng đào ra, nâng ở trong ngực khóc giống kêu lên, đệ đệ a. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi thế nào? Ai tàn nhẫn như vậy đem ngươi đầu gõ nát a? Đệ đệ ngươi tỉnh a. Các huynh đệ tỷ muội đang ở nhà chờ ngươi đấy. Ô ô ô tỉnh a. Đường Tam Tạng nhìn xem khóc ròng ròng con thỏ yêu, trong lòng càng áy náy, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm một câu, A Di Đà Phật. Con thỏ yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng cắn răng nói ra, có phải hay không các ngươi giết đệ đệ ta? Ta còn tưởng rằng các ngươi là đại đức cao tăng, định cho ngươi đưa chút hoa quả, không nghĩ tới vậy mà là một đám đao phủ, đồ tể. Đường Tam Tạng thống khổ nhắm mắt lại nói ra, hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lệnh đệ cái chết đúng là bần tăng trách nhiệm, thí chủ muốn vi lệnh đệ báo thù, bần tăng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Con thỏ yêu cúi đầu nhìn xem bé thỏ trắng thi thể, nhìn xem vết thương đột nhiên chuyển hướng Tiểu Bạch Long, phẫn nộ kêu lên, là ngươi đạp chết đệ đệ của ta, hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Liền xem như hắn không cẩn thận ngăn trở con đường của ngươi. Ngươi cũng không thể đem hắn dẫm chết ta. Con thỏ yêu quét mắt mọi người một vòng giận dữ hét, các ngươi loạn giết vô tội, coi như được là cái gì người xuất ra. Được cho cái gì đắc đạo cao tăng. Đường Tam Tạng tiến lên một bước, muốn giải thích, bần tăng. Con thỏ yêu dưới chân một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Lớn tiếng kêu lên, giết yêu, giết thỏ, các ngươi chẳng những giết đệ đệ ta, còn muốn giết hết miệng. Đại vương, cứu mạng A. Bầu trời lập tức cuồng phong gầm thét. Gió lớn càn quét cắt bay đá chạy, trước mắt một trận mê mang. Tôn Ngộ Không lập tức kêu lên, bảo hộ hòa thượng. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh nháy mắt vũ khí nơi tay, ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt, một con thịt đô đô tay nhỏ giấu ở gió lớn bên trong, hướng đường Tam Tạng sau lưng chụp tới. Tôn Ngộ Không lóe lên xuất hiện tại đường Tam Tạng đằng sau, Kim Cô Đổng liền muốn hướng kia tiểu trên tay đánh tới. Trong mắt Kim Quang lóe lên, khẽ ồ lên một tiếng, thu hồi Kim Cô Đổng. Khỉ trào tại kia tiểu trên tay vỗ, vừa gọi nói, chạy về nhà đi. Gió lớn tán đi, Chư Bát Giới liên tục ho khan, phẩy phẩy trước mặt nói ra, yêu quái kia làm thật là lớn do a. Sư phó, không có sao chứ. Đường Tam Tạng ho khan hai tiếng nói ra, vi sư không có việc gì, các ngươi vẫn khỏe chứ. Sa Ngộ Tịnh nói ra, không có việc gì. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, tất cả mọi người không có việc gì, yêu quái kia đi giống. Đường Tam Tạng cảm thán nói cho cùng cũng đều là lỗi lầm của chúng ta, vi sư nhất định phải tìm tới bọn hắn, thành khẩn xin lỗi. Sa Hòa Thượng đột nhiên kêu lên, sư phó, Bạch Long Mã không thấy. Cái gì? Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc một chỗ hành lý, Bạch Long Mã đã biến mất không còn tăm tích. Chư Bát Giới nói ra, hắn sẽ không bỏ gánh không làm, chạy về Tây Hải khi hắn Long Thái Tử đi à. Sư phó, nếu không chúng ta cũng đem hành lý nhau nhau ai về nhà nấy, ngươi sẽ ngươi Đường Triều đi làm ngươi ngự đệ, Hầu Ca về hắn Hoa Quả Sơn đi làm hắn Mỹ Hầu Vương, Nộ Tịnh về Lưu Sa Hà, ta lão Chư đi Thiên Môn Sơn cùng ta nàng dâu cùng một chỗ buôn bán. Đường Tam Tạng trách mắng, chớ có nói bậy. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không lo lắng nói ra, có lẽ là gió quá lớn, đem Bạch Long Mã phá tản. Ngộ Không, ngươi nhưng từng nhìn thấy Bạch Long Mã chạy tới nơi nào? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, chắc là bị kia yêu tinh chụp tới, vừa mới chúng ta đều tại chú ý bảo hộ ngươi, không nghĩ tới yêu quái kia lại đem Bạch Long Mã nhất đi, bắt Bạch Mã yêu tinh đây là cái thứ nhất. Sa Ngộ Tịnh chất phác nói ra, có phải là vì cho bé thỏ trắng báo thù đi? Đường Tam Tạng ảo nào nói ra, đều tại ta, cái này nhưng như thế nào cho phải. Tôn Ngộ Không nói ra, ta đi xem một chút, hắn nhưng tuyệt đối đừng thật đem Tiểu Bạch Long giết. Nói xong, vô cùng lo lắng đằng không mà lên, tay tại bầu trời dựng một cái chòi hóng mát, hỏa nhãn kim tinh liếc mắt liền thấy kia yêu khí bốc lên chi ra, cười hắc hắc bay thẳng mà đi. Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động bên ngoài, dựng lên một cái đài cao. Bạch Long Mã bị một cây kim hoàng sắc dây thừng trói gô buộc ném ở trên đài cao. Trên đài cao còn có một cái cho bàn, cung cấp trên bàn trưng bày bé thỏ trắng thi thể. Đài cao bốn phía theo kim mộc thủy hỏa thổ sắp hàng năm cái xe nhỏ, trên xe nhỏ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Chương 542, Tôn Ngộ Không tiến hỏa vân động. Một đám tiểu yêu, chính vây quanh đài cao nghẹn ngào khóc giống, khóc mồ hôi đầm địa, con mắt đỏ bừng. Đây chính là Tôn Ngộ Không rơi xuống lúc nhìn thấy tràng cảnh, lúc đầu dự định hưng sư vấn tội Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác có điểm tâm hư. Một mực báo yêu lau nước mắt đứng lên, chỉ vào Tôn Ngộ Không kêu lên, hôm nay nhà ta xử lý tang sự không tiếp khách, nếu như có việc còn xin ngày khác lại đến. Khóc giống yêu bầy bên trong, đột nhiên một cái con thỏ yêu nhảy ra, giận chỉ Tôn Ngộ Không kêu lên, chính là bọn hắn giết Tiểu Bạch, bọn hắn là giết yêu hung thủ. Từng bầy tiểu yêu đứng lên, vây lên Tôn Ngộ Không, xúc động phẫn nộ vây tay nhìn hằm hằm Tôn Ngộ Không kêu lên, giết yêu hung thủ, giết yêu hung thủ, giết yêu hung thủ. Tôn Ngộ Không nô một tiếng, vò đầu bức thai, nhớ tới chân lui lại hai bước, nhìn xem một đám thương tâm hai mắt đỏ bừng yêu quái, cảm giác rất là xấu hổ. Muốn là bình thường yêu ma, đã sớm một gậy đi xuống, hiện tại hết lần này tới lần khác là mình đối lý, có chút không xuống tay được a. Lan tăn cái gì? Lan tăn cái gì? Mặc Cẩm Tú trên váy, chân chùi hai chân hồng hài nhi nét mặt đầy vẻ giận dữ từ trong sơn động đi tới. Liếc thấy đến chúng yêu trước mặt Tôn Ngộ Không, nháy mắt ngây ngẩn cả người, con mắt chớp chớp, to như hạt đậu nước mắt ba ba mất xuống tới. Cao giọng kêu gọi một tiếng, tiểu thúc. Thanh âm quay đi quay lại trăm ngàn lần, ở trong chứa vô hạn đoán khí, nghe một tiếng liền tâm can loạn chiến. Hồng hài nhi hóa thành một đạo hồng quang. Nào tới, ôm Tôn Ngộ Không chân khóc lớn kêu lên, tiểu thúc, tiểu bạch chết rồi, ngươi cũng đánh ta, các ngươi đều không cần ta, ta thật đáng a. Hoa hoa hoa. Bên cạnh vây xem tiểu yêu cũng đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chính là đại vương nói diễn kỹ, lúc đầu cho là mình diễn không tệ yêu quái, đều sinh lòng tự ti, đại vương không hổ là đại vương, quả nhiên đại vương mới là lợi hại nhất. Tôn Ngộ Không một trận luống cuống tay chân, một mực cô độc một người hắn. Đột nhiên bị người khác như thế ỉ lại, cảm giác có chút không thích ứng, trong lòng có chút loạn. Hoa Quả Sơn những con khỉ kia càng nhiều trình độ cũng chỉ là thuộc hạ mà không phải thân nhân, tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tôn Ngộ Không vội vàng ngồi xổm xuống tới an ủi Đỏ Hải nói, không có, ta làm sao lại đánh ngươi đâu. Ta kia là tại cứu ngươi. Hồng Hải Nhi khóc thút thít hai tiếng, chừng ngay tại vây xem tiểu yêu một chút, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Đều cho ta khóc đi. Một đám tiểu yêu vội vàng hốt hoảng ai về chỗ nấy, khóc giống âm thanh vang động trời lên. Trên đài cao Bạch Long Mã nhìn thấy Tôn Ngộ Không, cứng cổ trong mắt chứa chờ mong Tê Minh hai tiếng. Hồng Hải Nhi nói thầm nói ra, thật ồn ào. Vỗ tay phát ra tiếng, Bạch Long Mã nháy mắt điều đến yên lặng hình thức, làm há mồm, không ra. Tôn Ngộ Không cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Long Mã, đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm trói trên người Bạch Long Mã dây thừng, đây là màn trướng kim dây thừng. Hồng Hải Nhi lôi kéo Tôn Ngộ Không hướng trong sơn động đi, nói ra, tiểu thúc, đến chất nhi nhà nhìn xem. Tôn Ngộ Không bị Hồng Hải Nhi lôi kéo hướng hỏa vân động bên trong đi đến, sơn động hành lang bên trong phía trên là chập trùng quái thạch, dưới chân cũng là loạn thạch thay nhau nổi lên, con đường không là bình thường chênh lệch. Chỉ chốc lát liền đến một cái đại sảnh, trong đại sảnh cũng chỉ có thượng tọa một cái ghế đá hất lên một trương da hổ, phía dưới một bộ thô ráp tảng đá cái bàn. Hồng Hải Nhi vung tay lên, hưng phấn giới thiệu nói, tiểu thúc, đây chính là động phủ của ta, đại a, xinh đẹp a. Tại Hồng Hải tử tia chớp ánh mắt hạ, Tôn Ngộ Không trái lương tâm nhẹ gật đầu, quét mắt một chút, đây coi như là cái gì động phủ a. Bên ngoài tùy tiện tìm một cái sơn động cũng so cái này mạnh a. Thương hại nhìn xem Hồng Hải Nhi, trong nội tâm thở dài, mình đứa cháu này qua khổ a. Sau đó dâng lên một cỗ buồn bực ý, đại ca là thế nào chiếu cố hải tử. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bốn phía không người, nhịn không được nói ra, tốt chất tử, bé thỏ trắng chết Bạch Long Mã cũng là vô tâm chi thất, ngươi nhìn có thể không thể trước tiên đem hắn đem thả. Hồng Hải Nhi sầm mặt lại, nước mắt rưng rưng nói ra, tiểu thúc trợ giúp ngoại nhân khi dễ ta. Và ta không sống được. Lập tức ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống, khóc lóc gom sòm lan lộn. Tôn Ngộ Không vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, khuyên nói ra, không có, ta lão Tôn khẳng định là giúp cho ngươi, nhưng kia Bạch Long Mã lai lịch bất phàm, không thể có tổn hại. Lại nói không phải liền là một con thỏ nhỏ sao. Ta lão Tôn giúp ngươi bắt 100 cái tới. Hồng Hải Nhi dừng lại lan lộn, con mắt đỏ bừng nhìn xem Tôn Ngộ Không kích động nói ra, đây không phải là phổ thông bé thỏ trắng, hắn là bạn tốt của ta, tốt đồng bạn. Mẹ của nàng vẫn là của ta ân nhân cứu mạng, tại nàng trước khi chết, ta đáp ứng nàng muốn giúp hắn chiếu cố tốt Tiểu Bạch, hiện tại Tiểu Bạch lại bị một con ngựa dẫm chết, ô ô ô. Tôn Ngộ Không lần này thật là không biết như thế nào cho phải, nguyên lai ở trong đó còn có cái này nguyên do. Hồng Hải Nhi chừng trong mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không, sắc mặt tràn đầy bất khuất. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, một cái tiểu yêu chạy vào nói ra, đại vương, đến cơm trưa thời gian, hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Hồng Hải Nhi từ dưới đất nhảy lên một cái, nói ra, hôm nay ta tiểu thúc tới, làm điểm ăn ngon. Kia tiểu yêu cung kính nói ra, vâng. Lui ra phía sau đi ra ngoài. Chỉ chốc lát phong phú cơm trưa liền đã bưng lên, đều là chút sơn chân dã ngoại, mặc dù gia vị bên trên kém một chút, nhưng cũng là hết sức ngon. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi ăn rất thoải mái, cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau còn có bữa ăn sau hoa quả. Tôn Ngộ Không gặm một viên quả đào, nói ra, chất nhi ngươi có chỗ không biết, cái này Bạch Long Mã chính là Tây Hải Long Thái Tử, Bồ Tát điểm hóa cước lực, tổn thương không được. Hồng Hải Nhi thương tâm nói ra, thế nhưng là Tiểu Bạch hắn. Hắn. Hồng Hải Nhi thở dài một hơi nói ra, đã tiểu thúc đến đây nói rút, chất nhi vô luận như thế nào cũng phải cấp tiểu thúc một bộ mặt. Cắn răng nói ra, ta muốn cùng hòa thượng kia ở trước mặt đàm. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, dễ nói, ta cái này tìm hắn tới. Đứng lên, vội vã muốn đi. Hồng Hải Nhi vội vàng nói, tiểu thúc, ngồi một hồi nữa a. Tôn Ngộ Không phất phất tay liền xông ra ngoài. Tôn Ngộ Không sau khi đi, Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý cười nói, có cái này tiểu thúc cũng không tệ lắm. Sau đó trong mắt lóe ánh vàng rực rỡ kích động quan mang, xoa xoa hai tay, tiền trinh tiền liền muốn tới. Khe suối trong khe, Đường Tam Tạng sư đồ gặm làm mô mô, liền thanh thủy ăn cơm. Đường Tam Tạng ăn hai cái đem làm mô mô buông xuống, thở dài thở ngắn. An Chính Hương chư bát rồi nói ra, sư phó, ngươi làm sao không ăn a? Đường Tam Tạng than thở nói ra, vi sư thật ăn không vô, cũng không biết ngộ không thế nào, cũng không nên tổn thương tính mạng bọn họ mới tốt. Sa Ngộ Tịnh nhai kỹ nuốt chậm, nói ra, sư phó, ngài không cần lo lắng, đại sư huynh có chừng mực. Đường Tam Tạng nói ra, liền hắn kia khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp, như thế nào để vi sư yên tâm a? Bát giới, ngươi đi xem lấy một chút ngộ không đi. Chớ có để hắn hành sự lỗ mãng. Chư bát giới đem một cái đại mô mô nhét vào miệng bên trong, uống một hớp lớn thanh thủy, đánh một ợ non nê, đứng lên nói ra, yên tâm đi. Liền giao cho ta lão trư. Một đạo màu xám lưu quang ngút trời mà hàng, rơi xuống mặt đất biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Chương 543, đàm phán. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, mong đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không kích động kêu lên, Ngộ Không, thế nào? Bạch Long Mã cứu trở về sao? Tôn Ngộ Không hơi vung tay nói ra, không có. Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc nói, yêu quái kia như thế cao mình, đại sư huynh cũng không phải đối thủ sao? Tôn Ngộ Không hắc một tiếng nói ra, không có động thủ, nơi này yêu vương chính là ta lão Tôn một cái vãn bối hậu sinh, ta lão Tôn đi đến về sau, hắn ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không dám có nửa điểm bất kính. Chư Bát Giới gọi vào, vậy thì tốt quá, chúng ta tại nơi này ăn lương khô uống thanh thủy, ngươi đi thịt cá, cũng không cho chúng ta mang một điểm trở về. Đường Tam Tạng trừng Chư Bát Giới một chút, sau đó mong đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, nếu là người một nhà, vậy liền hẳn là dễ nói chuyện. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi nói ra, việc này trong đó có nội tình, cái này bé thỏ trắng chính là Hồng Hài Nhi hảo hữu Chí Giao, mà lại bé thỏ trắng mẫu thân còn đã cứu Hồng Hài Nhi mệnh. Tôn Ngộ Không đem bên trong quan hệ lại thêm mắm thêm muối một phen nói một lần, như thế mới ra vẻ mình lợi hại a. Chư Bát Giới bi ai nói ra, xong, xong, tiểu Bạch Long chết chắc. Tôn Ngộ Không rào rạt đắc ý nói ra, kia yêu vương Hồng Hài Nhi xem ở ta lão Tôn trên mặt mũi, cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng các ngươi và nói chuyện, cái này muốn cùng còn ngươi tự thân xuất mã. Sa Hòa Thượng lắc đầu liên tục nói ra, không thể, không thể, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nghiêm túc nói ra, Á Di Đà Phật, bẩn tăng muốn đi. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, vậy liền đi tới. Một đám người tiếp tục lên đường, gồng gánh, mở đường, đi cả ngày lẫn đêm hướng phía Hỏa Vân Động chậm ung dung đi đến. Thẳng đến 3 ngày sau Đường Tam Tạng một đoàn người mới đi đến Hỏa Vân Động trước đó trên quảng trường, Đường Tam Tạng đã là sắc mặt tái nhợt, phi thường mỏi mệt. Quảng trường trên đài cao, bị trói ở Bạch Long Mã nhìn thấy Đường Tam Tạng một đoàn người, liền đong đưa cổ há mồm phát ra từng tiếng im ắng tê minh. Chư Bát Giới phi thường không tử tế cười ha hả nói ra, Bạch Long Mã thế nào? Chẳng lẽ bị cắt mất đầu lươi nhắm rượu rồi? Bạch Long Mã nhìn xem Chư Bát Giới, trong mắt phun ra lửa giận. Cái này đáng chết heo. Hòa Vân Động đại môn một tiếng kéo kẹt bị mở ra, hai hàng tiểu yêu cầm vũ khí, kêu gào từ Hòa Vân Động bên trong lao ra, đứng thành hai hàng. Hồng Hài Nhi mặc cẩm tú chiến váy cầm Hồng Anh Thương đi chân trần đi ra. Một cái yêu quái đi đến quảng trường trung ương, tay một chỉ bịch một tiếng, một cái lên bàn rơi vào trên quảng trường, hai bên bàn dài còn đều có mấy cái ghế đá. Hồng Hài Nhi chạy chậm đến Tôn Ngộ Không trước mặt, lôi kéo Tôn Ngộ Không liền hướng trận doanh mình chạy. Tôn Ngộ Không uy uy kêu lên, Hồng Hài Nhi, ngươi làm gì? Hồng Hài Nhi cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu thúc, chúng ta mới là người một nhà, ngươi đương nhiên là muốn giúp ta, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn cùng nhau khi phụ ta sao? Ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, Hồng Hài Nhi một phương quả thật có chút thế đơn lực bạc a. Ớm ở đi theo Hồng Hài Nhi đi đến khác một phương. Chư Bát Giới nhỏ giọng thầm thì nói, xong, hầu ca làm phản. Đường Tam Tạng cách một cái đá Bồ Tát bàn chắp tay trước ngực đối Hồng Hài Nhi thi lễ, xấu hổ nói ra, Đường Tam Tạng gặp qua thí chủ. Chư Bát Giới cũng cười ha hả nói ra, Hồng Hài Nhi, chúng ta tại Thiên Môn Sơn Phường Thị thấy qua, còn nhớ rõ ta láo chứ sao? Hồng Hài Nhi gật đầu nói ra, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng như thế xấu. Chư Bát Giới lập tức sắc mặt tối đen, cái này bị ôn hài tử. Hồng Hài Nhi lôi kéo Tôn Ngộ Không tùy tiện ngồi tại ghế đá nói ra, đều ngồi đi. Đường Tam Tạng cũng niệm một câu A-di-đà Phật chậm rãi ngồi xuống, đối mặt Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi trừng mắt nhìn lập tức nước mắt ào ào rơi, bi thương nói ra, Tiểu Bạch chết rồi, Tiểu Bạch vẫn là cái Phật tín đồ, bình thường đều không sát sinh. Từ xuất sinh đến bây giờ đều là ăn chay, không nghĩ tới lại chết tại hòa thượng trong tay. Ô ô ô. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật túi đầu xấu hổ nói ra, đều là bẩn tăng sai. Hồng Hài Nhi xoa xoa nước mắt, nhìn về phía dựng lên tới đài cao nói ra, lúc đầu ta dự định để hung thủ cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ hỏa táng. Đã xem như vì Tiểu Bạch báo thủ. Đường Tam Tạng lập tức biến sắc. Hồng Hài Nhi tiếp tục nói ra, nhưng là tiểu thúc tìm tới cửa, ta lại không thể không cấp tiểu thúc trước mặt. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh vò đầu bứt tai, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, tiểu chất nhi thật cho dài mặt mũi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Nhưng là, trong lòng buông lỏng Đường Tam Tạng bọn người, bị Hồng Hài Nhi một cái nhưng là lại giật nảy mình. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đường Tam Tạng thở dài một hơi nói ra, hẳn là. Hồng Hài Nhi trong mắt kim quang lóe lên, lập tức lại ép xuống, Lý Thanh Tuyền nói không nên gấp, từ từ sẽ đến. Cười hì hì nói ra, vậy liền để hắn tại tiểu bạch trước mộ phần quỳ cái 10 năm 8 năm lấy chuộc mình qua đi. Cột vào trên bàn bạch long mã ánh mắt lóe lên một tia bi phẫn, kịch liệt rằng co, ta thế nhưng là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt. Đường Tam Tạng lắc đầu liên tục nói ra, không, không có khả năng. Khẩn cầu nhìn xem Hồng Hải Nhi nói ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể trì hoãn, còn xin đại vương khoan thứ thì cái. Hồng Hải Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, dù sao ta liền điều kiện này, không đáp ứng hắn nhất định phải chết. Quay đầu nhìn nói với Tôn Ngộ Không, tiểu thúc, đến chất nhi nhà nghỉ ngơi đi. Tôn Ngộ Không cười hì hì cự tuyệt nói, không cần, ta lão Tôn còn có chuyện muốn làm. Hồng Hải Nhi ôm quyền nói ra, đứa cháu kia cáo tử. Đứng lên vung tay lên nói ra, các con, chúng ta đi. Một đám tiểu yêu kêu gào, rộn rộn ràng ràng tiến vào trong sân động, toàn bộ trên quảng trường chỉ một thoáng một cái yêu quái đều không có. Hòa Vân động trong đại sảnh, một cái yêu quái nịnh nọt nhìn xem Hồng Hài Nhi nói ra, đại vương, ngài không phải nói muốn lừa bịp tiền sao của bọn họ. Hiện tại làm sao đổi chủ ý rồi? Hồng Hài Nhi hăng hái nói ra, nói ngươi cũng không hiểu, cái này gọi chịu bọn hắn một chút. Thanh Tuyền cô nói, muốn đạt được lợi ích lớn nhất, muốn trước hết để cho đối phương gốc, chờ bọn hắn gốc, ta liền có thể mở miệng đòi tiền. Đi đến ra hổ vương tọa ngồi lên, một bên cầm lấy điện thoại chơi, một bên ngâm nga nói, bé thỏ trắng, bạch lại bạch, hai con lô thai dựng thẳng lên đến, cắt xong động mạch cắt tính mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Bên ngoài trên quảng trường, một trận gió pha đến, cuốn lên vài miếng lá rụng. Đường Tam Tạng tự nói ra, bọn hắn cứ thế mà đi. Sa Hòa Thượng, Chư Bát Giới cùng nhau ngậm bức nhẹ gật đầu, sau đó ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía không người trông coi Bạch Long Mã. Tôn Ngộ Không khó chịu nói ra, uy, các ngươi muốn làm gì? Chư Bát Giới suỵt một tiếng, giáo giác nhỏ giọng nói ra, hiện tại thừa dịp Bạch Long Mã không ai trông giữ, chúng ta nhanh cứu được hắn chạy trốn a. Tôn Ngộ Không nói ra, các ngươi dạng này liền không giảng đạo nghĩa giang hồ, Hòa Thượng, ngươi nói thế nào? Đường Tam Tạng túi đầu niệm một câu A-di-đà-phật, bần tăng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không biết. Chương 544, thứ nhì lần đàm phán. Chư Bát Giới chạy chậm hướng đài cao, nhỏ giọng nói tiểu Bạch Long, ta lão chư cứu ngươi tới. Chư Bát Giới vừa bước vào xe nhỏ vây thành vòng lửa tử, vây một tiếng, năm đạo màn lửa phóng lên tận trời. Chư Bát Giới kinh hô một tiếng mẹ A-tam muội chân hỏa. Nháy mắt từ màn lửa bên trong chật vật lao ra. Trong nháy mắt đó đã bị đốt một thân đen, lăn lộn đầy đất, khói trắng từ trên thân dâng lên. Màn lửa chậm rãi hàng xuống tới, bên trong Bạch Long Mã cũng bị nướng thành một con ngựa ô, mùi thịt xông vào mũi. Tôn Ngộ Không quạt hai tay cười ha ha nói nướng toàn heo, bữa ăn tối hôm nay có. Chư Bát Giới nằm trên mặt đất, toàn thân đen nhánh nhìn lên bầu trời, há miệng chính là một ngụm khói đen, hữu khí vô lực nói hỏng bét ôn hầu tử ngươi nhất định đã sớm biết. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, màn trướng kim dây thừng, tam muội chân hỏa, ta cái này chất nhi cùng thái thượng lao đầu kia có quan hệ gì? Lão Ngưu trên đầu sẽ không là lục sắc a? Sa Ngộ Tịnh vội vàng chạy đến Chư Bát Giới bên người, đem Chư Bát Giới nâng đỡ nói nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Chư Bát Giới khoát tay háo nói không có việc gì, không có việc gì. Hòa Vân động bên trong vang lên Hồng Hài Nhi ẩn ẩn đắc ý thanh âm các ngươi còn dám cứu hắn. Ta liền một mồi lửa nướng chín hắn, sau đó ăn thịt. Đường Tam Tạng lo lắng nói cái này nhưng như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn nhau không nói gì. Chư Bát Giới nói nếu không, hầu ca ngươi lại đi một chuyến năn nỉ một chút. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói không đi, không đi, ta lão Tôn mặt đều bị các ngươi mất hết. Mọi người tại Hỏa Vân Động bên ngoài tìm tới một cái sơn động nhỏ, an tĩnh vượt qua một đêm. Hỏa Vân Động bên trong. Hồng Hải Nhi đang ngồi ở gia hổ vương tọa bên trên cùng Lý Thanh Tuyền video. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý nói ta đã bắt lấy Bạch Long Mã, chờ cố gắng nhịn 2 ngày liền có thể miệng lớn đòi tiền. Lý Thanh Tuyền trong video khinh bỉ nói bắt cái gì bạch long mã a, bắt đường tam tạng, hắn có tiền. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ nói ta cũng muốn bắt đường tam tạng, thế nhưng là hắn bị bảo hộ quá nghiêm, căn bản không có cơ hội. Lý Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói cũng được đi. Chờ chút ngươi cùng Trương Minh Hiên nói một tiếng. Hồng Hải Nhi chần chờ nói hắn sẽ không phân chúng ta tiền a. Lý Thanh Tuyền an ủi yên tâm đi. Đến ta tiền trong tay, ai cũng nếu không đi. Hồng Hải Nhi ánh mắt ngưng lại, cảnh giác nói là chúng ta, còn có một phần của ta đâu. Lý Thanh Tuyền cười ha hả nói không sai, là chúng ta. Đến chúng ta tiền trong tay, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Trương Minh Hiên nói ngươi gặp được đường tam tạng sẽ có một kiếp, muốn ngươi gặp được đường tam tạng thời điểm thông chi hắn một chút. Hồng Hải Nhi không thèm để ý chút nào nói Tề Thiên Đại Thánh là ta tiểu thúc, bọn hắn không dám động thủ với ta. Cười hì hì nói vẫn là Thanh Tuyền cô chủ ý tốt, lúc đầu ta dự định trắng trợn cướp đoạt. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói kia là, ta mấy vạn năm sinh tồn kinh nghiệm cũng không phải toi công lan lộn, nhớ kỹ thông chi Trương Minh Hiền, còn lại liền dựa theo ta nói làm. Hồng Hải Nhi quải điệu điện thoại, tốt tốt thì thầm nói thông chi liền thông chi thôi, ta có thể có vấn đề gì, ngạc nhiên. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc bắn vào một cái sơn động nhỏ bên trong. Bên trong đường tam tạng mở to mắt, nhìn thoáng qua bốn phía, đã trống không một người, nhớ tới hôm qua sự tình em thầm thở dài một hơi, đứng lên đi ra sơn động. Đi ra sơn động, bên hai liền truyền đến một trận tiếng khóc, chỉ thấy rộng trận đài cao bên cạnh, một đám con thỏ yêu chính khóc ròng ròng. Tiểu bạch A, ngươi đi như thế nào sớm như vậy A, liền lưu lại chúng ta huynh muội mấy chục người, lẻ loi trơ trọi còn sống trên đời, còn có cái gì ý tư A. Ta đáng thương tiểu bạch ca ca nha. Ngươi không sát sinh, không ăn thịt, một lòng tin Phật, kết quả còn bị hòa thượng giết chết, đáng thương à. Tiểu bạch đệ đệ, ngươi còn như thế tiểu, tốt đẹp thời gian đều không có hưởng thụ đâu. Làm sao lại chết à? Thương thiên à? Đại địa à? Trên đời này còn có công đạo sao? Hoa ta đang thương tiểu bạch đệ đệ à? Tiếng khóc chấn thiên, đường tam tạng bị bọn hắn khóc cũng là tâm can run lên rung động. Chư bát giới cùng xa hòa thượng từ trong rừng đi tới. Đi vào đường tam tạng bên người. Chư bát giới buồn bã nói sư phó, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đường tam tạng im lặng nói vi sư như thế nào biết? Đối phó yêu quái luôn luôn không phải là các ngươi sự tình sao? Chư bát giới thấp giọng lầm bầm nói nếu như là cùng hung cực các yêu quái ngược lại là cũng dễ làm. Ta lão chư một bữa cào tử liền giải quyết, vấn đề là hiện tại chúng ta đối lý a. Đường tam tạng không biết nên như thế nào nói tiếp. Quay đầu nhìn thoáng qua nói ngộ không đâu. Sa hòa thượng cười ha hả nói đi hỏa vân động tìm Hồng Hải Nhi đi. Chư bát giới hừ hừ nói ta lão chư nhìn hắn là đi hưởng thụ sơn chân mỹ vị, lưu lại chúng ta ở bên ngoài ăn lương khô uống thanh thủy. Vừa dứt lời, mấy cái tiểu yêu bưng từng bàn bánh bao đi ra, đem từng bàn chồng chất cao cao bánh bao trùng điệp đặt ở trên bàn đá, không chút khách khí nhìn xem đường tam tạng một đoàn người nói ăn cơm. Chư bát giới ngạc nhiên chỉ mình nói chúng ta. Tiểu yêu nhóm không đáp lời, quay đầu bước đi. Chư bát giới cười ha hả tiến lên, cầm lấy một cái bánh bao một ngụm nuốt vào, cười ha hả nói rau hẹ nhân bánh, ăn ngon. Đường tam tạng đối sơn động có chút thi lễ, nói đa tạ thí chủ. Cùng xa hỏa thượng cũng đi lên trước ngồi tại ghế đá ăn bánh bao, nhưng là nghe bên thai tiếng khóc, lại mỹ vị bánh bao cũng kẻ nhạt vô vị. Thẳng đến trạng vạng tối, tại tôn ngộ không khuyên bảo, còn kim tiền dụ hoặc hạ, đã nhận đến cực hạn Hồng Hải Nhi. Ớm ở miễn cưỡng đáp ứng tiến hành lần thứ 2 đàm phán. Vẫn là cái kia quen thuộc bàn dài, Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ không ngồi tại đường tam tạng, chư bát giới, xa hòa thượng 3 người đối diện, không khí khẩn trương tại dài trên bàn tràn ngập. Đường tam tạng nói hôm nay đa tạ thí chủ chiêu đãi. Hồng Hải Nhi hừ một tiếng, giòn vừa nói nói. Bản vương ân đoán rõ ràng, các ngươi giết tiểu bạch, giữa chúng ta là có thủ. Nhưng là các ngươi cũng là ta tiểu thúc bằng hưu. Đi vào nhà ta ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho tiểu thúc bị mất mặt. Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ không cười ha hả nói đúng không, tiểu thúc. Tôn Ngộ không liên tục gật đầu, hớn hở ra mặt nói là cực. Là cực. Càng xem Hồng Hải Nhi càng hài lòng, cái này tiểu chất tử thật cho mình tăng thể diện. Đường tam tạng nhìn xem hiểu chuyện đạt lễ Hồng Hải Nhi, trong lòng càng là áy náy, nếu như không phải mình không cẩn thận, cũng sẽ không đến trình độ này. Đường Tam Tạng hít một hơi nói tạo thành như thế bi kịch đúng là bần tăng sai, bần tăng cam nguyện lãnh phạt, còn xin thí chủ hôm nay tạm thời thả bần tăng sư đồ rời đi, ngày khác thỉnh kinh trở về, bần tăng chắc chắn chịu đòn nhận tội, linh qua bị phạt. Hồng Hài Nhi tặng hắn một cái nói này cũng không cần, trải qua tiểu thúc khuyên giải, hoan khí của ta đã không lớn bao nhiêu, cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hoan gia nên giải không nên kết, tùy tiện cho điểm cái khác đền bù là được. Chương 545, Hồng Hài Nhi ngồi sen. Đường Tam Tạng cảm động nói, A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên là người lương thiện. Chư Bát Giới cười ha ha nói, vậy thì tốt rồi, đều là người một nhà, không có không giải được thủ. Hồng Hài Nhi nhìn xem Đường Tam Tạng, trong lòng vội kêu lên, tiền A. Ta đều ám chỉ như thế rõ ràng, mau nói bồi thường tiền A. Đường Tam Tạng cắn răng một cái nói ra, thí chủ rộng lượng như vậy, bần tăng cũng sẽ không để ngài khó làm, ta cái này đi tìm bé thỏ trắng gia thuộc, dập đầu bồi tội, cầu bọn hắn khoan thứ. Chờ bần tăng đến Linh Sơn thời điểm, tại Phật tổ trước mặt vì chư vị cầu phúc, vì tiểu bạch siêu thoát. Ánh mắt trần khẩn nhìn xem Hồng Hài Nhi, dạng này có thể a? Tại Phật tổ trước mặt cho người cầu phúc nha. Hồng Hài Nhi cắn răng, trong lòng mắng, hòa thượng này có phải là ngốc, ai muốn ngươi cầu phúc, bồi tội có cái dám dùng. Ta đòi tiền A. Hồng Hài Nhi chỉ vào chính ngồi quỳ chân tại đài cao bên cạnh, đã khóc mệt là một đám thỏ yêu nói ra, ngươi xem bọn hắn rất đau lòng, ngươi liền không nên cho điểm tiền tài bên trên đền bù sao. Tiền tài đền bù. Đường Tam Tạng mơ hồ một chút, liên tục gật đầu nói ra, hẳn là, đền bù, nhất định phải đền bù. Hồng Hài Nhi nhãn tỉnh sáng lên nói ra, cho bao nhiêu. Đường Tam Tạng nhìn xem sắp khóc ngất đi thỏ yêu nhóm. Cắn răng một cái nói ra, bần tăng đền bù bọn hắn 100 triệu thế thao tệ, mặc dù tiền tài không cách nào đền bù bần tăng sai lầm, nhưng cũng hy vọng đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Hồng Hài Nhi trong lòng cả kinh kêu lên, ta dựa vào. Hòa thượng này thật có tiền, há miệng chính là 100 triệu. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Thanh Tuyền nói bảng giá, lắc đầu nói ra, không được, 100 triệu phân đến bọn hắn trong tay, mỗi người cũng chỉ có giải rác một điểm. Đối bọn hắn trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Đường Tam Tạng thử thăm dò, thí chủ cảm thấy hẳn là bồi thường bao nhiêu. Hồng Hài Nhi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dữ tợn tham lam rằng, nói ra, 103 ức. Bình một tiếng, Đường Tam Tạng quẳng ngã trên mặt đất. Sa Hòa Thượng kinh hô một tiếng, sư phó. Vội vàng đem Đường Tam Tạng dịu dắt đứng lên. Hồng Hài Nhi cũng giật nảy mình, sẽ không bị hù chết ta. Đường Tam Tạng bị Sa Hòa Thượng dịu dắt đứng lên, đối Hồng Hài Nhi lắc đầu liên tục kinh hoàng nói ra, không có, không có, bần tăng không có nhiều tiền như vậy. Hồng Hài Nhi nói thầm trong lòng nói, ta cũng cảm thấy ngươi không có, nhưng là Thanh Tuyển cô nói nhất định phải nhiều như vậy à. Hồng Hài Nhi chỉ quyết vừa bấm, năm chiếc trên xe lửa hoành một tiếng năm đạo màn lửa phóng lên tận trời, liệt diệm gấu hùng tướng bạch long mã vây quanh, bên cạnh chính khóc thỏ yêu nhóm dọa đến kẻ ra quần. Vội vàng hướng về sau mặt chạy tới. Nam tại trên đài cao nhắm mắt lại bạch long mã mở choáng mắt, bốn vó loạn đạp, ra sức dãy rủa, há mồm tê minh lại không phát ra được một điểm thanh âm. Hồng Hài Nhi trong tay chỉ quyết biến đổi, nói ra, mở. Bạch long mã trong miệng đống nhiên một tiếng tê minh vang lên, ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, há miệng hét lớn, cứu mạng a! Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, sư phó nhanh cứu mạng a! Nóng. Quá nóng, muốn quen rồi. Hồng Hài Nhi vung tay lên, tam muội chân hỏa tán đi, bạch long mã nằm tại trên đài cao, trên thân lông dài đã bị nướng cháy, khó ngửi mùi tràn ngập ra. Hồng Hài Nhi uy hiếp nói, ngươi không đồng ý, lần tiếp theo ta liền trực tiếp phát hỏa. Đường Tam Tạng nhìn xem bạch long mã hiểu ý cười một tiếng, giả y hề như thật, ngươi là một con rồng, làm sao lại sợ lửa. Nói ra nước bọt không liền đem lửa dập tắt rồi. Quay đầu cười đối Hồng Hài Nhi nghiêm túc nói ra, thí chủ, không cần phải nói, bần tăng sẽ không đáp ứng. Bạch Long Mã bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Đường Tam Tạng, ngươi hòa thượng này thật là lòng dạ độc ác, dù nói thế nào ta cũng còn ngươi mấy vạn giảm, ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao. Hồng Hài Nhi cũng hoài nghi nói ra, ngươi thật không quan tâm hắn. Nhẹ răng uy hiếp nói ra, vẫn là ngươi cảm thấy ta hạ không đắc thủ. Đường Tam Tạng trí tuệ vững vàng. Lắc đầu cười nói, thí chủ có chỗ không biết, ta cái này bạch mã chính là Tây Hải Long Thái tử biến thành, trời sinh có thi mây vải mưa chi năng, sao lại sợ ngươi cái này khu khu tiểu hỏa? Vốn là bần tăng đối lý, không muốn cùng các ngươi động mạnh, nhưng bần tăng thực sự không có quá nhiều tiền tài đền bù, mà lại thân phụ trọng trách, khó mà ở lâu, chờ bần tăng thỉnh kinh trở về, lại đến bồi thường. Tiểu Bạch Long dập lửa. Bát Giới ngươi đi đem Bạch Long mã cứu ra. Một lát sau, nửa điểm động tĩnh đều không có, Tiểu Bạch Long sinh không thể luyến nằm tại trên đài cao, chứ Bát Giới, Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn trời, một trận gió thổi tới, cuốn lên vài miếng lá rụng, an tĩnh bầu không khí tốt xấu hổ a. Đường Tam Tạng lúng túng một khắc, quay đầu nhìn nói với Bạch Long mã, dập lửa a. Tiểu Bạch Long lười dơ lên đầu nhìn hắn, vô tri nhân loại. Người hiền lành sang Ngộ Tịnh giải thích nói ra, sư phó, ngài có chỗ không biết, lửa này phi phàm lửa, chính là tam muội chân hỏa, phàm thủy diệt không được. Hồng Hài Nhi cười ha ha nói, hòa thượng vậy mà muốn hắn diệt ta lửa. Buồn cười quá. Ngươi diệt một cái cho ta xem một chút. Vừa dứt lời, tí tách mưa nhỏ từ không trung rơi xuống, nước mưa đánh vào năm cái trên xe nhỏ. Trên xe nhỏ ngọn lửa phốc phốc dãy rủa hai tiếng, tại trước mắt bao người dập tắt, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, mặt mũi này đánh, rung động đùng đùng. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, thẹn quá hóa giận kêu lên, ai? Là ai dám diệt đại gia lửa? Tôn Ngộ Không vậy a một tiếng, trong mắt kim quang lóng lánh bốn phía tuần sát. Hồng Hài Nhi dưới chân, một cái đài sen trống rông tạo ra, Hồng Hài Nhi trong lòng giật mình vừa định nhảy xuống. Dưới chân mềm nhũn lại kìm lòng không được ngồi xếp bằng đi lên. 36 chuôi thiên cương đao tranh dâng lên, đều chiếm phương vị, đem Hồng Hài Nhi vây quanh, thiên cương đao trận thành, thâm hàn đao khí tại Hồng Hài Nhi các đại yếu hại, dọa đến Hồng Hài Nhi động cũng không dám để ở. Đài sen chậm rãi lên không, Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, vô ý thức dơ cao lên kim cô đổng liền hướng đài sen đánh tới. Ngộ Không một đạo thanh âm quen thuộc vang ở bầu trời, theo một đạo Phật quang nở rộ. Tôn Ngộ Không thủ hạ dừng lại, vô ý thức hướng Phật quang nhìn lại, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát đứng trước giữa không trung, quanh thân chán phóng Phật quang, sau đầu một đạo thất thải Phật luân, thần thánh không thể xâm phạm. Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu một tiếng, Bồ Tát. Đường Tam Tạng sắc mặt phức tạp, chắp tay trước ngực, xoay người cung kính thi lễ nói, bái kiến đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng chắp tay trước ngực nói ra, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Đường Tam Tạng ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng là quỷ nên. Quan Âm Bồ Tát hùng vĩ thanh âm vang ở bầu trời, Hồng Hài Nhi ngươi trời sinh tính hung ác, cầm ác quát tháo, bây giờ càng là cản thỉnh kinh người đường đi, gây khó khăn đủ đường, ngươi có biết sai. Hồng Hài Nhi trong lòng máy động, đây chính là Trương Minh Hiên sư thúc nói kiếp nạn. Quan Âm kia bà nương sao lại tới đây? Hồng Hài Nhi trước mắt, tức giận kêu lên. Ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi các ngươi vậy mà tìm Quan Âm Bồ Tát tới đối phó ta, vong ân phụ nghĩa hòa thượng. Đường Tam Tạng cuống quýt giải thích nói, không, không phải bần tăng. Hồng Hài Nhi căn bản không nghe giải thích của hắn, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không nước mắt rưng rưng nói, tiểu thúc, ngươi cũng không cần ta. Chương 546, khiêu chiến. Tôn Ngộ Không lật ra một cái liếc mắt nói ra, nói cái gì mê sảng. Ngẩng đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát cười hì hì nói ra, hiểu lầm, Bồ Tát đây là hiểu lầm, Hồng Hài Nhi chính là ta hậu sinh văn bối, mấy ngày nay chúng ta ở chung thật vui. Mà lại ta cái này chất nhi, khiêm tốn hiểu lễ, đối với chúng ta mấy người càng là cung kính có thừa, cầm ác quát tháo chưa từng nói đến. Đường Tam Tạng cũng liền gật đầu liên tục, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, Bồ Tát minh xét, ngàn sai vạn sai đều là bẩn tăng sai, là bẩn tăng lỡ tay sát sinh. Mới có kiếp nạn này, bần tăng cam nguyện bị phạt, còn xin Bồ Tát chớ có khó xử vị tiểu thí chủ này. Hồng Hài Nhi dương dương đắc ý nhìn xem Quan Âm. Quan Âm im lặng nhìn xem Đường Tam Tạng một đoàn người, giải thích nói ra, các ngươi có chỗ không biết, này yêu chính là Ngưu Ma Vương chi tử, từ nhỏ đã ngang bướng không chịu nổi, sát sinh hại mệnh, đùa bỡn tiên thần, ăn máu người ăn càng là chuyện thường. Đường Tam Tạng kinh ngạc nhìn vô cùng đáng thương Hồng Hài Nhi, nhìn xem không giống a. Hồng Hài Nhi lẽ thẳng khí hùng kêu lên, kia là ta tiểu thời điểm không hiểu chuyện, tiểu thúc tuổi trẻ thời điểm không phải cũng là làm qua một chút chuyện hồ đồ sao. Hiện tại ta đã sửa lại a. Tôn Ngộ Không cười cười xấu hổ, làm một chút nói ra, Bồ Tát, Hồng Hài Nhi nói rất đúng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Chư bát giới cũng tốt tốt thì thầm bất mãn nói ra, Bồ Tát làm gì nếu lấy ngày nào không thả đâu. Hồng Hài Nhi đứa nhỏ này vẫn là rất không tệ, rất tôn kính tiền bối. Trên đài cao, Bạch Long Mã trong mắt lóe lửa giận, không tệ. Tôn kính. Hắn chỉ đối các ngươi không tệ. Giết hắn, Bồ Tát nhanh chảm yêu trừ ma. Quan Âm Bồ Tát trong lòng đáng ghét ta. Các ngươi đến cùng là một bên nào? Các ngươi đều là yêu quái dọn tới cứu binh sao? Quan Âm Bồ Tát đè xuống lửa giận trong lòng, cười nói ra, cho nên bản tọa cho hắn một cái cơ hội. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Hồng Hải Nhi, nói ra, bản tọa tọa hạ còn thiếu một vị thiện tài đồng tử, ngươi nhưng nguyện quy y. Hồng Hải Nhi lập tức lắc đầu nói ra, không cần, ta mới không muốn. Khóc đối Tôn Ngộ Không kêu lên, tiểu thúc nhanh cứu ta không cần làm hòa thượng, ta còn muốn cho chúng ta lão ngưu ra truyền tông tiếp đại. Tôn Ngộ Không hắc hắc nhìn nói với Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát ngươi nhìn, ta cái này chất nhi không muốn quy y, ngài liền tha hắn một lần đi. Một chỗ hư vô không gian bên trong, Trương Minh Hiên tự nói ra, nếu quả như thật để Hồng Hài Nhi bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, vậy đối ly gián Tôn Ngộ Không cùng Phật giáo quan hệ là rất có lợi a. Còn có đường Tam Tạng, đối đường Tam Tạng mà nói lại là một lần Phật tâm đả kích. Trong lòng đột nhiên có chút không muốn cứu, liền để hắn bị mang đi được rồi. Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, thế gian đều khổ, chúng sinh là lướt. Ta hỏi ngươi, nguyện ý quy y gì hay không? Con mắt nhìn về phía Hồng Hải Nhi, bầu trời như có như không Phật sướng vang lên. Hồng Hải Nhi ánh mắt ngẩn ngơ, nói ra, ta nguyện. Ha ha Quan Âm, ta thiệt giáo đệ tử cũng là ngươi có thể động. Một tiếng vui sướng tiếng cười vang lên. Trương Minh Hiền tay cầm thanh bình kiếm xuất hiện tại không trung, bạch y liễu tung bay, phong lưu phóng khoáng. Khẩn trương Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đường Tam Tạng cũng thở phào một hơi, chư bát giới thần sắc nhẹ nhõm xuống tới. Trương Minh Hiền thanh bình kiếm bạch quang lóe lên, rút ra một đoạn, sang một tiếng, lại nháy mắt khép lại, vừa đến kiếm khí màu bích lục khẽ quét mà qua. Bịch trở lên, vây khốn Hồng Hải Nhi đài sen bị kiếm khí nổ thành bốn cánh, tứ tán mà bay. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên ngã nhào một cái rơi xuống mặt đất, Hồng Anh Thương xuất hiện tại trong tay, kêu gào nói, tốt ngươi cái Quan Âm, cũng dám ám toán ta. Quan Âm chú ý không chú ý đau đài sen, ánh mắt nhìn Trương Minh Hiền, nhíu mày nói ra, ngươi lại tới xấu bản tọa chuyện tốt. Thật cho là bản tọa không dám chân áp ngươi sao? Trương Minh Hiền cười ha hả nói ra, không có cách nào a. Ai bảo đây là ta tiệt giáo hậu bối đâu? Tổng không thể để cho ngươi bắt đi thôi. Không phải, ta cái này tiểu lão ra mặt còn hướng chỗ nào đặt. Tôn Ngộ Không thì thầm lẩm bẩm, tiệt giáo. Nghi ngờ nói, đây là cái gì? Sư môn sao? Ánh mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, chẳng lẽ sư phụ ta cũng là tiệt giáo bên trong người? Quan Âm hít một hơi nói ra, không phải là bần tăng mạnh mẽ bắt lấy. Chính là hắn cùng bần tăng hữu duyên. Hồng Hài Nhi giơ chân kêu lên, không có duyên, không có duyên, quỷ tài cùng ngươi hữu duyên. Cùng ta có duyên đều là xinh đẹp có tiền tiểu tỷ tỷ, ngươi quá già rồi. Quan Âm thần thánh sắc mặt, nhất thời tối sầm lại, phi thường bất thiện nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi bị hù rụt rụt đầu. Trương Minh Hiên thanh bình kiếm vừa nhấc nghiêm túc nói ra, hữu duyên vô duyên làm qua một trận liền biết. Quan Âm cười nhìn nói với Trương Minh Hiên, thanh bình kiếm không chủ động xuất thủ, ngươi không phải ta đối thủ. Trương Minh Hiên lông mày nhíu lại, cười nói ra, không đánh qua ai biết đâu. Quan Âm đánh giá tràn đầy tự tin Trương Minh Hiên, không biết tự tin của hắn đến từ chỗ nào. Vô Đường Thánh Mẫu sao? Vẫn là Vân Tiêu. Nhưng nhìn chủ động khiêu chiến Trương Minh Hiên, Quan Âm cười, nói ra, tới đi. Thẳng tắp hướng lên trên không bay đi, biến mất trong nháy mắt trong tầm mắt. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm, trong lòng thoáng qua vẻ kích động, là thời điểm kiểm nghiệm một chút hiện tại ta thực lực, không biết cùng những này viễn cổ đại lão còn kém bao nhiêu, không chút do dự cũng phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không ở phía dưới gấp vò đầu bức thai, sư đệ sẽ không xảy ra chuyện A. Ta đi xem một chút. Không đợi đường Tam Tạng trả lời, một cái cân đầu vân cũng phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng chư bát giới còn có Sa Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt mang theo lo lắng. Hồng Hài Nhi trước mắt, vung tay lên trong xe nhỏ tam muội chân hỏa lần nữa giấy lên, năm đạo màn lửa phóng lên tận trời, tại không trung khép lại thành một cái hỏa cháo. Hồng Hài Nhi tức giận kêu lên, tốt ngươi cái đường Tam Tạng, vậy mà tìm Quan Âm đến lớn ta. Bản đại vương cái này như ngươi mong muốn, đốt cái này thất ngựa hoang, vì ta tiểu bạch báo thù rửa hận. Tay chậm rãi hướng xuống đè ép, màn lửa cũng chậm rãi đè xuống. Trên đài cao bạch long mã, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi hạ xuống màn lửa, bốn vó loạn đạp, ra sức giãy giụa. Chờ một chút. Hồng Hài Nhi thủ hạ dừng lại, nhìn xem kêu ra tiếng Chư Bát Giới, nói ra, ngươi còn có cái gì muốn nói? Chư Bát Giới cười đùa tí từng nói ra, Hồng Hài Nhi, dù nói thế nào chúng ta cũng là có quan hệ thân thích. Hồng Hài Nhi lập tức đánh gậy nói ra, ai cùng ngươi có quan hệ thân thích rồi? Ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi lại tìm người đến hàng ta, chỗ nào còn có nửa điểm tình nghĩa có thể nói. Tay tiếp tục hướng xuống đè xuống. Hỏa cháo bên trong bạch long mã lại ra sức dây rùa, Hồng Hài Nhi trước mắt, trong tay chỉ quyết vừa bấm, bạch long mã lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực, há miệng chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu tạo nên ruột hồi, nghe kinh hãi nghe rơi lệ. Cứu mạng A. Sư phó nhanh cứu mạng A. Phải chết phải chết. Chờ một chút. Hồng Hài Nhi thủ hạ dừng lại. Đường Tam Tạng bi tình nói ra, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Ta căn bản không có để cho quan âm, nàng là mình tới a. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào a. Chương 547, chiến đấu lên. Hồng Hài Nhi lông mày nhướng lên nói ra, đừng muốn rảo biện. Tay hướng xuống nhấn một cái, màn lửa tiếp tục rơi xuống. Đường Tam Tạng liên tục khoát tay kinh hoàng kêu lên, đừng. Tuyệt đối đừng. Đều là bần tăng sai, bần tăng cho ngươi bồi lễ, ngươi trước bỏ qua hắn, có việc chúng ta từ từ nói chuyện. Hỏa cháo bên trong không gian càng ngày càng nóng, không khí đều cơ hồ muốn dấy lên điểm điểm hỏa tinh, một cỗ mùi thịt dâng lên. Bạch Long Mã hoảng sợ kêu lên, sư phó, đưa tiền A. Còn do dự cái gì? Mau đưa tiền A. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng đã biến sắc, cái này Châu Hải Tử không biết nặng nhẹ, sẽ không thật đem Bạch Long Mã nướng chín đi. Vũ khí xuất hiện tại trong tay liền muốn xuất thủ. Đường Tam Tạng nhìn xem tình huống khẩn cấp, cắn răng một cái. Trong mắt dưng dưng nói ra, ta có tiền, 103 ước ta có, mau dừng tay. Hồng Hài Nhi thủ hạ dừng lại, màn lửa đình chỉ hạ xuống, cười hì hì nói ra, sớm dạng này không được sao, miễn cho đả thương tình cảm. Màn lửa hạ Bạch Long Mã cũng thở phào một hơi, vạn hạnh A. Mạng nhỏ bảo vệ. Hồng Hài Nhi xuất ra điện thoại thúc giục nói ra, ngươi tài khoản bao nhiêu, thêm cái hảo hữu sau đó chuyển khoản. Đường Tam Tạng tâm không cam tình không nguyện xuất ra điện thoại. Hồng Hài Nhi không cao hứng nói ra, lệ mà lệ mề làm gì chứ? Nhanh lên! Hai người tăng thêm hảo hữu, Đường Tam Tạng cắn răng chuyển khoản, sau đó trong lòng không còn, cả người đều hư thoát. Hồng Hài Nhi con mắt bốc kim quang nhận đỏ trắng, 103 ước A. Thật nhiều tiền. Hồng Hài Nhi đem điện thoại thu lại, tăng hắng một cái nói ra, bản đại vương cũng không phải người tham của. Vì ngươi đòi tiền cũng đều là vì an ủi những cái kia mất đi thân nhân con thỏ yêu, ngươi minh bạch đi. Đường Tam Tạng thất hồn lạc phách điểm gật đầu, cho Phật tổ chuẩn bị lễ gặp mặt không có đâu. Làm sao bây giờ a? Hồng Hài Nhi không che giấu được tiếu dung, vung tay lên đem 5 chiếc xe nhỏ thu vào, đưa tay nói ra, trở về. Trói trên người tiểu bạch long màn trướng kim dây thường giống như linh xà giải khai, xuyên qua hư không, xoay quanh rơi xuống Hồng Hài Nhi trong tay. Bạch Long Mã tê minh một tiếng, trực tiếp đứng lên, hoảng sợ bước nhanh chạy đến Đường Tam Tạng sau lưng. Ngay tại Hồng Hài Nhi dọa dẫm Đường Tam Tạng thời điểm, cương phong giới Trương Minh Hiên đang cùng Quan Âm đối mặt. Trương Minh Hiên duỗi người ra, trái tim từng cái nặng nề nhảy lên, thanh âm giống như nổi trống, huyết dịch lưu động giống như vạn mã buôn đằng, sông lớn gào thét. Quan Âm một tay nhờ Ngọc Tịnh Bình, một tay lập đơn trưởng, thì thầm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trắng đoán quang mang nở rộ, hàng trăm hàng ngàn bàn tay từ Quan Âm phía sau đưa ra ngoài, mỗi một bàn tay đều không hoàn toàn giống nhau. Các bấm ngón tay quyết, lòng bàn tay hiển hiện một cái một viên con mắt vàng kim đối Trương Minh Hiên, thiên thủ thiên nhãn cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, xèn dù ngàn chân Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt tối đen, nơi nào có ngàn chân. Ngươi nhìn kỹ một chút, nơi nào có ngàn chân. Quan Âm trầm giọng nói ra, thiên thủ thiên nhãn Quan Âm. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, sai lầm, nói sai. Quan Âm Bồ Tát hít một hơi, quyết định không cùng hắn nói nhảm, miễn cho bị khí đến, chậm rãi nói ra, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng Hồng Hài Nhi cùng bản tọa hữu duyên, nhưng lại không thể không tranh giành. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Hồng Hài Nhi cũng cùng ta hữu duyên. Biến sắc, nghiêm túc nhìn xem Quan Âm nói ra, Bồ Tát, việc này vô đối không sai, đều có lập trường mà thôi, ra tay đi. Quan Âm mỉm cười điểm gật đầu nói ra, thiện. Thiên thủ trưởng tâm kim nhãn cùng nhau bắn ra một tia sáng, thiên đạo lưu ánh sáng phô thiên cái địa hướng Trương Minh Hiên vọt tới. Quan Âm vừa ra tay chính là toàn lực, dự định đem Trương Minh Hiên nhất cử trấn áp, miễn cho nhiều sinh biến cho nên. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, giúp ta. Trương Tiểu Phàm, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm, Long Thiên Ngạo bốn người thân ảnh xuất hiện sau lưng Trương Minh Hiên, lại đồng thời tiến vào Trương Minh Hiên thể nội, Trương Minh Hiên siêu tiến hóa, bạo ngược Minh Hiên thú. Thanh bình kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, Trương Minh Hiên trên thân hiện ra Phong Vân Vô Kỵ cái bóng, lấy người ngự kiếm, lấy kiếm hộ người, nhân kiếm hợp nhất. Trương Minh Hiên cầm trong tay trường kiếm hướng Quan Âm Bồ Tát phi đâm mà đi, một đạo xanh biếc kiếm khí hiện hiện, hóa thành một đạo to lớn hư ảo thân kiếm đem Trương Minh Hiên cùng thanh bình kiếm bao khỏa ở trong đó. Cự kiếm hoành không không thối lui chút nào hướng phía Quan Âm Bồ Tát đâm tới. Một bên là cự kiếm hoành không, một bên là ngàn quang lưu hình, tại không trung ầm vàng chạm vào nhau, nghìn đạo ánh mắt đâm vào bên trên cự kiếm, thiên địa chỉ một thoáng nghẹn ngào, to lớn bạo tạc nhấc lên. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm lang bái bị tung bay, tại hư không lui mấy ngàn mét. Nhìn xem bất động thanh sắc Quan Âm cười khổ nói, vẫn là so ngươi kém một chút. Quan Âm nghiêm túc nhìn xem Trương Minh Hiên, thật mạnh. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Mới thời gian mấy năm liền từ một con kiến hôi trưởng thành thành có thể cùng mình giao thủ tình trạng, cố nhiên trong đó có thanh bình kiếm nguyên nhân, nhưng loại này tốc độ phát triển cũng quá nhanh, điểm này cũng không tiên hiệp a. Thu tiên nào có nhanh như vậy? Trương Minh Hiên dưới chân tại không trung giẫm mạnh, một tiếng khí bạo vang lên, Trương Minh Hiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Quan Âm bên người, một kiếm hướng Quan Âm bên hông vạch tới. Quan Âm xẻn rủ chồng chất kết thành một cái đại ấn ngăn tại kiếm trước, một tiếng bạo hưởng, Trương Minh Hiên vạch một cái mà qua. Quan Âm biến sắc, một cỗ manh liệt đại lực từ thanh bình kiếm bên trên truyền đến, xẻn rủ kết bất động Minh Vương ấn, miễn cưỡng ngăn trở Trương Minh Hiên một kiếm này. Nhưng cũng bị đại lực đánh bay ra ngoài, vang một tiếng đâm vào cương phong giới kim thiết trên ngọn núi, trong lúc nhất thời phong thái hoàn toàn không có. Tôn Ngộ Không vừa tới đến cương phong giới, liền thấy Quan Âm Bồ Tát bị Trương Minh Hiên một kiếm đánh bay chẳng cảnh, kinh hãi trợn mắt hốt mồm, của Choa Cai Ô. Quan Âm từ sơn phong bên trong bay ra, cả kinh kêu lên, lực lượng của ngươi. Ngươi làm sao lại có như thế lực lượng? Trương Minh Hiên cầm kiếm mà đứng, cười nói, Bồ Tát. Thật tình không biết kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tại tu tiên xem ra, ba ngày tính là gì? Chớp mắt chính là ba năm qua đi. Quan Âm sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn sang Tôn Ngộ Không, ngưng trọng nhìn về phía Trương Minh Hiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại nàng đem Trương Minh Hiên cho rằng cùng cấp bậc đối thủ, hắn hiện tại đã có được để chuẩn thánh cũng không dung khinh thị lực lượng. Quan Âm trong tay bóp một ngón tay quyết, Ngọc Tịnh Bình miệng một cỗ dòng nước thẳng tắp chảy ra, thanh tịnh vốn lượn tại không trung lưu động. Trương Minh Hiên xem xét Quan Âm động thủ, dưới chân khẽ động liền hướng Quan Âm phóng đi, tiên hạ thủ vi cường. Nhân vật chính vì biểu hiện mình, phi thường ngạo nghệ cho địch nhân chuẩn bị pháp thuật hành vi, theo Trương Minh Hiên hoàn toàn là đồ đần, chính mình mới sẽ không học đâu. Quan Âm nhìn xem Trương Minh Hiên cực nhanh thân ảnh, mở miệng nói ra, giải. Thanh tịnh vốn lượn một phần nhỏ dòng nước, ầm vang hóa thành một vùng biển rộng, tại cương phong tác dụng dưới, nhấc lên thao thiên cự lãng, lao vùn vụt tới Trương Minh Hiên nháy mắt liền bị biển cả bao phủ. Quan Âm mở miệng trầm rãi nói ra, tuyển. Trên đại dương bao la tạo ra từng cái khổng lồ vòi rồng, trên có vòi rồng, dưới có vòng xoáy ám lưu, toàn bộ biển cả đều hóa thành một mảnh tuyệt địa. Trương Minh Hiên chìm ở trong biển rộng, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, chẳng những là vòng xoáy loạn lưu vô số. Nước này cũng không phải phàm thủy, mật độ siêu cấp lớn, khốn mình nửa bước khó đi, nước này cũng giống như có sinh mệnh, mình ở trong đó khó mà mượn lực, gặp được lực cản liền tự động trở ra. Tam thập tam thiên bên ngoài, vô đương thánh mâu thông qua hư không mây kính nhìn xem Trương Minh Hiên cảnh ngộ, quay đầu nói với thông thiên giáo chủ, sư phó, không bằng để Vân Tiêu đi trợ tiểu sư đệ một chút sức lực. Thông thiên giáo chủ mỉm cười nói ra, không cần, hắn tự có thủ đoạn. Trong lòng âm thầm cảm giác một trận sảng khoái, tiểu tử thúi cũng dám truy sát vi sư. Chương 548, xong chuyện. Vô đương thánh mâu há to miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại, sư phó chính thấy hào hứng tràn đầy, vẫn là không nên quấy rầy đi. Thương hại nhìn thoáng qua tại trong vùng biển trừng trong mắt dễ rủa Trương Minh Hiên, tiểu sư đệ nhẫn một cái đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Trương Minh Hiên một hồi bị cuốn vào vòng xoáy, một hồi bị thủy long quyển phóng lên tận trời, trong mắt tràn đầy khoái ý, thậm chí còn phát ra từng tiếng cười khẽ. Cương phong giới Tôn Ngộ Không nhìn xem Trương Minh Hiên lâm vào trong biển rộng, cũng rất là bắt gấp, gấp vò đầu bức thai cũng không có cách nào, làm sao lập tức tình thế liền nghịch chuyển đâu. Trương Minh Hiên bị tại vòi rồng trong nước xoáy xoay tròn lấy lên cao, bị chuyển ra mặt dập dờn, đầu góc choáng váng. Trên thân bóng người lóe lên biến thành tiêu viêm, trong tay xuất hiện một đóa 23 cánh hỏa liên, cánh cánh đều không giống nhau, có lạnh lẽo màu trắng, có màu hồng, có màu xanh, có màu đen, có kim sắc. Không có một sen hoa hoa cánh bên trên đều bốc lên lấy một đóa ngọn lửa nhỏ, chói lọi mà nguy hiểm. Trương Minh Hiên nhịn xuống nôn mửa dục vọng, thấp giọng quát nói, Phật nộ hỏa liên, bạo cho ta. 23 cánh hỏa liên hướng xuống ném đi, hỏa liên tại vòng xoáy bên trong tung bay mà xuống, ầm vang bạo tạc, 23 loại dị hỏa phô thiên cái địa càn quét mà ra, vây khốn Trương Minh Hiên thủy long quyển cũng ầm vang vỡ vụn, màu trắng hơi nước bốc hơi mà ra. Trương Minh Hiên mượn bạo tạc lực đẩy, thẳng tắp bay ra, thoát ly biển cả trói buộc, tại không trung lôi ra từng cái huyễn ảnh hướng Quan Âm phóng đi, đinh đinh đương đương tiếng vang vang ở cương phong giới. Trương Minh Hiên cùng Quan Âm thân ảnh tại cương phong giới bên trong lúc gần lúc hiện, lóe lên vừa giao phong, đánh cương phong giới phong nhãn tiêu tán, sơn phong vỡ vụn, ngàn dặm bên trong một mảnh hỗn độn. Tôn Ngộ Không nhìn trong mắt một mảnh lửa nóng, biết Quan Âm rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sư đệ cũng mạnh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi mình thực lực giới hạn. Mấy ngày thời gian cứ như vậy đi qua, hai người từ một mảnh địa vực đánh đến một mảnh khác địa vực. Cái này mấy ngày thời gian bên trong Trương Minh Hiên đối với mình thân thể trưởng khống càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu như nói trước đó vẫn là chiếm cứ hạ phong, về sau Trương Minh Hiên cùng Quan Âm liền đã là tương xứng, không thể phá vỡ thân thể, bàng bạc vô song cự lực, lại tăng thêm 4 cái kim tiên pháp lực, thanh bình kiếm tăng thêm, trung điệp điệp ra để Trương Minh Hiên cũng đạt đến như thế độ cao. Trương Minh Hiên cùng Quan Âm đứng tại hai cái đỉnh núi Cô Phong bên trên xa xa tương đối. Quan Âm Bồ Tát niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, thần quân uy năng, bần tăng bội phục. Mà thôi, Hồng Hài Nhi bản tọa từ bỏ. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, đối với Bồ Tát thực lực, bản tọa cũng bội phục rất a. Quan Âm Bồ Tát nhìn nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, nhanh xuống dưới bảo vệ tốt sư phó người, sớm ngày đi về phía Tây đi thôi. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai cười hát hát nói, ta láo tốn biết. Quan Âm liếc mắt nhìn chầm chầm Trương Minh Hiên. Quay người hướng phương Nam bay đi, thoáng qua ở giữa biến mất. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không cười nói, Đại Thánh, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Tôn Ngộ Không bay trên thân trước, vỗ Trương Minh Hiên cánh tay cười ha ha nói, lợi hại a, thật sự là lợi hại, đem Quan Âm Bồ Tát đều đánh. Trương Minh Hiên đem thanh bình kiếm vào vỏ, vượt tại bên hông nói ra, nói đúng ra là bất phân thắng bại, nàng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được nàng. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, cái kia cũng rất là cao minh. Hai người cười cười nói nói hướng hạ giới bay đi, chỉ chốc lát liền đến hỏa vân động bên ngoài, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh ngay tại trong sơn động nhóm lửa, đường tam tạng vô thần ngồi dưới đất. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, ta lão tôn trở về. Đường tam tạng ba người bất động thanh sắc, bầu không khí rất là quỷ dị. Tôn Ngộ Không nhìn xem phía ngoài Bạch Long Mã kinh ngạc nói, tiểu Bạch Long được cứu về. Chư bắt giới nói ra, ngươi vừa đi liền cứu trở về. Sa Ngộ Tịnh chất phác nói ra, 103 ước trở về. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào cười toe toét nói ra, tiền tài đều là vật ngoài thân, không có còn có thể kiếm. Đường tam tạng trong lòng hơi động, đột nhiên đứng lên nói ra, lên đường. Chư bắt giới lầm bầm nói ra, sư phó, ngày này đều đen, đi như thế nào a? Đường tam tạng lên núi ngoài động đi đến nói ra, chúng ta đã chậm trễ nhiều như vậy thời gian, không nên dừng lại thêm, sớm đi lên đường, sớm đi bán. Không phải, sớm đi lấy chân kinh. Đường tam tạng đi ra ngoài động, nhìn thấy Trương Minh Hiên, vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ không có sao chứ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ta có thể có chuyện gì. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Minh Hiên cảm khái nói ra, Hồng Hài Nhi chính là không hiểu chuyện. Vậy mà vì một cái con thỏ nhỏ liền làm khó dễ các ngươi, ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức liền tranh thủ thời gian tới, định cho các ngươi giải vây. Đường Tam Tạng cảm kích nói ra, đa tạ Trương công tử. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, quay đầu tức giận hỏi, Hồng Hải Nhi đâu? Ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, thật sự là coi trời bằng vùng, cũng dám cản Tam Tạng Pháp Sư đường đi, không biết Tam Tạng Pháp Sư là tiến đến lấy Tây Kinh độ hóa vạn dân sao? Coi trời bằng vùng, thật sự là coi trời bằng vùng. Đường Tam Tạng xấu hổ nói, còn xin Trương công tử không nên làm khó hắn, đây hết thể đều là bẩn tăng sai, đều do bẩn tăng cưỡi ngựa vô ý, lầm hại tiểu bạch tính mệnh. Trương Minh Hiên hỏi, hắn ở đâu? Chư Bát Giới cười hắc hắc nói ra, hắn nói muốn rời đi cái này thương tâm địa, mang theo một đám tiểu yêu sớm chạy. Trương Minh Hiên nghe trợn mắt hốt mồm, đây là trắng trợn mang theo khoản tiền tư đạo A. Đường Tam Tạng nói ra, A-di-đà Phật, bẩn tăng cũng đi. Bốn người một ngựa bóng lưng, tiêu điều biến mất tại trong rừng, mấy năm tích xúc quét sạch, bên trong còn có dự định còn Phật tổ 100 triệu A. Trương Minh Hiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Hài Nhi chạy ngược lại là nhanh, Trương Tiểu Phàm cho ta định vị, nên phân ta một điểm đều không thể thiếu. Vâng. Trên điện thoại di động TT định vị tự động mở ra, Trương Minh Hiên nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện Hồng Hài Nhi vị trí, nhẹ a một tiếng, kia tiểu tử lại chạy hồi thiên cửa núi. Ngoan như vậy sao? Trương Minh Hiên trước mặt xuất hiện một cái lô đen, một bước đi vào. Thiên môn bên trên Huyền Không đảo bên trên, không khí nổi lên một trận mặt nước đồng dạng gợn sóng. Trương Minh Hiên từ gợn sóng bên trong một bước đi ra. Giờ phút này Thiên Môn Sơn bên trên, yên lặng như tờ, chỉ có mấy cái phòng ốc bên trong lộ ra điểm điểm ánh đèn. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, vẫn là ngày mai lại tìm hắn đi. Dù sao cũng chạy không được. Trương Minh Hiên trở lại trong nhà mình, nằm vật xuống trên giường, ngáp một cái, tốt mấy ngày không ngủ, buồn ngủ quá. Trương Tiểu Phàm thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi đã quỵt canh tốt mấy ngày. Xác định không đổi mới sao? Trên mạng đã trở mặt. Trương Minh Hiên hề phải nói ra, đã quỵt canh tốt mấy ngày, cái kia cũng không kém hôm nay, ngày mai lại đổi mới đi. Trương Tiểu Phàm im lặng, quả nhiên là trở thành đại lao đều có thể ngạo kiểu sao. Cái kia chịu khó Trương Minh Hiên đi đâu rồi? Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Trương Minh Hiên xoay người rời giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong viện trống không một người, Trương Minh Hiên hít mũi một cái. Sắc mặt lộ ra tiếu dung, nghe đến bánh bao thịt mùi thơm. Bước nhanh đi đến phòng bếp, xúc lên nắp nồi, quả nhiên nhìn thấy mấy cái bánh bao đang ngồi rơi vào trong nồi. Trương Minh Hiên một tay đều cầm hai cái bánh bao, miệng bên trong ngậm một cái bánh bao, dùng chân nhất câu đóng lại cửa phòng bếp, đi ra ngoài. Vừa ăn bánh bao, một bên phóng thích cái này thần nghiệm, thiên la địa vong bắt đầu tìm kiếm Hồng Hải Nhi. Chương 549, chia của. Phía dưới trong phường thị. Hồng Hải Nhi chính cùng lấy Lý Thanh Tuyền xuyên qua tại yêu bầy bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực hồng quang đầy mặt. Hồng Hải Nhi đi hai bước liền thỉnh thoảng xuất ra điện thoại nhìn một chút, đi mấy bước liền nhìn một chút điện thoại. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, mấy số lượng chữ mà đã có cái gì tốt nhìn, ngươi cũng nhìn tốt mấy ngày, nhìn không đủ à. Hồng Hải Nhi cười ngây ngô nói ra, 50 ước đâu. Cho tới bây giờ chưa từng có nhiều tiền như vậy, thấy thế nào đều nhìn không đủ à. Hồng Hải Nhi con mắt tỏa ánh sáng nói ra, hòa thượng kia thật đúng là có tiền, Thanh Tuyền cô cái gì thời điểm chúng ta lại đi chơi hắn một phiếu. Lý Thanh Tuyền cười nói, chờ hắn lần nữa có tiền thời điểm A. Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu, trong mắt chán phóng đối tương lai Mỹ hảo ước mơ, tự nói ra, ta lần này muốn chuẩn bị hai con bé thỏ trắng, một con 103 ức, hai con là bao nhiêu tới. Lý Thanh Tuyền biến sắc nói ra, không tốt, rực tiền tới. Hồng Hải Nhi cũng dọa đến rụt rụt đầu, cỗ này tại thiên không bồi hồi thần niệm là Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đứng tại Huyền Không đảo môn hộ trước, dưới chân là Bạch Vân phun trào, một tay cầm bánh bao ở trong miệng gặm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong phường thị hai tên tiểu quỷ. Lý Thanh Tuyền không nói hai lời, quay đầu liền chạy, ô ô ô thật hoài niệm Trường An thời điểm Trương Minh Hiên A. Hồng Hải Nhi cũng lập tức đuổi theo kịp, hai người giống như một thanh một hồng hai cái linh xà đồng dạng tại trong đám người. Nhanh chóng xuyên qua. Long Thiên Nạo. Thiêu Viêm. Hai đạo lưu quang từ Trương Minh Hiên thể nội bắn ra ngoài, thoáng qua đi vào phường thị trước đó, ngăn trở Lý Thanh Tuyền, Hồng Hải Nhi đường đi. Long Thiên Nạo cười nói ra, Thanh Tuyền tiểu thư, Hồng Hải Nhi, Trương Minh Hiên mời các ngươi Huyền Không đảo tụ lại. Thiêu Viêm cười nói, xin đừng nên để chúng ta khó xử. Lý Thanh Tuyền nhìn lướt qua, Phương thị lối vào người đến yêu hướng nhau nhau ngừng chân hiếu kỳ nhìn quanh tu sĩ yêu quái, trong lòng âm thầm tư sấn không cần pháp bảo tình huống dưới, tại Long Thiên Ngạo cùng Tiêu Viêm trong tay chạy trốn tỷ lệ. Tư sấn một chút, Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, đi thì đi. Hồng Hài Nhi sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới, xong đời chim. Lý Thanh Tuyền vừa muốn hướng lên trên bay đi, Thiên Dương từ trong đám người lao ra, đối Long Thiên Ngạo cùng Tiêu Viêm ôm quyền nói ra, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta là Lý Tiểu Thư bằng hữu, không biết nhưng có hạnh cũng tiến về Huyền Không Đảo cùng nhau bái kiến thần quân. Lý Thanh Tuyền không vui nhìn xem Thiên Dương, cái gì ý tứ a? Muốn nhìn bản cô nương xấu mặt. Tiêu Viêm cười nói, ta biết ngươi, nhưng hôm nay không được. Nhìn về phía Lý Thanh Tuyền cười nói, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Tuyền đối Thiên Dương bất mãn hừ một tiếng, đang không chỉ lên trời bên trên bay đi. Hồng Hài Nhi vội vàng kêu lên, tiểu cô, chờ ta một chút. Long Thiên Ngạo cùng Tiêu Viêm liếc nhau, cười cười đằng không mà lên cùng sau lưng Hồng Hải Nhi áp trận. Thiên Dương nhìn xem bọn hắn hướng Huyền Không Đảo bay đi, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, sau đó nổi lên một câu nghi hoặc, Lý Thanh Tuyền tựa hồ đối với mình bất mãn, vì cái gì? Vẫn là nói bởi vì cái này tiểu quỷ đầu nguyên nhân. Thiên Dương nhìn xem Hồng Hải Nhi bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, vì ta liền kế hoạch, mời ngươi đi chết đi. Sắc mặt treo nụ cười ấm áp. Cùng chung quanh nhận biết nhân yêu hữu hảo phất tay lên tiếng chào, ôn tồn lễ độ đi vào trong phường thị. Huyền Không Đảo bên trên, trong hoa viên, Trương Minh Hiên ngồi tại đu dây phía trên, nhìn xem trước mặt hai tên tiểu quỷ. Khả năng A. Cũng dám chạy. Hồng Hài Nhi hắc hắc nói ra, ta không phải lo lắng đường tam tạng bọn hắn thẹn quá hóa giận, ra tay với ta mà. Cái này gọi tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, mẹ ta giáo. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn trời. Đừng hỏi ta cái gì đều không biết. Trương Minh Hiên lông mày nhớn lên nói ra, tiền đâu? Hồng Hài Nhi giả vờ ngây ngốc nói ra, tiền gì? Ta không biết ta. Lý Thanh Tuyền lập tức ngón tay Hồng Hài Nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra, tiền đều tại hắn nơi đó. Hồng Hài Nhi lập tức trợn tròn mắt, cứng ngắc quay đầu, không dám tin nhìn xem Lý Thanh Tuyền, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, cứ như vậy bán ta. Lý Thanh Tuyền đáp lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt, dạng này có thể che giấu tiếp theo bộ phận. Hồng Hài Tử trong ánh mắt mang theo bất khuất, thế nhưng là tiền của ta liền không có A. Lý Thanh Tuyền cho một cái an ủi ánh mắt, yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Trương Minh Hiên nhìn xem hai người bọn họ, gõ gõ đu dây nắm tay, bất mãn nói ra, làm gì chứ? Làm gì chứ? Ở ngay trước mặt ta mắt đi mày lại. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, không sai tiền đều tại ta nơi này. Trương Minh Hiên hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thanh Tuyển, Lý Thanh Tuyển cho Trương Minh Hiên một cái ôn nhu ánh nắng tiếu dung, cộng thêm thành khẩn ánh mắt. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, bao nhiêu? Hồng Hài Nhi duỗi ra 5 ngón tay, dương dương đắc ý nói ra, 50 ức. Cái gì? Bao nhiêu? Trương Minh Hiên kinh hãi trực tiếp từ đu dây bên trên nhảy xuống tới. Hồng Hài Nhi trong lòng nói một câu dế nhúi, dương dương đắc ý nói ra, 50 ức a. Trương Minh Hiên chậc chậc nói ra, lợi hại a, chuyện này ta xuất lực nhiều nhất, cho ta 3 tỷ đi. Hồng Hài Nhi bất mãn kêu lên, cái gì gọi là ngươi xuất lực nhiều nhất ta? Rõ ràng là ta. Trương Minh Hiên khinh thường nói ra, nếu như không phải ta giúp ngươi ngăn lại Quan Âm cô nương kia, ngươi sớm đã bị nàng bắt về mặc nữ trang, còn 50 ức. Chính ngươi đều muốn góp đi vào. Hồng Hài Nhi vẻ mặt đau khổ nói ra, vậy cũng không được a. 3 tỷ cũng quá nhiều, cho ngươi tối đa là 1 tỷ, Thanh Tuyển cô cũng phải phân. Trương Minh Hiên duỗi ra hai ngón tay, kiên định nói ra, 2 tỷ không thể ít hơn nữa. Hồng Hài Nhi vội vàng nói, thành giao. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, bản thân hoài nghi chính mình có phải hay không muốn thiếu đi. Hồng Hài Nhi nhanh chóng chuyển khoản, sau đó lôi kéo Lý Thanh Tuyển chạy nhanh như làn khói. Trương Minh Hiên nhìn xem giống như nằm mơ tới sổ 2 tỷ, chậc chậc cảm thán nói. Hồng Hài Nhi thật thành thổ hào, xuất thủ hào phóng như vậy. Đường Tam Tạng đau lòng hỏng đi. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, Tiểu Phàm, Đường Tam Tạng còn có bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Phàm nói ra, 10 vạn. Trương Minh Hiên giật nảy mình nói ra, ít như vậy. Hắn không phải thắng 100 ức sao? Coi như bị Hồng Hài Nhi hố 50 ức, hẳn là cũng còn có một bộ phận lớn A. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, yếu ớt nói ra, ta tra xét một chút hắn giao dịch ghi chép, cho lúc trước Hồng Hài Nhi chuyển 103 ức. Trương Minh Hiên thân thể nhoáng một cái, kém chút từ đu dây bên trên ngã xuống tới, 103 ức. Đường tam tạng bị rút gân lột ra a. Trương Minh Hiên cắn răng nói ra, cũng dám gạt ta. Phía dưới trong phường thị, Hồng Hải Nhi quấn lấy Lý Thanh Tuyền nịnh nọt nói ra, Thanh Tuyền cô, tiền của ta nên cho ta a. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nói ra, tiền gì? Hồng Hải Nhi sững sờ, nói ra, phân tiền của ta a. Ta không phải phân Trương Minh Hiên 2 tỷ sao? Ngươi muốn bổ 1 tỷ cho ta a? Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, ngươi cho hắn 2 tỷ, có quan hệ gì tới ta? Hồng Hải Nhi vội vàng kêu lên, thế nhưng là ngươi nói sẽ đền bù ta sao? Ta cái gì thời điểm nói? Trong ánh mắt nói. Chương 550, video khu cải cách. Lý Thanh Tuyền nhìn xem Hồng Hải Nhi, kinh ngạc nói ra, ta ánh mắt đã nói như vậy. Ta làm sao không biết? Cười ha hả nói ra, ngươi thật biết nói đùa. Nhìn xem trước mặt Thiên Dương, kinh hỉ kêu lên, Thiên Dương. Cười chạy chậm quá khứ, chỉ để lại Hồng Hải Nhi một người tại gió mát bên trong lộn xộn, 103 ức, trong nháy mắt liền chỉ còn lại 3 tỷ. Ô, ta không sống được, trong mắt lóe bi thương tuyệt vọng nước mắt. Trạng vạng tối, Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài đi tới, vừa đi vào đến liền cao hứng kêu lên, ta trở về á. Trương Minh Hiên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nhà hố người tiểu phú bà trở về a. Lý Thanh Tuyền không cho là nhục, đắc ý giơ lên lỗ mũi. Lý Thanh Nhã thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới nói ra, chuẩn bị một chút ăn cơm. Lý Thanh Nhã cùng Hoàng hậu bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, để lên bàn. Bốn người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã, Hoàng hậu cười cười nói, Lý Thanh Tuyền vừa ăn cơm một bên túi đầu chơi lấy điện thoại. Trương Minh Hiên ba người đang dùng cơm thời điểm, Lý Thanh Tuyền đột nhiên mở miệng nói ra, Minh Hiên đệ, ngươi cái này video khu quá loạn. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, thế nào? Lý Thanh Tuyền đem điện thoại vừa để xuống, nghiêm mặt nói ra, video trong vùng, có quay chụp TV, có phim, còn có người quay chụp phu tử giảng bài, rừng cây mạo hiểm, thậm chí còn có một chút nhi đồng trò chơi, loạn lên tám hỏng bét cái gì cũng có. Trương Minh Hiên hơi đỏ mặt, xác thực có vấn đề này, mình cũng đã sớm phát hiện, nhưng là một mực lười nhắc đổi. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, tiểu phàm, ngươi cũng nghe đến. Nghe đến, nhưng là làm sao đổi? Phân loại sao? Trương Minh Hiên trong lòng hơi động nói ra, phân loại là khẳng định phải phân, chia làm phim, TV, á nỉm, cái này ba loại là được rồi. Còn có một chút loạn thất bát tao đồ đâu. Trương Minh Hiên trong mắt lóe hứng thú chi sắc nói ra, ngươi nói ta đem tay lấy ra như thế nào? Trong đó còn kiêm chức trực tiếp công năng, nói không chừng còn có thể bưng ra không ít lưới đỏ đâu. Liên gọi chậm tay như thế nào? Long Thiên Ngạo nhả danh nói ra, có thể không cần dạng này sơn trại. Người khác nhanh ngươi liền chậm, người khác gở gở ngươi liền thế thao, mặt đâu? Trương Minh Hiên thẹn quá hóa giận nói ra, ngươi nói kêu cái gì? Long Thiên Ngạo nói ra, liền gọi Thiên Ngạo video. Trời ngạo video khinh thường thiên hạ. Tiêu Viêm nói ra, không tốt, vẫn là gọi dị hổ cả âm tương đối tốt. Lãnh băng đồng dạng phong vân vô kỵ cũng khó được mở miệng nói ra, không bằng gọi kiếm vực TV. Ngâm miệng. Trương Minh Hiên trong lòng kêu một tiếng, mới khôi phục yên tĩnh. Trương Minh Hiên thở phào một hơi, đám người này không muốn mặt hàng, cũng không biết học với ai, da mặt càng ngày càng dày. Tiểu Phàm, ngươi nói. Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt nói ra, kỳ thật kêu cái gì cũng không trọng yếu, tên của ngươi lên dễ nghe đi nữa, nội dung không tốt, cũng là vô dụng. Danh tự lên được lại khó nghe, nội dung rất tốt, danh tự cũng sẽ được tôn sùng là kinh điển, bị các phương tôn sùng. Trương Minh Hiên âm thầm gật đầu, trong lòng đồng ý, vẫn là Tiểu Phàm có kiến giải, kỹ thuật nam chính là không giống, so mấy cái kia dế nhúi mạnh hơn nhiều. Trương Tiểu Phàm cười ha hả nói ra, không bằng liền gọi Chu Tiên Chi kính đi. Chẳng những biểu lộ ngươi tiệt giáo đệ tử thân phận, vô hình đập thông thiên giáo chủ mông ngựa, mà lại còn có một loại vô hình bá khí, muốn cùng ông trời so độ cao, Chu Tiên diệt thần. Ngươi cũng ngậm miệng đi. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, một đám tự luyến yêu diễm hàng. Ui ui. Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lý Thanh Tuyền đang dùng đũa đâm vào cánh tay của mình. Trương Minh Hiên dùng đũa đánh Lý Thanh Tuyền đũa một chút, nói ra, làm gì chứ? Lý Thanh Tuyền không cao hứng nói ra, ngươi làm gì chứ? Ngốc ngốc xuất thần lâu như vậy, nói chuyện cùng ngươi đều không để ý ta. Trương Minh Hiên cười nói, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Lý Thanh Tuyền tùy ý nói ra, cái này có cái gì tốt nghĩ, phân chia mấy cái loại hình không lâu đi, tựa như ngươi cái kia sách thành làm đồng dạng, chia làm tiên hiệp, huyền huyễn, kỳ huyễn, võ hiệp loại hình. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không giống. Lần này không giống, ta muốn làm một lần đại đổi. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi, làm sao đổi? Lý Thanh Nhã cùng Hoàng hậu cũng tò mò nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười thần bí nói ra, giữ bí mật. Lý Thanh Tuyền thiết một tiếng nói ra, bản cô nương còn không muốn biết đâu. Loạn chuyển trong mắt để lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, sẽ là cái gì tốt chơi đồ đâu. Cơm tối về sau, Trương Minh Hiên vốn đang dự định lại cùng Lý Thanh Nhã ở dưới ánh trăng, ấm áp nói chuyện lẫn nhau tố tâm sự, nhưng là trực tiếp bị Lý Thanh Nhã chạy trở về viết sách, không hảo hảo viết sách tác giả không phải tốt tác giả. Trương Minh Hiên trở lại trong phòng, lắc đầu cảm thán nói, quá ưu tú a. Bắt đầu gõ chữ đổi mới, chương 354, Tổ Long. Chương 355, Lưỡng Giới Đại Thệ. Mới đổi mới hoàn thành, chuyến lên, hai canh mới là vương đạo. Trương Minh Hiên đổi mới về sau liền nằm ở trên giường bắt đầu chơi trò chơi, thuận tiện ngẫm lại nên như thế nào đi làm tiểu video phần mềm. Trên mạng lưu lượng đột nhiên lên cao. Bạch Vân đạo trưởng, Vô Lượng Tiên Tôn, rốt cục lại đổi mới. Gỗ mục, bình thường đổi mới 2 chương, ta đều ngại ít, hôm nay 2 chương này ta thế nào cảm giác rất hạnh phúc đâu. Cây lúa hương người, không sai, có đổi mới cũng không tệ rồi, còn xoắn suýt bao nhiêu a? Bán trang phục, mấy ngày nay dọa sợ, ta còn tưởng rằng không có đâu. Phương Vận Chính Sử thời khắc nguy hiểm, tại sao có thể đột nhiên quỷ canh? Tiểu thuyết 7. Cổ Phàm, không hổ là Trương công tử, nói quỷ canh liền quỷ canh, không có chút nào quan tâm. Mạch bên trên công tử béo, chậc chậc đại thần phong phạm, thêm kiến thức. Lý gia đại thiếu, Thiên Hoàng quý trụ, nghe nói sách của ngươi bán bản quyền rồi. Thiên Hoàng quý trụ, ha ha tại sách thành giật dây hạ, bán cho người kể chuyện, các ngươi có thể tại trên mạng nghe một chút. Minh Xảo, chó hoàng đế lại muốn hố chúng ta tiền. Cổ Phàm, chúc mừng. Lý gia đại thiếu, chúc mừng. Cây ngải cứu nói, chúc mừng. Đế hoàng bầy. Dạ lang quốc quốc vương, thần quân rốt cục đổi mới, thật tốt, thật hạnh phúc. Bì Sơn quốc vương, viết đến nơi này cũng nhanh kết thúc đi. Hiện tại Phương Vận đã có thể cùng yêu man tầng cao nhất giao phòng, chờ hắn thành tiểu á thánh thời điểm, cũng chính là nhân tộc phản công ngày, cũng chính là kết thúc đi. Hẳn là nhanh. Đột nhiên có chút không nỡ. Tây dạ quốc quốc vương, nho đạo chí thánh bên trong hệ thống sức mạnh thật đúng là kỳ lạ, thi tử có thể câu thông thiên địa. Văn chương có thể dẫn động thiên địa đại thế, một cái đại nho chống đỡ thiên quân vạn mã, một cái thiên tài thay đổi thiên địa bàn cờ, thật sự là quỷ dị a. Ok quốc quốc vương, đường hoàng, nghe nói Khổng Viện muốn phổ biến tài hoa, đại ca ngài biết nội tình sao? Điện thoại trước trừ Ngạo Lai quốc quốc vương bên ngoài tất cả quốc vương, đều là trong lòng ngưng lại, đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Đường hoàng, là thật, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tài hoa mở rộng có lợi có hại. Cùng nhân tộc có đại lợi nhưng là cùng vương triều có đại tệ, nếu như không làm tốt chuẩn bị, nho đạo chí thánh bên trong viết nho ra độc đại, vương quyền sa sút tình huống thật sự có thể sẽ xuất hiện.